Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2261 tinh chủ nói đến đây tinh quân sắc mặt đắc ý. Không gì sánh được tự hào nói ra. Đầu tiên làm tinh thần quyết tinh chủ. Ngươi đem sẽ nhận được một khỏa hoàn toàn thuộc về mình ngôi sao. Ngươi cần phải nghe qua rất nhiều liên quan tới thần tiên truyền thuyết. Mỗi một vị thần tiên đều có động phủ mình cùng tiên địa. Những thứ này động phủ cùng tiên địa thậm chí có thể quyết định tiên tu vì cùng địa vị. Bất quá lấy hiện tại cửu tiêu linh khí, căn bản cùng những cái kia động phủ tiên địa không cách nào so sánh được. Ta muốn cho ngươi là một khỏa chánh thức ngôi sao, thuộc về ngươi ngôi sao, hoàn toàn có thể làm ngươi chuyên trúc tiên tiến hành tu luyện. Chỉ là cách này tiên địa liền có thể để ngươi tu luyện tốc độ tăng lên mấy lần. Cách này ngôi sao là như thế nào mà đến ngươi sáng tạo ra đến? Chu Trung không hiểu hỏi. Lão nhân này gọi tinh quân, trưởng quản trên trời tất cả ngôi sao thần tiên. Chẳng lẽ hắn còn có sáng tạo ngôi sao năng lực? Tinh quân lắc đầu nói ra. Dĩ nhiên không phải ta sáng tạo ra đến. Cái này vì sao trên trời? Bởi vì bị không gian kết giới ngăn cách ở bên ngoài. Cho dù có lại đại thần thông đều không thể được đến những cái kia ngôi sao. Mà ta có thể có biện pháp để ngươi cùng vì sao trên trời hoàn toàn thành lập khế ước quan hệ. Để trở thành ngươi chuyên trúc ngôi sao. Nói xong tinh quân còn nói bổ sung. Cái này cùng ngươi câu thông ngôi sao không giống nhau. Ngươi câu thông ngôi sao chỉ là cùng cái kia ngôi sao lý lịch sơ lược liên hệ nào đó thôi. Mà ta sẽ để ngươi thực sự trở thành cái ngôi sao kia chủ nhân. Được đến cái kia ngôi sao toàn bộ năng lực ngươi nguyên thần có thể tùy ý ở phía trên tu luyện dừng lại mà sẽ không bị áp bách. Chu Trung nghe âm thầm lấy làm kỳ. Không nghĩ tới cái này tinh quân còn có bực này bản sự. Ngôi sao phía trên tinh thần chi lực có nhiều to lớn cũng không cần nói. Nếu như có thể tại phía trên kia tu luyện. Cái kia tu luyện tốc độ quả thực so hấp thu thiên tuyển giả nguyên thần năng lượng còn nhanh. Trừ cách đó ra còn có một cách biện pháp có thể để ngươi tu là chân chính tăng lên trên diện rộng. Lúc này Vân Quân mở miệng nói ra. Còn có phương pháp? Chu Trung kinh ngạc nói ra. Vân Quân sắc mặt chỉnh trọng nói ra. Xung quanh bên trong tiểu tử, lấy ngươi bây giờ tu vi coi như trở thành tinh chủ, muốn tu luyện tới có thể phá vỡ không gian kết giới thực lực cũng muốn thật lâu. Bất quá ngươi muốn là dựa theo chúng ta nói đi làm, ngươi lập tức thì có thể có được giống như thần tiên thực lực. Làm thế nào? Chu Trung tâm lý đã có chút không kịp chờ đợi lên. Cửu tiêu bên trong mỗi một tiêu đều có một cách linh nhãn. Đó là thiên địa linh khí cội nguồn. Nếu như ngươi có thể được đến thì cách linh nhãn, ngươi liền có thể so với thần tiên một dạng thực lực. Nếu như ngươi có thể hết toàn trưởng khống linh nhãn đem dung nhập thể nội, cái kia thực lực ngươi sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ. Vân Quân đắc ý vừa cười vừa nói. Linh nhãn Chu Trung xưa nay không biết cửu tiêu còn có cái gì linh nhãn. Nhưng nếu quả thật có lời nói, vậy tuyệt đối ẩm chứa không tưởng tượng nổi năng lượng cường đại. Tốt, xung quanh bên trong tiểu tử, ta hiện tại liền giúp ngươi chiếm lĩnh ngôi sao. Vì gặp thiếu phiền phức, phương pháp tốt nhất cũng là theo ngươi đã câu thông ngôi sao loại chọn một. Tinh quân nói với Chu Trung. Theo ta đã câu thông ngôi sao? Tuyển Chu Trung kinh ngạc hỏi. Tinh chủ nói ra. Liền xem như ngươi trước câu thông lâm thời ngôi sao cũng được. Ta nhìn không bằng thì tuyển cái kia theo tầng thứ 7 câu thông lâm thời ngôi sao á. Ta sáng tạo bắt trước tinh hà không gian đều là hoàn toàn theo chân thực tinh hà phục chế đến. Cho nên có thể đầy đủ tại thứ 7 trong tinh hà nhanh chóng tìm tới viên kia bắt trước tiến đến lúc ngôi sao để ngươi chiếm lĩnh. Chu Trung ngưng trọng lên. Nếu như là muốn theo mình đã câu thông ngôi sao bên trong lựa chọn một cái ngôi sao vậy coi như phải thận trọng. Viên kia câu thông tầng thứ 7 lâm thời ngôi sao đúng là hắn hiện tại tất cả ngôi sao trung cấp khác tối cao. Nhưng Chu Trung cũng không muốn đi chiếm lĩnh nó. Ta muốn chiếm lĩnh viên kia thứ 4 tinh hà câu thông ngôi sao. Chu Trung nói với tinh quân. Cái ngôi sao kia rất đặc thù. Bất quá đáng tiếc là một khỏa tàn khuyết ngôi sao. Ngươi xác định phải làm như vậy? Tinh quân theo Chu Trung trong chiến đấu thì đã hoàn toàn giải Chu Trung ngôi sao. Viên kia thứ 4 ngôi sao câu thông đến ngôi sao xác thực rất đặc thù. Là một khỏa hiếm thấy bản mệnh tinh thần. Nếu như là hoàn chỉnh ngôi sao vậy sẽ phi thường cường đại. Liền xem như thần tộc cùng tiên tộc đều sẽ tranh đoạt. Nhưng cũng tiếc là cái kia ngôi sao tàn khuyết không đầy đủ, cho nên coi như lại đặc biệt cũng không có tác dụng gì. Chu Trung xác định nói ra, ta nghĩ kỹ thì chiếm lĩnh cái ngôi sao kia đi. Tốt à, đã ngươi muốn lựa chọn nó ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hiện tại ngươi tiến vào trong tinh hà tìm tới cái ngôi sao kia, ta giúp ngươi chiếm lĩnh hắn, tinh quân nói ra. Chu Trung dựa theo tinh quân nói tới nguyên thần tiến vào thứ tư tinh hà tìm tới viên kia tàn khuyết ngôi sao. Tinh quân nguyên thần cũng tiến vào trong tinh hà. Cũng không biết hắn là làm sao làm. Cái kia tàn khuyết ngôi sao tản mát ra tia sáng chói mắt. Dần dần Chu Trung dường như cùng nó thành lập được một loại đặc thù quan hệ. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2262 rời núi niềm tin nhất động. Chu Trung nguyên thần trực tiếp tiến vào cái kia ngôi sao phía trên. Cái này ngôi sao bên trong đều là trắng xóa vũ khí. Năng lượng không gì sánh được dồi dào. Ta chỉ cần dùng tinh thần chi lực đi tầm bổ nó liền có thể đem nó dưỡng tốt. Ta tin tưởng cái này ngôi sao thực lực nhất định sẽ phi thường cường đại. Chu Trung tâm lý vô cùng kiên định thầm nghĩ. Chu Trung chiếm lĩnh ngôi sao này, trả lại nó lên một cái tên, Thiên Tinh Cung Chu Trung. Đây là để cửu tiêu linh nhãn chúng ta đã tìm được. Vì biểu thị chúng ta thành ý, hiện tại chúng ta đem viên này linh nhãn tặng cho ngươi. Đúng, cái này linh nhãn vị trí là không xác định. Muốn biết linh nhãn vị trí cần tìm chính gốc đồ. Năm đó có đại năng giả vẽ địa đồ, nhưng đem địa đồ chứa ở linh cầu bên trong. Ngươi muốn tại các tiêu tìm kiếm dạng này linh cầu liều lên địa đồ mới được. Nói Vân Quân xuất ra hai loại đồ vật. Một cách là trong suốt trong hộp phong ấm linh nhãn. Xanh biếc linh nhãn tản ra không gì sánh được linh khí nồng nặc. Liền xem như bị phong ấm ở trong hộp đều có thể cảm thụ được. Mà một cách khác linh cầu Chu Trung nhìn một chút thì chừng to mắt. Thứ này hắn gặp qua tại địa cầu thời điểm thì gặp qua. Cũng là cái kia không biết lấy làm gì cục sắt A Vân Quân tiền bối. Đây chính là linh cầu Chu Trung thật không thể tin hỏi. Hắn một mực rất buồn bực cái này cục sắt là cái gì. Vô cùng kiên cố làm sao đều mở không ra. Nguyên lai bên trong cất giấu lớn như vậy bí mật. Làm sao ngươi gặp qua Vân Quân hiếu kỳ hỏi. Đúng. Ta biết làm như thế nào tìm những vật này. Bất quá bây giờ có một vấn đề. Ta làm sao theo để cửu tiêu ra ngoài, để cửu tiêu cùng hắn tám tiêu là tách rời. Chu Trung đã có chút không kịp chờ đợi đi tìm còn lại linh nhãn, sau đó đối hai người nói. Tinh quân vừa cười vừa nói. Cái này dễ xử lý. Không gian này cách ly cũng là chúng ta làm Chu Trung xứng sờ một chút. Không nghĩ tới nguyên lai không gian này cách ly là bọn họ làm. Trách không được nhiều năm như vậy đều không người có thể đánh phá không gian này cách ly. Ai có thể đánh vỡ tiên bố trí cách ly đâu, các ngươi ra ngoài đi. Bên ngoài mọi người còn chờ các ngươi đây. Tinh quân cười nói với Chu Trung. Tốt, vậy ta liền đi trước, tìm tới hắn tám tiêu linh nhãn sau ta hội tới tìm các ngươi. Chu Trung cùng hai người cáo từ sau rời đi sơn động không gian. Chu Trung vừa đi tinh quân thì sắc mặt âm trầm xuống đối Vân Quân hỏi. Vân Quân. Liên quan tới linh nhãn sự tình ngươi cùng hắn nói quá nhiều, nếu như có thể hấp thu linh nhãn, thực lực kia đem sẽ trực tiếp siêu việt tam thanh, tại toàn bộ tiên tộc đều muốn là tối đỉnh cấp tồn tại. Chúng ta chỉ cần để hắn tìm đạo linh mắt, mượn nhờ linh nhãn uy lực mở ra không gian kết giới liền tốt. Vân Quân mặt mũi tràn đầy không thèm để ý vừa cười vừa nói. Tinh quân ngươi nghiêm trọng, linh nhãn cũng không phải là ai cũng có thể hấp thu. Coi như hắn được đến toàn bộ linh nhãn, cũng biết hấp thu linh nhãn có thể có được chỗ tốt cũng là không làm nên chuyện gì. Đợi đến không gian phong tỏa vừa mở ra, chúng ta đoạt lại linh nhãn chính là. Tinh quân lắc đầu sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn tâm lý luôn có một loại rất không vững vàng cảm giác. Các loại nhiều năm như vậy đợi đến cơ hội tuyệt đối không thể phạm sai lầm a. Cái này đối với bọn hắn toàn bộ tiên tục tới nói đều là phi thường trọng yếu cơ hội. Chu Trung ra sơn động không gian sau phủ linh cũng là đối Chu Trung nhắc nhở. Chu tiểu tử. Cái kia hai cái lão gia hỏa tuy nhiên xem ra thẳng hòa khí. Nhưng ngươi nhất định không thể buông lòng cảnh giác. Những thứ này tiên đô xảo trá vô cùng. Chu Trung gật đầu nói. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Trước mắt chúng ta làm sự tình đều là đối với chúng ta có lợi. Phủ Linh không nói thêm gì. Chu Trung nói không sai. Hiện tại bọn hắn tại làm sự tình đều là đối bọn hắn có lợi. Không có lý do gì không làm như vậy. Tinh thần quyết vách núi bên ngoài. Tinh thần quyết kết thúc bên trong người đều có thể đi ra. Khi nhìn thấy thập đại tinh tướng cùng Diệp Vinh bọn người đi ra. Những đại môn phái kia trưởng môn tông chủ ào ào kêu lên chính mình để tử tra hỏi huống. Bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì thập đại tinh tướng ào ào bị đào thải ra trước năm cái kia Chu Trung là chuyện gì xảy ra. Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường bọn người mặt mũi tràn đầy nộ khí muốn cáo trạng. Bình Lưu Trường tên khốn kiếp kia lại muốn liên thủ giết bọn hắn diệt khẩu. Chuyện này nhất định phải nói cho sư môn. Cáo chi thiên hạ. Bất quá không đợi Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường mở miệng. Bình Lưu Trường lập tức mặt mũi tràn đầy âm ngoan tố cáo. Trưởng môn, Ninh Viễn, Diệp Vinh, Quách Vô Thường, Cửu Linh còn có Chu Trung mấy người bị ủi vô sỉ. Thủ đoạn độc ác. Vậy mà liên thủ đánh lén chúng ta còn giết. Lục Cương càng thuốc giết chúng ta diệt khẩu. Muốn không phải chúng ta liều chết ngăn cản. Hiện tại đã đi không ra tinh thần quyết. Bình Lưu Trường cách này vừa nói tất cả mọi người xôi trào. Các bài lớn trưởng môn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lục gia chủ đều nổi giận, ngươi nói cái gì? Lục Cương bị giết, Lục gia chủ quả thực muốn nổi điên. Lục Cương, Lục Thanh hai người tuần tự bị giết. Bọn họ Lục gia thế hệ tuổi trẻ còn lại cái gì? Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2263 bàn giao. Chu Trung cùng Ninh Viễn mấy người nghe được Bình Lưu Trường nói như vậy giận hỏng. Người này thật sự là không biết xấu hổ liền có thể thiên hạ vô địch ạ. Độc kế này rõ ràng cũng là hắn ra. Muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Bây giờ lại tại cái này trả đũa. Áp nhân cáo trạng trước. Bình Lưu Trường. Ngươi thân là thập đại tinh tướng, ngươi còn muốn chút mặt không dám làm liền phải dám đảm đương. Ninh Viễn tức giận đối Bình Lưu Trường nổi giận nói. Im miệng đông trưởng môn. Chuyện này các ngươi cử thần môn có phải hay không muốn cho chúng ta một cái công đạo? Lục gia chủ đối Ninh Viễn quát nói. Sau đó trực tiếp đối cử thần môn trưởng môn chất vấn lên. Đồng thời La Nguyệt Nga sư phụ cùng hắn thập đại tinh tướng trưởng môn cũng ào ào thấp giọng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bình Lưu Trường nói thế nhưng là thật. La Nguyệt Nga mấy người ào ào nhìn về phía Bình Lưu Trường. Bình Lưu Trường đối mấy người làm một cái ánh mắt. Chuyện bây giờ đã nói một bước này. Mấy người bọn hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Sớm liền hòa bình chảy dài buộc chung một chỗ. Sau đó cúi đầu nhẹ nói. Bình Lưu Trường nói đều là thật. Mấy cái đại trưởng môn nghe xong chính mình đệ tử cũng nói như vậy. Vậy liền vững tin không thể nghi ngờ. Sau đó ào ào đối chiến tinh tung. Cự thần môn. Bắc La Tông chất vấn lên. Mấy vị tông chủ. Chuyện này các ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta một cái công đạo? Tinh thần quyết xác thực không hạn sinh tử. Nhưng cái này chí ít cũng là tỉ thí. Xuất hiện thương vong chúng ta đều không lời nào để nói. Nhưng các ngươi đệ tử hiện tại cách làm này nhưng là không tốt lắm đâu. Liên thủ đánh lén còn muốn giết người diệt khẩu. Tâm địa như thế áp độc làm sao có thể lưu bọn họ? La Nguyệt Nga sư phụ mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nổi giận nói. Bắc La Tông Tam Tông trừ chiến tinh tông bởi vì Chu Trung tâm lý hơi buồn phiền bên ngoài. Bắc La Tông cùng cử thần môn trưởng môn xác thực mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Bọn họ đệ tử lần này là cho bọn hắn lộ mặt. Mấy vị trưởng môn a, các ngươi lời nói này có thể cũng có chút cố tình gây sự a. Ngươi cũng nói tinh thần quyết là không hạn sinh tử. Vì thắng lợi sinh ra sát phạt cũng không có sai. Ngươi dám nói các ngươi đệ tử ở bên trong không có giết người? Muốn là người nào đệ tử chết đều muốn đi ra tính toán nợ bí mật. Cái này tinh thần quyết làm không làm còn có ý nghĩa gì? Cũng không thể các ngươi để tử thua các ngươi tìm gốc giả. A Bắc La Tông Tông chủ cười lạnh nói. Làm càn ngươi ít tại cách này cưỡng từ đoạt lý. Hôm nay chuyện này không cho chúng ta một cái công đạo. Chuyện này không xong. La Nguyệt Nga sư tôn không thèm nói đạo lý quát nói. Trong lúc nhất thời thập đại tinh tướng sư môn ào ào vây quanh. Hiển nhiên chuyện này không giải quyết thì muốn động thủ. Bọn họ đều là đại môn phái, thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng bọn hắn có 10 nhà. Mà Chiến Tinh Tông bọn họ thẳng có 3 nhà. Tại về số lượng thì có tuyệt đối ưu thế. Nếu như cái này 3 nhà không cho cái thuyết pháp, diệt đi bọn họ cũng không phải là không thể được. Các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Bắc La Tông Tông chủ mấy người mặt sắc ngưng trọng lên. 10 nhà lửa giận xác thực không phải bọn họ 3 nhà có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như bọn họ yêu cầu quá phận, bọn họ 3 nhà cũng sẽ không nhận sợ. Giao ra cái này 5 cái nghịch tử đảm nhiệm do chúng ta xử trí. Thiên Hạc thần sắc âm độc nói ra. Không có khả năng, Quách Vô Thường là ta Bắc La Tông thủ tịch. Nếu như muốn giao ra Quách Vô Thường, vậy ta Bắc La Tông không tiếc nhất chiến. Bắc La Tông Tông chủ thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Cự thần môn môn chủ cũng đồng dạng hung ác vừa nói. Không sai. Giao ra Ninh Viễn nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên Hạc lão dù các ngươi tuy nhiên nhân số chiếm ưu, nhưng cũng đừng quá mức. Thật đánh lên coi như ta cử thần môn diệt cũng phải đem các ngươi cho cắn tàn. Thập đại tinh tướng sư môn sắc mặt đều ngưng trọng lên. Xem ra lần này thủ hạ đệ tử tại tinh thần quyết triển lộ phong thái. Mấy cái đại môn phái đối bọn hắn đệ tử đã coi như là lúc sau hy vọng. Muốn Ninh Viễn mấy người mệnh là không thể nào. Bọn họ cũng không muốn thật cùng Bắc La Tông các loại nháo đến ngươi chết ta sống một bước kia. Lúc này Bình Lưu Trường lộ ra không gì sánh được gian trá, nhe răng cười mở miệng nói ra. Sư phụ, các vị sư thúc, các sư bá, tiểu tử cả gan ra một ý kiến. Ninh Viễn bọn người tuy nhiên cách làm quá phận, nhưng cũng đều là tòng phạm. Đệ tử cảm thấy cần phải xử trí chủ mưu. Chủ mưu cũng là Chu Trung, chỉ cần đem Chu Trung xử trí là được. Bình Lưu Trường thật sự là đủ âm hiểm. Hắn biết Chu Trung cùng Chiến Tinh Tông có mâu thuẫn. Ninh Viễn mấy người đều có sư môn chết bảo vệ, nhưng là Chu Trung không có A La Nguyệt Nga sư phụ bọn người, hợp lại tính biện pháp này cũng không tệ. Cái này Chu Trung là từ đâu xuất hiện đồ vật, vậy mà để hắn trở thành lần này tinh thần quyết tinh chủ. Nhất định muốn giết chết hắn, không phải vậy giữ lấy cũng là một cái tai họa. Sau đó mấy người đối Bắc La Tông hỏi. Tốt, chúng ta liền bỏ qua Ninh Viễn bọn người. Nhưng cái này Chu Trung nhất định phải giao ra đến cho chúng ta xử trí. Bắc La Tông cùng cử thần môn trưởng môn trực tiếp thì gật đầu đáp ứng. Chỉ cần không động hắn nhóm người là được. Đến mức cái này Chu Trung vậy mà có thể được đến tinh chủ, còn không phải bọn họ người. Cái kia cũng không cần phải giữ lấy. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2264 vây công tốt. Chỉ cần không đụng đến bọn ta người, chuyện còn lại thì không có quan hệ gì với chúng ta. Bắc La Tông cùng cử thần môn trưởng môn mở miệng nói ra. Chiến Tinh Tông bốn vị tông chủ lúc này liếc nhau đều không nói chuyện. Chu Trung đạt được tinh chủ chi vị, cách này thật để bọn hắn không nghĩ tới. Nhưng bây giờ Chu Trung tuyên bố lui ra Chiến Tinh Tông, bọn họ đến cân nhắc có đáng giá hay không vì Chu Trung cùng thập đại tông môn đối kháng. Đúng lúc này Nguyệt Như chạy ra đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với sư phụ. Sư phụ, ngươi không thể giết Chu Trung đại ca à? Bình Lưu Trường nói đều không phải là thật. Chu Trung đại ca cũng không có ra độc kế muốn hại sư tỷ bọn họ. Là Bình Lưu Trường sư huynh. Nguyệt Như, ngươi cho vi sư im miệng, đây là đại sự. Không phải ngươi một đứa bé có thể xen vào. La Nguyệt Nga sư phụ nhất thời đối Nguyệt Như trải qua khiển trách một tiếng. Chuyện bây giờ phát triển đến nơi này, mặc kệ Chu Trung ẩn hiện ra độc kia tính cũng không thể lưu hắn. Ta, Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy ủy khuất, bình thường sư phụ đối nàng phi thường tốt, chưa từng có như thế sống qua nàng. Nguyệt Nga, đem sư muội của ngươi mang đi. Sư phụ không cho Nguyệt Như tiếp tục nói chuyện cơ hội, trực tiếp để La Nguyệt Nga đem nàng cho dẫn đi. Lúc này Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường cũng là gấp giọng nói với sư phụ. Sư phụ không thể để cho bọn họ mang đi Chu Trung huyên đệ. Tại tinh thần quyết bên trong là Chu Trung huyên đệ cứu chúng ta. Nếu là không có Chu Trung huyên đệ, đừng nói là cầm nói trước năm xếp hạng, chúng ta liền mệnh đều nếu không có. Sư phụ, ngươi muốn giúp Chu Trung huyên đệ. Quách Vô Thường cũng là đối sư phụ cầu đạo. Bất quá hai người sư phụ lúc này mặt mũi tràn đầy âm trầm. bọn họ không cần thiết vì một cái chu chung mà đắc tội cái này thập đại môn phái liên hợp tạo áp lực. Làm như vậy bọn họ đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu như chu chung là bọn họ đệ tử, cái kia đừng nói là cùng thập đại môn phái là địch, liền xem như cùng toàn bộ Cửu Tiêu là địch bọn họ cũng nguyện ý a. Ninh Viễn, vấn đề này đã cùng chúng ta không có quan hệ, không nên nói chuyện nhiều, đứng tại cách này nhìn lấy liền tốt. Ninh Viễn sư phụ lạnh giọng nói ra. Sư phụ, ta nhất định muốn cứu Chu Trung Huyên. Để Ninh Viễn mặt mũi tràn đầy cố chấp nói ra. Ngươi nếu là dám đi ta thì trục ngươi xuất sư môn. Ninh Viễn sư phụ mặt mũi tràn đầy âm trầm nổi giận nói. Ninh Viễn không có nghĩ tới sư phụ hội phát lớn như vậy lửa, do dự một chút sau rốt cuộc vẫn là không hề động. Đã mấy vị trưởng môn đối với chúng ta xử trí Chu Trung tên yêu nghiệt này không có ý kiến, vậy bọn ta hôm nay thì thế thiên hành đạo, diệt cái này nguy hại thiên hạ nghiệt tử thập đại môn phái. Trưởng môn lạnh giọng quát nói. Diệp Vinh mắt lạnh nhìn Chu Trung bị thập đại môn phái vây quét, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đối Chu Trung thế nhưng là hận thấu xương. Hiện tại Chu Trung rốt cuộc phải ngã nấm mốt, hắn đương nhiên cao hứng. Cửu Linh cũng là đứng ở một bên yên lặng nhìn lấy, đây hết thảy cùng nàng đều không có quan hệ. Chu Trung đã xuất ra khai thiên phủ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành dạng này. Cái này Chu Trung cũng quá số khổ a. Trước đó một mực yên lặng vô danh, hiện tại một bước lên trời thành tinh chủ, có thể kết quả lập tức liền muốn bị thập đại môn phái trưởng môn liên thủ đánh giết. Vây xem đám người ào ào lắc đầu thở dài lên. Chậm đã, đúng lúc này Chiến Tinh Tông Tây Cung Tông chủ hét lớn một tiếng, đánh gãy mười đại trưởng môn động tác. Tây Cung Tông chủ, ngươi đây là ý gì? Thập đại môn phái trưởng môn ào ào sắc mặt không tốt nhìn về phía Tây Cung Tông chủ hỏi. Tây Cung Tông chủ đều không để ý bọn họ, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Chu Trung, tựa như là thần một dạng nói với Chu Trung. Chu Trung, bản tông có thể lần nữa cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống bái ta làm thầy, cầu ta thu ngươi làm đồ, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tây Cung Tông chủ, ngươi đây là tại cùng chúng ta thập đại tông môn đối nghịch. Mười đại tông chủ nhất thời tức giận quát nói. Bất quá Tây Cung Tông chủ căn bản không để ý tới bọn họ. Ninh Viễn, Quách Vô Thường các loại không ít người đều vì Chu Trung may mắn. Cái này tốt, chỉ cần Chu Trung chịu cúi đầu bái Tây Cung Tông chủ vi sư, Chiến Tinh Tông liền sẽ bảo vệ hắn không chết. Đây là chuyện tốt a. Phải biết muốn bái sư Tây Cung Tông chủ người có thể hay xảy ra, bọn họ đều không có cơ hội này đây. Cửu Linh cùng Diệp Vinh thì là nhíu mày, tâm lý vô cùng khó chịu. Cái này Chu Trung mệnh còn thật tốt, đến loại tình huống này lại còn có đường sống. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là Chu Trung cười lạnh đối Tây Cung Tông chủ cự tuyệt nói. Muốn cho ta bái ngươi làm thầy. Nằm mơ, nhất thời người chung quanh đều loạn lên, ào ào nghị luận lên. Cái này Chu Trung là ngốc sao? Tốt như vậy mạng sống cơ hội vậy mà không trân quý, điên. Hắn khẳng định là điên. Không có Chiến Tinh Tông bảo vệ hắn, thập đại môn phái nhất định sẽ giết hắn. Tây Cung Tông chủ vốn định làm lấy thiên hạ anh hùng mặt thật tốt nhục nhã một chút Chu Trung, có thể nàng không nghĩ tới Chu Trung lại còn hội cự tuyệt nàng. Lúc này Tây Cung Tông chủ khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Tốt tốt tốt Chu Trung, đây là ngươi tự mình lựa chọn tử lộ. Nói xong Tây Cung Tông chủ quay người bay đi. Cái này không còn có người quản Chu Trung. Mười đại tông chủ ào ào vây quanh, cười lạnh nói với Chu Trung. Chu Trung, bây giờ nhìn ai còn có thể hổ ngươi. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2265 vô hạn công kích. Chu Trung đối mặt mười đại tông chủ mặt không đổi sắc, tay cầm khai thiên phủ không gì sánh được hào khí quát nói. Mười cái lão cầu, muốn chiến liền chiến, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Muốn giết ta Chu Trung tùy thời đều có thể xuất thủ, không cần đến tìm nhiều như vậy lấy cớ lý do. Dạng này sẽ chỉ làm ta xem thường các ngươi. Thật là cuồng vọng tiểu nhi. Xem ra ngươi bực này nhiệt tử quyết không thể lưu. La Nguyệt Nga sư phụ giận quát một tiếng, tâm lý đã vô cùng phẫn nộ. Chu Trung để lộ bọn họ tấm màn che, bọn họ chính là muốn giết Chu Trung. nhưng nhất định phải tìm một hợp lý lý do mới được. Ai bảo hắn được đến tinh chủ Chu Trung trên mặt phù văn lần nữa hiển hiện. Cả người khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Trên bầu trời viên kia tàn ngôi sao như ẩn như hiện bắn xuống vô cùng to lớn tinh thần chi lực. Đây chính là xưng vì muốn tốt cho tinh chủ chỗ có thể nắm giữ liên tục không ngừng tinh thần chi lực. Lão cầu, các ngươi mời cách cùng lên đi. Không dùng không có ý tứ. Dù sao các ngươi đã không biết xấu hổ. Là cá nhân đánh một mình ta tiểu tử cũng rất bình thường mà Chu Trung dùng khai thiên phủ chỉ thập đại môn phái tôn chủ cười lớn nói. Mười vị tôn chủ sắc mặt đều vô cùng khó coi. Chu Trung đây là vừa vào đát lui. Nếu như Chu Trung không nói bọn họ mười cách thật đánh tính toán đồng loạt ra tay mưu sát Chu Trung. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Có thể Chu Trung hiện tại kiểu nói này bọn họ coi như ra mặt dù dày cũng không thể mười người đồng loạt ra tay a. Tốt, chúng ta mời người xuất thủ quá khi dễ ngươi. Bổn tỏa một người là được. La Nguyệt Nga sư phụ hét lớn một tiếng bay ra ngoài. Trong tay một thanh trường kiếm màu tím trên không trung hóa thành một đạo lưu quang hướng về Chu Trung đâm tới. Chu Trung không dám thất lễ, đây chính là ngôi sao biến kỳ cao thủ a. Kiếm chạm sao băng, Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng. Khai thiên phủ trên không trung hung hăng bổ đi ra. Đây cũng là Chu Trung trước đó hấp thu đến tinh khí. Mà lại là một khỏa đến từ thứ 5 tinh hà ngôi sao tinh khí. Thực lực phi thường cường hãn. Tăng thêm khai thiên phủ gia trì uy lực càng là đáng sợ. Oanh kịch liệt trong đụng chạm, La Nguyệt Nga sư phụ trường kiếm bị đẩy lùi ra ngoài. Mà Chu Trung cả người trên không trung liền lùi lại tầm 10 bước. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. La Nguyệt Nga sư phụ sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới Chu Trung lợi hại như vậy vậy mà có thể chống đỡ được nàng công kích. Phải biết liền xem như La Nguyệt Nga bọn người căn bản gánh không được nàng công kích ạ. Xem ra tiểu tử này có thể có được tinh chủ chi vị cũng không phải ngẫu nhiên. Cái này nàng càng thêm muốn giết chết Chu Trung. Dạng này yêu nghiệt giữ lấy tuyệt đối là kẻ gây họa. Không thể làm chính mình dùng. Vậy liền nhất định muốn trừ rơi tổ hợp tinh kỹ. Tinh quang thôi sán, La Nguyệt Nga sư phụ trường kiếm trong tay phía trên quang mang đại thịnh. Trên bầu trời các loại mắt sắc quang mang bắt đầu lấp lóe. Ngay sau đó vô số đủ loại kiểu dáng sao băng nện xuống tới. Tổ hợp tinh khí Chu Trung mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đây là ngôi sao biến kỳ cao thủ mới có thể làm nói. Bọn họ có thể đem khác biệt tinh khí, khác biệt pháp tắc thuộc tính tiến hành dung hợp. Sinh ra mới càng thêm cường đại công kích. Loại tổ hợp này hiệu quả là hết sức kinh người. Gió xoáy thiên động, động đất khai thiên chém Chu Trung ngay cả dùng hai cái tinh khí. Tiếp lấy lại dùng ra khai thiên trảm. Rầm rầm rầm, Chu Trung công kích đâm vào La Nguyệt Nga sư phụ công kích không ngừng nổ tung lên. Trong chớp mắt ba đạo công kích vậy mà toàn bộ bị oanh nát. Mà La Nguyệt Nga sư phụ công kích còn hướng lấy Chu Trung áp xuống tới. Chu Trung hít sâu một hơi, sau đó các loại tinh khí công kích lại phát ra ngoài. Thần thương oanh ngôi sao nứt huyết tẩy sơn hà vang trời phá địa, trong chớp mắt Chu Trung tinh khí tựa như là vô hạn đồng dạng không ngừng đánh văng ra ngoài. Từng cái tất cả đều chứa ở La Nguyệt Nga sư phụ công kích. Cái kia cường đại công kích nhất thời bị đỡ được hơn nữa còn không ngừng lùi lại suy yếu. Vây xem tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. Cái này Chu Trung đang làm gì điên sao, hắn dùng là tinh khí sao? Trước đó ở bên ngoài vây xem đám người cũng không có nhìn thấy Chu Trung tại tinh thần quyết bên trong thực lực. Cho nên cũng không biết Chu Trung có thể nhịp thiên sứ dùng các loại tinh khí. Hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Thậm chí hoài nghi đây không phải tinh khí. Bên cạnh một cái cùng cấp đại nam tử thần sắc rung động nói ra. Đúng, cái này nhất định là tinh khí. Những công kích này đều mang tinh thần chi lực. Nếu như không phải tinh khí là không thể làm nói điểm này, nhưng hắn sao có thể có nhiều như vậy tinh khí. Hắn có bao nhiêu pháp tắc chi hồn câu thông bao nhiêu ngôi sao, mọi người ào ào chất nghi vấn hỏi. Liền La Nguyệt Nga sư phụ cũng không nghĩ tới Chu Trung có thể dùng ra nhiều như vậy tinh khí. Cái này tinh khí dường như vô cùng vô tận, Chu Trung tinh thần chi lực cũng giống là vô cùng vô tận. Cho nên coi như nàng máy rời năng lực mạnh cũng vô dụng thôi. Oanh, rốt cuộc nàng công kích bị Chu Trung cho đánh nát. Mà Chu Trung còn có nghe. tay cầm khai thiên phủ như điên hướng về nàng không ngừng công kích tới. Phúc La Nguyệt Nga sư phụ cả người bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh chừng to mắt. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2266, một chiêu căn bản không có người có thể nghĩ đến Chu Trung lại có thể kích thương La Nguyệt Nga sư phụ. Đây chính là đệ cửu tiêu tránh thức đỉnh cấp cao thủ a. Chu Trung bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Nếu như luận thực lực, Chu Trung khẳng định không phải nàng đối thủ. Nhưng Chu Trung cái kia vô hạn tinh khí công kích thật đáng sợ. Bọn họ căn bản chưa thấy qua có người có thể vô hạn phát động tinh khí. Cái kế tiếp là ai, còn là các ngươi muốn cùng tiến lên? Chu Trung căn bản không nhìn tới thổ huyết La Nguyệt Nga sư phụ, mà chính là giơ khai thiên phủ tiếp tục chỉ hướng còn lại cửu đại phái tôn chủ hỏi. Trên người người này nhất định có mật bảo, trong tay hắn diều cũng là thần binh. Mấy vị tôn chủ liếc nhau trầm giọng nói ra. Vạn Tinh tôn tôn chủ Thiên Hạc trực tiếp lao ra đến nổi giận nói: tiểu tử ngươi quá cuồng vọng, bổn tọa đến giáo huấn ngươi một chút. Chu Trung cười lạnh nói ra. Vạn Tinh tông từ nhỏ đến lên đều là không biết xấu hổ, như vậy sao muốn trên người của ta bảo vật, cứ việc nói thẳng. Thiếu tìm những cái kia đường hoàng lý do. Trước là các ngươi Vạn Tinh tông trưởng lão, hiện tại liền tông chủ đều đi ra a. Tiểu tử ngươi nói cái gì, quả thực muốn chết. Thiên Hạc không biết Chu Trung tại Vạn Tinh tông phát sinh sự tình. Dù sao những chuyện nhỏ nhặt kia hắn căn bản theo không hỏi qua. Bây giờ nghe Chu Trung nói như vậy, cho rằng Chu Trung cũng là tại nhục nhã hắn. Sau đó càng thêm nổi giận. Tiểu tử, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, hôm nay ta để cho ngươi đi. Ngươi muốn là không tiếp nổi ta một chiêu này, vậy ngươi cũng liền cách cái chết không xa. Thiên Hạc mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Chu Trung biết Thiên Hạc dám nói thế với, vậy khẳng định là kìm nén thả lớn như vậy chiêu đâu. Trong lòng cũng là thận trọng đối đãi lên. Tốt, ta nhìn ngươi công kích có phải hay không cùng ngươi khoác lác một dạng lợi hại. Chu Trung cười lạnh nói với Thiên Hạc, cố ý khích lên hắn lửa giận. Quả nhiên Thiên Hạc nghe xong càng thêm phẫn nộ. Thân là Vạn Tinh tông tông chủ lại bị một cách vô danh tiểu bối trước mặt mọi người xem thường. Thần động thiên tinh, Thiên Hạc giận quát một tiếng. Không trung ngôi sao đều biến ánh sáng ảm đạm lên. Thiên Hạc trên thân không ngừng ngưng tụ tinh thần chi lực. Đám người chung quanh nhìn thấy Thiên Hạc cách này cường đại chiêu thức ào ào kinh hô lên. Đây là Thiên Hạc tuyệt kỹ. Một chiêu này liền cùng Thiên Hạc tu vi tương đương, các đại môn phái trưởng môn cũng không dám tiếp. Có một ít lớn tuổi cao thủ gặp qua Thiên Hạc sử dụng chiêu này, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thật mạnh. Chu Trung lúc này cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Hạc một kích này cường đại. Lúc này Thiên Hạc tự thân tựa như là một cái to lớn ngôi sao. Nếu như bị đánh trúng cái kia thật đúng là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Tự thân tựa như là một cái ngôi sao. Chu Trung linh quang nhất thiểm cười rộ lên. Đã như vậy, vậy liền so tài một chút xem ai ngôi sao càng cường đại đi. Thần động thiên tinh, Chu Trung đồng dạng hét lớn một tiếng. Hoàn toàn phục chế Thiên Hạc tinh khí. Đây chính là Chu Trung tinh khí chỗ cường đại. Trong lúc nhất thời không trung hai người trở thành lộng lẫy nhất ngôi sao. Cả trên trời đầy sao đều không thể cùng hai người tranh nhau phát sáng. Cái này Chu Trung làm sao cũng sẽ một dạng chiêu số. Cái này đám người càng thêm sôi trào. Chu Trung vậy mà dùng ra giống như Thiên Hạc tinh khí. Cái này Chu Trung đến cùng là làm sao làm được. Không chỉ có thể vô hạn sử dụng tinh khí, còn có thể cùng bị người sử dụng một dạng tinh khí. Thiên Hạc cũng không nghĩ tới Chu Trung có thể sử dụng giống như hắn tinh khí. Phải biết một chiêu này thế nhưng là hắn đắc ý nhất có thể. Bây giờ bị Chu Trung phục chế lên, hắn cũng không có hắn biện pháp. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Oanh, hai đạo cường quang trên không trung ngôi sao đụng, chướng mắt quang mang để tất cả mọi người mắt mở không ra. Mau nhìn, cái kia có người, một người chỉ mạnh bên trong bóng người lớn tiếng la lên. Mọi người ào ào siêu lấy cường quang trông được đi. Chỉ thấy cái kia cường quang chậm rãi tản ra, lộ ra bên trong bóng người. Chu Trung cùng Thiên Hạc hai người đều thẳng chật vật. Y phục trên người bị tàn phá bừa bãi, năng lượng mở ra rất lắm lời tử. Còn muốn đánh sao? Đi ở giữa tay cầm khai thiên phủ nhìn lên trời Hạc hỏi. Thiên Hạc sắc mặt xanh lét đỏ không tiếp. Trước đó hắn chả xem thường Chu Trung đâu. Hiện tại thì là bị Chu Trung đánh mắt con ngươi. Tốt, ta Thiên Hạc nói lời giữ lời, ta sẽ không ở làm khó ngươi. Thiên Hạc nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc này thập đại tông môn tông chủ bên trong còn lại 8 người mặc kệ từng cái sắc mặt băng lãnh vây quanh. Chu Trung, Thiên Hạc đáp ứng thả ngươi đi. Nhưng chúng ta cũng không có nói muốn thả ngươi đi. Mấy cái tông chủ mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra. La Nguyệt Nga sư phụ lúc này nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm Chu Trung nói với mọi người. Đừng tìm tiểu tử này nói nhảm. Tiểu tử này trên thân chỗ cổ quái không ít. Đều cùng tiến lên siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2267 hoảng sợ chạy mấy vị tôn chủ liếc nhau sau đó khẽ gật đầu. Cùng một chỗ hướng về phía Chu Trung vây quanh. Trước đó Chu Trung triển lộ ra thực lực thật sự là thật đáng sợ. Vô hạn sử dụng tinh kỹ. Cùng có thể phục chế người khác tinh kỹ. Cho nên cách này Chu Trung tuyệt đối không thể lưu. Coi như cũng bị người nói là liên thủ khi dễ nhỏ yếu bọn họ cũng phải giết Chu Trung. Cái thế giới này vĩnh viễn là người thắng làm vua, kết quả cũng chỉ là người thắng lợi đến miêu tả. Tiểu tử, hôm nay liền đem mạng nhỏ lưu lại đi. Mấy vị tôn chủ âm thanh hung dữ nói ra. Chu Trung nhíu mày. Những tôn chủ này mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Hắn có thể chiến thắng hai người cũng đã chỉ dùng của mình lớn nhất cường đại công kích. Hiện tại nếu như mấy cái đại tông chủ cùng tiến lên Chu Trung căn bản là đối phó không. Đúng lúc này trong sơn động đột nhiên một đạo quang mang lấp lóe, nhanh chóng hướng về mấy cái đại tông chủ bay bắn xuyên qua. Cái gì người mấy cái đại tông chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng liên thủ hướng về công kích kia đập tới. Âm âm kịch liệt trong đụng chạm mấy cái đại tông chủ đồng thời ào ào lui lại. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Vây xem người cũng đều dọa sợ. Công kích này đến cùng là ai phát ra tới? Cũng quá hung ác a. Tùy tiện nhất kích liền người đều không có gặp đâu, liền cùng lúc đánh lui 8 vị số lượng lớn tôn chủ. Đây mới thực sự là siêu cấp cao thủ a. Mấy người các ngươi tại ta tinh thần quyết bên ngoài giết ta tinh thần quyết tinh chủ, thật sự là không có đem lão phu ta để vào mắt. Tinh thần quyết bên trong phát sinh hết thảy đều là hợp lý. Nếu các ngươi còn dám thu được về tính sổ sách đi nhúc tay tinh thần quyết bên trong ăn oán, vậy cũng đừng trách bổn tỏa không khách khí. Một đạo tang thương thanh âm theo trong sơn động truyền tới. Mấy cái đại tôn chủ nghe xong đều là sắc mặt khó coi nhưng lại không thể không nghe. Cái này Chu Trung mệnh thật là lớn a. Vốn cho rằng lần này hắn chết chắc. Không nghĩ tới tinh thần quyết bên trong siêu cấp cao thủ vậy mà nguyện ý bảo vệ hắn. Vây xem đám người ào ào nghị luận. Bất quá bên cạnh cũng có người phân tích nói ta nhìn cái này tinh thần quyết cao thủ cũng không phải là thuần túy giúp Chu Trung. Bọn họ làm như vậy cũng là tại giúp tinh thần quyết. Ngươi muốn a, nếu như tinh thần quyết sau này mỗi lần sau khi kết thúc, bên ngoài các đại môn phái đều muốn thu được về tính sổ sách. Cái kia ai còn dám tham gia ngôi sao, coi như tham gia cũng không dám cùng những đại môn phái kia đệ tử làm, đúng không? Vậy sau này tinh thần quyết chẳng phải là thành những đại môn phái này đệ tử đồ chơi? Mọi người nghe xong ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Cảm thấy hắn phân tích cũng vô cùng có đạo lý. Nhưng Chu Trung cũng không định sự tình cứ như vậy tính toán. Trong tay khai thiên phủ trực tiếp chỉ hướng Tây Cung tông chủ lạnh giọng quát nói. Tây Cung tông chủ cút ra đây cho ta. Ngươi không phải muốn để ta bái ngươi làm thầy sao? Ta nói cho ngươi. Nằm mơ ngươi muốn là đối với ta còn có ý kiến gì vậy liền hiện tại đứng ra. Ngươi ta làm một cách đoạn. Tây Cung tông chủ quả là nhanh muốn bị tức điên. Nàng đường đường chiến tinh tông tông chủ lại bị một tên mao đầu tiểu tử như thế khiêu chiến. Nàng nếu là không ra đứng chỉ sợ cũng sẽ trở thành mọi người trò cười a. Thế nhưng là xuất chiến có làm được cái gì? Chu Trung thực lực cường đại nàng vừa mới đã kiến thức đến. Liền La Nguyệt Nga sư phụ cùng Thiên Hạc đều không phải là Chu Trung đối thủ. Thua thảm như vậy. Nếu như nàng hiện tại ra ngoài cũng bị Chu Trung đánh bại. Cái kia chuyện cười hội náo lớn hơn. Hừ, Chu Trung ngươi không nên quá cuồng vọng. Bổn tỏa niệm tình ngươi đã từng cũng là chiến tinh tông đệ tử. Lần này thì tha cho ngươi. Bất quá ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Chọc ta không sao cả. khác ngày nào đắc tội ngươi gây không tầm thường nhân vật. Nói xong Tây Cung tông chủ mang người hướng không trung nhanh chóng bay đi. Cửu Linh ánh mắt quái gì nhìn Chu Trung liếc một chút cũng theo sư phụ bay. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình sư phụ ăn thiệt thòi qua. Hôm nay vậy mà tại Chu Trung trước mặt ăn thiệt thòi. Rất nhiều một bộ chạy chối chết bộ dáng. Mọi người nhìn thấy một màn này sau đối Chu Trung càng là sùng bái. Qua chiến dịch này Chu Trung tên đem về vang vọng để cửu tiêu. Đoạt được tinh chủ. Đại chiến 10 đại tông chủ. Dọa lùi Tây Cung tông chủ. Tùy tiện lấy ra một cách đều là oanh động cửu tiêu cấp bậc đại tin tức A. Chu Trung sư đệ chúc mừng ngươi trở thành tinh chủ Diêm Hiểu Nam, mấy người rốt cuộc có cơ hội đến cho Chu Trung chúc mừng. Chu Trung không gì sánh được cảm kích đối mấy cái người nói. Sư tỷ, sư huynh, cảm ơn các ngươi đối với ta ủng hộ và trợ giúp. Là ta liên lụy ngươi nhóm không có sư môn có thể hồi. Diêm Hiểu Nam mấy người ra vẻ bất mãn không thèm để ý nói ra. Không có việc gì. Như thế sư môn về hay không về cũng không có gì khác biệt. Sư để ngươi không muốn tự trách. Chu Trung muốn mở miệng nói ra. Ta là theo để cửu tiêu phía dưới tam tiêu đến. Hiện tại không gian phong tỏa lập tức liền muốn mở ra. Các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hồi tam tiêu sao? Ta ở nơi đó cũng có tông môn của mình. Vô cùng hoan nghênh các ngươi. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2268 hồi tam tiêu. Diêm Hiểu Nam mấy người nghe xong đây là chuyện tốt a. Ào ào gật đầu đáp ứng nói. Tốt. Chúng ta vừa vặn cũng không có địa phương khác thích hợp. Theo Chu Trung sư để ngươi là được. Tốt. Vậy chúng ta cùng đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Cái này Hải Thần Tông mấy năm thì thêm ra 3 vị ngôi sao kỳ cao thủ. Tam tiêu. Trong không gian xuất hiện một vết nứt. Chu Trung mang theo Diêm Hiểu Nam mấy người xuyên qua không gian vết nứt trở lại tam tiêu. Tinh quân cũng chưa cởi ra hết phong tỏa. Chẳng qua là giải khai một phần nhỏ có thể làm cho Chu Trung sử dụng không gian pháp tắc chi lực tiến hành xuyên thẳng qua. Chu Trung sư để đây chính là tam tiêu sao? Diêm Hiểu Nam mấy người hiếu kỳ đánh giá Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói. Đúng. Có một đoạn thời gian không có trở về. Cũng không biết những cái kia các lão bằng hữu đều ở đâu. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu đây? Diêm Hiểu Nam hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, đi trước tìm mấy vị lão bằng hữu. Một đoàn người vượt qua phi thường lớn khoảng cách đi vào Lăng Vân Tông. Chu Trung hiện tại cũng không hiểu tam tiêu là cái gì cuộc thế. Chỉ có tìm tới Từ Phụng Tiên cùng Từ lão giải một chút mới được. Bất quá khi một đoàn người đi vào Lăng Vân Tông chỗ vị trí lúc. Nơi này cách nào còn có cái gì Lăng Vân Tông a? Lúc trước Chu Trung cùng Quách Thế Hải trận đại chiến kia đánh hôn thiên ám địa. Liền không gian đều bị xé nứt. Bây giờ Lăng Vân Tông cũng sớm đã bị hư không vô tận bao phủ lại. Tỉ tỉ. Nơi này chính là Chu Trung đại nhân cùng Quách Thế Hải đại chiến địa phương sao? Tại hư không vô tận ở mép. Một cái tiểu nữ hài nháy một đôi mắt to tràn đầy chờ mong hỏi. Nữ hài bên người là một người phi thường xinh đẹp nữ tử. Ánh mắt cưng chiều nhìn lấy nữ hài vừa cười vừa nói. Đúng. Chu Trung đại nhân cùng Quách Thế Hải ở chỗ này kinh thiên nhất chiến oanh động toàn bộ tam tiêu. Chu Trung đại nhân tuổi còn trẻ thực lực vô cùng cường đại. Là tam tiêu công nhận đệ nhất cao thủ. Nữ hài suy nghĩ một chút lại hỏi. Cái kia Chu Trung đại nhân cùng thần tôn Diệp Vinh người nào lợi hại đâu cái này? Nữ tử nhất thời bị hỏi khó. Chu Trung cùng Quách Thế Hải đại chiến đặt vững Chu Trung địa vị cường giả. Thế nhưng là thần tôn Diệp Vinh vẫn luôn là thiên tiêu bảng đứng đầu bảng A, hai người không có đánh qua. Cho nên mọi người cũng không biết hai người bọn họ đến cùng người nào lợi hại. Chu Trung đại nhân thế nhưng là chúng ta mới minh minh chủ. Ta tin tưởng Chu Trung đại nhân nhất định càng thêm lợi hại. Nữ tử trần chờ một chút sau thái độ biến vô cùng kiên định nói ra. Chu Trung cùng Diêm Hiểu Nam mấy người thì rời cách này 2 tỷ muội không xa. Bây giờ nơi này đã thành danh lam thắng cảnh. Không ít người đều là đến nơi đây tham xem chiến trường. Muốn thông qua nơi này thảm liệt bộ dáng vừa đi vừa về muốn làm lúc đến cùng là như thế nào một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nghe được 2 tỷ muội đối thủ. Diêm Hiểu Nam đối mặt che miệng cười khanh khách nói với Chu Trung. Chu Trung sư đệ. không nghĩ tới ngươi tại Tam Tiêu đã vậy còn quá lợi hại. Cái này cần có bao nhiêu mỹ nữ bị ngươi mê trái tim a? Chu Trung có chút bất mãn nói ra. Sư tỷ, cái này cũng muốn trách ta dáng dấp đẹp trai, chẳng lẽ cũng là sai lầm đi. Các nàng thích ta, ta cũng không có cách nào a. Diêm Hiểu Nam mấy cái người nhất thời đối Chu Trung lộ ra ánh mắt khi dễ. Chu Trung ngươi, da mặt thật sự là càng ngày càng dày. Lúc này Ngô Chí xấu cười một tiếng nói ra. Chu Trung sư đệ, ngươi không phải tìm không thấy ngươi bằng hữu à? Có lẽ hai người bọn họ thì có thể biết. Ngươi đi hỏi một chút bọn họ a. Nếu như các nàng biết ngươi chính là Chu Trung, sợ rằng sẽ hưng phấn không được. Diêm Hiểu Nam cũng là cười đồng ý nói, không sai, dùng ngươi mỹ nhân kế đi hỏi một chút đường. Chu Trung không có cách nào bị mấy người cho phái ra sử dụng mỹ nhân kế. Bất quá suy nghĩ một chút, mỹ nữ này như thế sùng bái hắn, hỏi thăm đường cũng không có vấn đề a. Sau đó Chu Trung đi tới mở miệng cười nói, vị mỹ nữ kia ngươi tốt, muốn cùng ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Ngươi là ai, có chuyện gì? Nữ tử gặp lại sau đến Chu Trung nhất thời cảnh giác lên, lôi kéo muội muội cùng xung quanh bên trong bảo trì một chút khoảng cách, lạnh giọng hỏi. Chu Trung không nghĩ tới nữ tử này như thế cảnh giác, ngược lại có chút xấu hổ nói ra. Ngươi không cần lo lắng cho ta không có áp ý. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi biết Lăng Vân Tông người đều đi chỗ nào sao? Ta có bằng hữu tại Lăng Vân Tông, hiện tại tìm không thấy hắn. Nữ tử nghe nói Chu Trung bằng hữu tại Lăng Vân Tông, do dự một chút nói ra. Lăng Vân Tông tại lúc trước thế kỷ đại chiến bên trong bị hủy diệt, Lăng Vân Tông dọn đi Mới Minh. Muốn tìm ngươi bằng hữu liền đi Mới Minh tìm đi. Lúc trước sau đại chiến Quách Thế Hải cùng Chu Trung mất tích, Lăng Vân Tông cùng Hải Thần Tông các loại tông môn tạo thành Mới Liên Minh. Mới Minh còn tuyên bố Chu Trung vì Mới Minh minh chủ. Chỉ bất quá về sau Chu Trung mất tích, cái kia Tinh Minh đang ở đâu? Chu Trung mở miệng hỏi, hắn căn bản cũng không biết Mới Minh vị trí. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2269 phục sinh đại ca ca ngươi tốt vô chi a. Ngay cả ta đều biết Mới Minh tại thứ bảy tiêu đâu. Ngươi vậy mà không biết cái kia chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài nháy một đôi xinh đẹp mắt to. Nai thanh nai khí nói với Chu Trung. Chu Trung một mặt xấu hổ, chính mình lại bị một cái tiểu nữ hài cho khinh bỉ, thật sự là quá mất mặt. Nữ tử nói với muội muội, tiểu quả không thể vô lễ. Tuy nhiên vị đại ca ca này cái gì cũng không biết, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy. Chu Trung kém chút thổ huyết. Cái này nữ nhân không biết cũng là ngực to mà không có não loại hình a. Cái này bổ đao bổ cũng quá hung áp. Khù khù. Ta xác thực không biết Mới Minh ở đâu. Hai vị mỹ nữ có thể cáo chi sao? Chu Trung trong lòng tự nhủ, dù sao người cũng ném liền dứt khoát đem vị trí hỏi rõ a. Bằng không nếu như hỏi người khác còn phải lại ném một lần người. Nữ tử cũng ý thức được tự mình nói sai, mặt mũi tràn đầy áy náy nói với Chu Trung. Thật xin lỗi. Nếu như ngươi muốn đi Mới Minh chúng ta có lẽ có thể tiện đường. Thật sao, các ngươi cũng muốn đi Mới Minh? Chu Trung không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu có người dẫn đường thì không thể tốt hơn. Nữ tử gật đầu nói, đúng, chúng ta cũng muốn đi Mới Minh, nếu như không ngại chúng ta có thể cùng một chỗ. Cô bé kia lúc này rất là dương dương đắc ý nói ra. Đại ca ca, phụ thân ta thế nhưng là Mới Minh trưởng lão đâu. Nếu có người khi dễ ngươi chúng ta có thể giúp ngươi giáo huấn hắn. Nói nữ hài còn giơ lên nàng cái kia nắm tay nhỏ, xem ra đặc biệt đáng yêu. Chu Trung nhất thời cười rộ lên nói ra, tốt, đây chính là ngươi đáp ứng ca ca, không cho phép đổi ý a. Tiểu quả mới sẽ không đổi ý đây. Tiểu nữ hài một mặt thần kỳ bộ dáng nói ra. Ha ha ha, cô bé này thật đáng yêu. Diêm Hiểu Nam bay tới đầy mừng rỡ nhìn lấy tiểu nữ hài, tựa hồ đối với tiểu nữ hài này đặc biệt ra thích. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, tiểu quả sau khi lớn lên cũng tưởng tượng ngươi như thế xinh đẹp. Tiểu quả mắt to nháy a nháy nhìn lấy Diêm Hiểu Nam nói ra. Diêm Hiểu Nam quả thực cười không ngậm miệng được. Lấy tay bóp bóp nữ hài thịt thịt gương mặt cưng chiều nói ra. Ngươi gọi tiểu quả thật sao? Ngươi thật quá đáng yêu. Tỷ tỷ rất thích ngươi. sau khi lớn lên ngươi lại so với tỷ tỷ càng xinh đẹp. Chu Trung ở một bên không gì sánh được phiền muộn. Cô bé này cũng quá không có ánh mắt. Đối Diêm Hiểu Nam thế nào như thế biết nói chuyện đâu. Ngô Chí cùng Hồ Bân hai người lúc này cũng bay tới. Mấy người đơn giản nhận thức một chút. Biết được Chu Trung tên nữ tử vẫn rất kinh ngạc. Có điều nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ coi là trùng tên. Nữ tử này gọi Đồng Vân, nữ hài gọi Đồng Quả. Bọn họ phụ thân là ẩn thế môn phái Giao Cầm Tông tông chủ Đồng Vừa Cầu. Mới Minh thành lập, Giao Cầm Tông cũng đến Mới Minh bên trong. Cho nên hiện tại là Mới Minh trưởng lão, thực lực cũng là rất mạnh. Tại Chu Trung bọn người trở lại Tam Tiêu đồng thời, còn có một người cũng trở về đến Tam Tiêu. Cái kia chính là thần tôn Diệp Vinh. Diệp Vinh lúc trước tiến vào Cửu Tiêu sau cũng không cách nào trở lại Tam Tiêu. Cho nên trở về trước tiên thì bay về phía Luyện Ngục Chi Địa. Luyện Ngục Chi Địa tổng bộ tại một cách không gì sánh được bí ẩn địa phương, nơi này lâu dài đều ẩn tàng trong bóng đêm. Nhưng hôm nay trên bầu trời ánh sáng mặt trời xuyên thấu lâu dài bao trùm trên không trung mây đen, chiếu xạ tại mảnh này thuộc về tối tăm thổ địa bên trên. Hừng hực ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy. Zip gào hét dài một tiếng tại hỏa diễm bên trong vang lên. Ngay sau đó một cái to lớn hỏa hồng sắc phượng hoàng đằng không mà lên. Cả người xoay quanh trên không trung không ngừng hót vang. Trong tiếng kêu tràn ngập lửa giận. Hỏa phượng hoàng, vì để ngươi trọng sinh ngươi biết chúng ta phế bao nhiêu khí lực. Còn không nhanh tại chỗ Phật quang ngẩng đầu nhìn không trung xoay quanh phát tiết hỏa phượng hoàng. Thanh âm trầm thấp quát nói. Không trung hỏa phượng hoàng hướng xuống đất đáp xuống. Tại sắp đụng tới mặt đất thời gian mang phóng đại. Ngay sau đó ảo tưởng hóa thành một đạo không gì sánh được xinh đẹp mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Chính là bị Chu Trung đánh giết hỏa phượng hoàng lại sinh chi tình ta hỏa phượng hoàng lính. Sau này hội báo đáp các vị, hiện tại ta muốn đi báo thù rửa hận. Hỏa phượng hoàng thần sắc không gì sánh được âm ngoan trầm giọng nói ra. Phật quang bọn người liếc nhau. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói với hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng, ngươi muốn tìm Chu Trung báo thù đã là không thể nào. Có ý tứ gì? Hỏa phượng hoàng nhất thời nhíu mày hỏi. Nàng hiện ở trong lòng muốn toàn bộ đều là chuyện báo cừu. Nàng đường đường hỏa phượng hoàng, vậy mà lại bị một cái chẳng phải là cái gì mao đầu tiểu tử cho giết. Đây là trong nội tâm nàng vĩnh viễn không qua được kiếp, trừ phi nàng thân thủ giết Chu Trung báo thù. Muốn nàng vừa nhìn thấy Chu Trung thời điểm Chu Trung tính là thứ gì, nàng chỉ cần nhỏ nhẹ động một chút ngón tay liền có thể để Chu Trung hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Thông cổ mở miệng nói ra. Chu Trung hiện tại tung tích không rõ, không rõ sống chết. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2270 săn bắt kế hoạch. Tiểu tử kia bị người cho giết đáng giận, không thân thủ giết tiểu tử kia khó giải mối hận trong lòng ta. Hỏa phượng hoàng nhất thời tức giận nói ra. Lôi đình vô cùng trực tiếp nói với hỏa phượng hoàng, coi như ngươi có thể tìm tới Chu Trung cũng không phải đối thủ của hắn. Lôi đình, ngươi có ý tứ gì, muốn cùng ta tỉ thí một chút sao? Hỏa phượng hoàng còn tưởng rằng lôi đình là xem thường nàng thực lực, nhất thời phẫn nộ hỏi. Phật quang lạnh hừ một tiếng đánh gãy hỏa phượng hoàng nói ra. Đầy đủ hỏa phượng hoàng, chúng ta phục sinh ngươi không phải vì để ngươi hành động theo cảm tính. Ngươi là luyện ngục chi chủ, một viên báo thù Chu Trung sự tình ngươi cũng không cần đang nghĩ. Ngươi chết về sau Chu Trung thực lực tăng trưởng viễn siêu ngươi tưởng tượng. Hắn tại Lăng Vân Tông cùng Quách Thế Hải đại chiến một trận. Sau cùng hai người đồng quy vu tận bị hút vào hư không vô tận. Tung tích không rõ. Cho nên coi như Chu Trung hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng vô pháp báo thù, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Cái gì Chu Trung cùng Quách Thế Hải đồng quy vu tận? Hỏa phượng hoàng nghe được tin tức này cả người đều ngốc. Quách Thế Hải thiên tiêu bằng xếp hạng thứ hai, trừ thần tôn Diệp Vinh bên ngoài Tam Tiêu bên trong người mạnh nhất. Thậm chí có người nói hiện tại Quách Thế Hải có thể cùng thần tôn nhất chiến. Chu Trung lại có thể cùng Quách Thế Hải đại chiến một trận sau cùng đồng quy vu tận. Cái này Chu Trung thực lực làm sao tăng bộ dạng như thế nhanh? Bọn họ cửu đại luyện ngục chi chủ bất quá là vạn tượng sơ kỳ tu vi. Quách Thế Hải thế nhưng là danh phó thực vạn tượng kỳ đỉnh phong tu vi a. Chênh lệch này quá lớn. Phật Quang gặp Hỏa Phượng Hoàng đã an tĩnh lại, sau đó mở miệng nói ra: "Tốt, chúng ta bây giờ khoảng cách thần tôn giao xuống nhiệm vụ còn có một đoạn chênh lịch, nhất định phải tại thần tôn trở về trước hoàn thành mới có thể. Cái kia Chu Trung tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng dù sao đã tung tích không rõ, không cần lo lắng. Bây giờ chúng ta bài muốn đối phó cũng là Mới Minh." Tầm Tâm ngưng giọng nói, Mới Minh vừa thành lập không lâu, càng là tình thế hung mãnh thời điểm, hiện tại cũng khó đối phó. Đông Ly cười lạnh một tiếng nói ra: "Mới Minh trước mắt thực lực vẫn là so trước kia Tinh Minh kém rất nhiều. Mà lại Mới Minh hiện tại cũng không có giống Quách Thế Hải như thế tòa trấn đỉnh cấp cao thủ. Cho nên diệt đi Mới Minh cũng không phải việc khó." Người khác nghe Đông Ly lời nói cũng đều gật gật đầu. Lấy bọn họ cửu đại luyện ngục chi chủ thực lực, liền xem như gặp phải Từ Thiên Thành cũng có sức đánh một trận. Phật Quang nhìn xem mấy người, vô cùng ngẩn trọng mở miệng nói ra: "Rất đơn giản, hay là phương pháp cũ. Săn bắt 9 người 2 người làm một đội, đi bắt Mới Minh tất cả trưởng lão, chụp một kích phá, làm Mới Minh tất cả trưởng lão đều bị chúng ta chộp tới. Mới Minh cũng chính là một cái không xác nhược thủy, thương thế cũng đã khỏi hẳn. Mấy ngày nay hắn điều tra tốt Mới Minh tất cả trưởng lão hành tung. Hiện tại các ngươi liền đi tìm nhược thủy tụ hợp bắt đầu hành động đi." Phật Quang đối mọi người phân phó nói. Mới Minh, Từ Hải Thần Tông, Lăng Vân Tông cùng đông đảo ẩm thế tông môn tạo thành liên minh thế lực. Chu Trung vì minh chủ, Từ Thiên trở thành phó minh chủ, các đại thực lực tôn chủ làm trưởng. Lão bây giờ đã thay thế trước đó Tinh Minh vị trí. Bất quá Mới Minh có một cái nguyên tắc, cái kia chính là không còn mở rộng thế lực, sẽ không giống Tinh Minh trước kia cơ hồ thâu tóm tam tiêu trừ luyện ngục chi địa bên ngoài tất cả thế lực. Làm tốt xấu lẫn lộn mỗi người mục đích đều không thuần. Mới Minh những thế lực này đều là ôm lấy một cách mục đích đi. Tiêu diệt thiên tuyển giả, rõ ràng luyện ngục chi địa, bảo trì tam tiêu hòa bình. Cho nên Mới Minh lực ngưng tụ là vô cùng mạnh. Ban đêm, thân là Tinh Minh trưởng lão Đồng vừa cầu rời đi Mới Minh tổng bộ chuẩn bị trở về tông môn của mình trụ sở. Vạn tượng trung kỳ thực lực hắn có tự tin đối mặt bất cứ địch nhân nào. Cho nên xuất hành cho tới bây giờ đều không mang theo tùy tùng. Đột nhiên trong bóng tối một đảo hoa lan bay xuống. Đồng vừa Hashimoto có thể cảm nhận được nguy hiểm, cả người nhanh chóng hướng về một bên tránh né. Oanh, bỗng nhiên hoa lan trên không trung nổ tung lên. Đồng vừa cầu tâm lý một trận hoảng sợ. Nếu như không phải hắn vừa mới tránh nhanh, hiện tại đoán chừng liền bị nổ thành toái phiến. Sưu lúc này Đồng vừa cầu sau lưng một đảo hắc ảnh không gì sánh được nhanh chóng hướng về hắn đánh tới. Đồng vừa cầu đột nhiên quay người cười lạnh một tiếng. Nhất quyền đối đập tới. Hừ, ngươi quyền này phát lực bất ổn, tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng muốn thương tổn ta quả thực khó như lên trời. Đồng vừa cầu lạnh hừ một tiếng, căn bản không có đem bóng đen này quyền đầu để vào mắt. Nhưng khi hai người quyền đầu trên không trung va chạm trong nháy mắt, Đồng vừa cầu cánh tay bành một chút thì nổ tung. À, Đồng vừa cầu kêu thảm một tiếng. Khó có thể tin đối phương xem ra không có chút nào lực đạo, nhất quyền uy lực làm sao lớn như vậy. Hắc ảnh không cho Đồng vừa cầu hồi chậm cơ hội, đát lại đấm một quyền hướng về Đồng vừa cầu ở ngực công tới. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2271 liên tiếp mất tích. Lần này Đồng vừa cầu không dám ở xem nhẹ đối thủ, dùng hết toàn lực đi ngăn cản hắc ảnh một quyền này. Bành bất quá Đồng vừa cầu vẫn là bị nhất quyền oanh mở ở ngực. Cái kia lực lượng cường đại tựa như là theo trong cơ thể hắn nổ tung đồng dạng. Đồng vừa cầu bóng người không ngừng lùi lại. Lại không có chú ý tới tại hắn sau lưng có một đóa nở rộ to lớn hoa lan. Tựa như là trong bóng tối mở ra miệng to như chậu máu mãnh thú. Một miệng đem nuốt không ở chính giữa kết thúc công việc. Hoa lan xinh đẹp bóng người từ trong bóng tối dần hiện ra đến. Xòe bàn tay ra không trung liên hoa khai bắt đầu thu nhỏ. Sau cùng rơi vào nàng trên lòng bàn tay. Nhược thủy cũng là hoạt động một chút giam cầm. Thần sắc âm ngoan nói ra. Tiện nghi cái kia Chu Trung. Muốn là tại để cho ta gặp phải hắn tuyệt đối để hắn sống không bằng chết. Dược Lan khanh khách một tiếng đối nhược thủy đả kích nói. quên đi. Ngươi năng lực chỉ cần bị nhìn thấu liền không có uy lực lớn như vậy. Lần nữa gặp phải Chu Trung ngươi thất bại thảm hại hơn. Chỉ sợ mạng nhỏ đều khó giữ được. Tuyệt Lan nói đúng vô cùng. Nhược Thủy năng lực đáng sợ nhất cũng là không biết làm ngươi không hiểu hắn năng lực thời điểm. Thật sự là khó lòng phòng bị đồng vừa cầu thân là vạn tượng trung kỳ cao thủ. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì bị bắt lại. Thực cũng là bởi vì hắn không hiểu Nhược Thủy cùng Dược Lan năng lực. Tự thân thực lực liền một nửa đều không phát huy ra thì bị bắt lại. Nhược Thủy bị Dược Lan nói trúng chỗ đau. Trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ. Hung ác vừa nói. Dược Lan ngươi coi như biết năng lực ta. Nhưng ngươi yêu nguyên không phải đối thủ của ta, ngươi kia đáng thương tiểu lan hoa lão tử nhất quyền liền có thể oanh mở ha ha ha. Vậy liền nhìn là ngươi trước oanh mở ta liên hoa. Vẫn là ta biển hoa quần bảo trước tiên đem ngươi nổ liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Tử Lan mặt mũi tràn đầy mỉ cười nói, không có chút nào sinh khí bộ dáng. Nhược Thủy sắc mặt tái xanh. Cái nữ nhân điên này suốt ngày kiếm chuyện. Lạnh giọng nói ra. Đi thôi. Nên đi tìm mục tiêu kế tiếp. Dược Lan tuy nhiên miệng thiếu một số không chịu ăn thiệt thòi. Bất quá cũng biết có chừng có mực. Mấy cái đại luyện ngục chi chủ không có một cái nào là đèn cạn dầu. Coi như lẫn nhau hiểu rõ thật đánh lên cũng ai cũng không vứt được chỗ tốt. Sau đó không còn kích thích Nhược Thủy cùng theo một lúc đi tìm con mồi tiếp theo. Một buổi tối mới minh thất tên trưởng lão đồng thời mất tích, các ngươi nhìn đến chúng ta tôn chủ sao, người nào nhìn đến nhà ta tôn chủ. Nhà ta tôn chủ hôm qua tới tổng bộ khai hội. Kết quả một ngày một đêm đều không có trở về. Các ngươi có nhìn đến sư tôn ta sao, mới minh trong tổng bộ các cái môn phái đệ tử đều đến tìm kiếm bọn họ sư phụ cùng tôn chủ. Bọn họ còn tưởng rằng tôn chủ buổi tối lưu tại mới minh tổng bộ đâu. Thế nhưng là tìm một vòng phát hiện trong tổng bộ căn bản cũng không có người. Chuyện gì xảy ra sáng sớm cứ như vậy loạn, từ Phụng Tiên cùng gió sông đi ra đại điện nghi hoặc hỏi. Lập tức có đệ tử trả lời. Từ trưởng lão. Giang trưởng lão. Ra một kiện rất quái sự tình. Tốt mấy vị trưởng lão tựa hồ cũng mất tích. Mỗi người đệ tử đến nghe ngóng manh mối. Trưởng lão mất tích đều có cái nào, trưởng lão mất tích gió sông cùng Từ Phụng Tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Mới minh trưởng lão đều là vạn tượng kỳ cao thủ a. Dạng này cao thủ tuyệt đối không thể lạc đường. Cũng cơ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Riêng là nhiều trưởng lão như vậy đồng thời xảy ra vấn đề. Vậy tuyệt đối không đơn giản, đệ tử ngay lập tức đi đem mất tích bảng danh sách lấy tới. Gió sông cùng Từ Phụng Tiên một xem sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thất tên trưởng lão có chồng năm người là tối hôm qua chúng ta gặp qua. Còn tự thân đưa bọn hắn rời đi đại điện. Làm sao một đêm liền có thể mất tích đâu, gió sông mặt mũi tràn đầy băng lãnh nghi ngờ nói. Chuyện này có kỳ quặc, nhất định phải tra một chút, Từ Phụng Tiên cũng là trầm giọng nói ra. Sau đó Từ Phụng Tiên cùng gió sông tìm đến không ít môn phái đệ tử. Để bọn hắn 5 người tổ một mỗi người tạo thành đội ngũ. Để bọn hắn ra ngoài tìm manh mối. Nhưng đến ngày thứ 3 buổi sáng. Đệ tử lập tức lần nữa đến báo. Nói lại có trưởng lão mất tích, mà lại lần này không chỉ là trưởng lão mất tích. Liền phái đi ra tìm manh mối rất nhiều đệ tử đều mất tích, nhất định là luyện ngục chi địa dở trò vượt đi tìm Từ Minh Chủ. Giết đến tận luyện ngục chi địa đi đòi người, mọi người nhận định chuyện này là luyện ngục chi địa làm. Bọn họ sư phụ, phụ mẫu, tông chủ, rất nhiều đều mất tích. Bọn họ nhất định phải tìm tới bọn họ. Từ Phụng Tiên cùng gió sông đến đại sảnh bên trong. Lúc này từ thiên thành hóa các đại môn phái còn lại trưởng lão đều tại. Những trưởng lão này cả đám đều có chút thần sắc bối rối. Không biết mình hội sẽ không trở thành cái kế tiếp người mất tích. Phụ thân, ta điều tra một chút, những cái kia mất tích trưởng lão trước khi mất tích cần phải đều cùng người giao thủ qua. Ta dựa theo bọn họ rời đi mới minh tổng bộ. Cùng những cái kia theo nhà rời đi trên đường biến mất trưởng lão. Bọn họ chỗ đi bộ đường trên đều có tranh đấu qua dấu vết. Lấy hiện tại nắm giữ manh mối đến phân tích cũng là luyện ngục chi địa làm, Từ Phụng Tiên đối phụ thân báo cáo. Từ Thiên Thành trong mắt mang theo sát cơ. lạnh giọng nói ra. Đã luyện ngục chi địa đã động thủ trước. Vậy liền ngăn cản nhân thủ phát động tiến công, mọi người đối với cái này cũng không có ý kiến. Ấm cứ theo tốc độ này muốn là tại không chủ động tiến công. Dùng không hai thiên trưởng lão nhóm thì biến mất ánh sáng. Đến thời điểm muốn tấn công đều không có người có thể dùng. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2272 tổng tiến công, các ngươi có nghĩ tới hay không? Địa ngục vì cái gì đột nhiên ra tay với chúng ta? Tử thiên thành đa mưu túc trí trầm giọng hỏi. Mấy người đều bị hỏi khó. Khoảng cách Chu Trung đại chiến Quách Thế Hải đã qua một đoạn thời gian rất dài. Theo lý thuyết Chu Trung cùng Quách Thế Hải đại chiến sau vừa mất tích giai đoạn hẳn là địa ngục phát động công kích tốt nhất thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác thời kỳ đó địa ngục cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Ngược lại là hiện tại mới minh đã thành lập. Mà lại hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Chính là tình thế mạnh mẽ thời điểm phát động công kích. Băng lão lúc này mở miệng nói ra. Địa ngục không biết làm không có nắm chắc sự tình. Tại chúng ta suy yếu nhất sự tình không có xuất thủ. Là bởi vì bọn hắn cảm thấy không có phần thắng. Dù sao cửu đại luyện ngục chi chủ một cách bị minh chủ giết chết. Một cách khác bị minh chủ trọng thương. Mà hiện tại bọn hắn lựa chọn tại chúng ta tình thế cường thịnh lúc xuất thủ. Nói rõ bọn họ có lực lượng. Mà có thể cho bọn hắn lớn như vậy lực lượng có thể là người nào? Băng lão đối mọi người hỏi. Thần tôn, Diệp Vinh từ phụng tiên mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nghe được cái tên này tại chỗ người đều trầm mặt. Dù là những người này đều là ẩm thế tông môn tông chủ. Đệ nhất hoàng tôn. Có thể thần tôn Diệp Vinh tên thật sự là quá thâm nhập nhân tâm. Nếu thật là Diệp Vinh. Vậy chúng ta một trận không có phần thắng một hạng cường thế đông lão lúc này đều vô cùng ngưng trọng nói ra. Từ thiên thành trầm giọng nói ra. Coi như không có phần thắng. Một trận cũng nhất định phải đánh ta mới minh người một cách đều không thể buông tha đúng. Từ lão nói tốt chúng ta mới minh người một cách cũng không thể thiếu. Giết đến tận địa ngục muốn người từ lão lời nói trong nháy mắt liền đem tất cả an tình tự điều động. Thần tôn Diệp Vinh vậy mà trở về. Bọn họ đang ngồi không có một cách nào là thứ hèn nhát. Đã Diệp Vinh trở về bọn họ muốn xem nhìn. Cái này thần tôn Diệp Vinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Truyền lệnh xuống, mới minh tất cả thành viên lập tức tập hợp tổng tiến công địa ngục. Từ thiên thành hạ lệnh. Mới minh muốn tổng tiến công địa ngục tin tức rất nhanh liền tại Tam Tiêu truyền ra, tất cả mọi người oanh động. Địa ngục tên tại Tam Tiêu thâm căn cố đế. Nâng lên địa ngục liền sẽ để người dùng mình kính sợ tránh xa. Lúc trước tinh minh cường đại cỡ nào. Lúc trước có bao nhiêu người muốn tiêu diệt địa ngục. Nhưng địa ngục lại như cũ tồn tại. Lần này mới minh muốn tổng tiến công địa ngục, không ít. Người đều ôm lấy xem kịch vui tâm tính đi, đều muốn nhìn một chút mới minh là làm sao thất bại. Lâm Hiểu Đông một đoàn người theo Đồng Vân 2 tỷ muội tiến về mới minh. Đường lối tô bờ sông thành lúc nghe nói mới minh muốn tổng tiến công địa ngục tin tức. Chu đại ca. Chúng ta không thể mang các ngươi đi mới minh. Chúng ta muốn đi cùng mới minh tụ hợp tổng tiến công địa ngục. Đồng Vân lo lắng nói với Chu Trung. Nàng hiện tại vô cùng lo lắng phụ thân. Tại trong tiểu lâu nàng nghe nói không ít mới minh trưởng lão đều biến mất. Là bị địa ngục bắt đi. Hiện tại nàng cũng không biết mình phụ thân có sao không. Chu Trung cũng không nghĩ tới từ phụng tiên bọn họ muốn đối địa ngục phát động tổng tiến công. Cái này địa ngục lại đang dở trò việc gì, chẳng lẽ lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ à? Hiện tại cửu đại luyện ngục chi chủ cần phải chỉ còn lại 7 cái a, lại còn dám gây chuyện. Chẳng lẽ là Diệp Vinh cái kia ra hỏa trở về? Bất quá coi như Diệp Vinh cái kia ra hỏa trở về cũng không có tác dụng gì. Đã lần này đã đối địa ngục phát động tổng tiến công. Cái kia liền dứt khoát đem địa ngục diệt đi. Nếu để cho người khác biết Chu Trung tâm lý như thế tùy tiện thì muốn tiêu diệt địa ngục. Chỉ sợ những người này đều sẽ coi là Chu Trung điên. Hoặc là ngốc. Chúng ta cũng không có việc gì, cùng các ngươi cùng đi xem náo nhiệt đi. Chu Trung cười đối Đồng Vân nói ra. Đồng Văn đam mê lúc nhíu mày đối Chu Trung nhắc nhở nói. Chu đại ca ngươi vẫn là đừng đi. Trận đại chiến này nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Ta sợ các ngươi thổ thương. Ta đem mới minh địa chỉ nói cho các ngươi. các ngươi muốn tìm người chính mình đi cái kia tìm đi. Chu Trung nhún nhún vai nói ra. Mới Minh không phải đều đi tổng tiến công sao, ta coi như đi Mới Minh cũng tìm không thấy ta muốn tìm người a. Đồng Vân vừa nghĩ Chu Trung nói cũng có đạo lý a, liền hỏi: Chu đại ca, ngươi rốt cuộc muốn tìm ai? Mới Minh bên trong người ta hẳn là cũng nhận biết không ít, nói không chừng ngươi muốn tìm người ta biết đâu. Ta có thể giúp ngươi tìm a. Ta tìm Tử Phụng Tiên. Chu Trung nhích miệng vừa cười vừa nói: Đại ca ca, ngươi lại khoác lác. Lúc này Đồng Quả ở một bên bù một câu nói ra. Đồng Vân cũng là tức giận trắng Chu Trung liếc một chút nói ra: Tính toán, ngươi muốn đi thì cùng chúng ta cùng đi chứ. Ngươi muốn tìm người hẳn là cũng có thể ở bên kia. Mấy người một đường hướng về địa ngục tổng bộ bay đi. Tại trong một đoạn thời gian rất dài căn bản không có người biết địa ngục tổng bộ ở đâu. Lần này Mới Minh đối địa ngục phát động tổng tiến công, rốt cuộc để cái này địa phương thần bí ra ánh sáng đi ra. Mới Minh tổng tiến công địa ngục, chuyện này không so để Cửu Tiêu Tinh Thần Quyết oanh động hiệu quả kém. Cơ hồ tam tiêu tất cả mọi người tại chạy tới đây xem náo nhiệt. Chu Trung bọn người căn bản cũng không cần chính mình tìm, chỉ cần nhìn lấy đám người hướng bên nào đi là được. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2273 gian tế. Vài ngày sau, Chu Trung một đoàn người đi vào Vân Dược Thành. Vân Dược Thành là lấy ngoài thành Vân Dược Núi mà gọi tên. Vân Dược Núi mặt khác cũng là luyện ngục chi địa tổng bộ. Bây giờ Vân Dược Nội Thành có thể nói là người đông tấp nập. Đến từ tam tiêu các nơi người đều mau đưa thành cho chen bể. Rất nhiều người đều ở ngoài thành. Nội thành khách sạn căn bản cũng không có gian phòng. Vân Dược Núi toàn bộ bị Mới Minh cho chiếm lĩnh. Tất cả Mới Minh người đều ở đến núi trên chờ đợi tổng tiến công. Ngoại nhân là không cho lên núi. Trong thành này đã kín người hết chỗ. Xung quanh bên trong các ngươi là lưu trong thành vẫn là cùng ta đi lên núi? Mấy người tiến Vân Dược Thành. Đồng Vân đối Chu Trung hỏi: Cùng ngươi cùng nhau lên núi đi. Chu Trung nói ra: Được, bất quá ta cũng không biết các ngươi có thể hay không lên núi. Nghe nói Vân Dược Núi quản rất nghiêm, liền sợ có lòng mang ý đồ xấu người tiến vào đây. Đồng Vân có chút lo lắng nói ra. Lúc này mấy tên nam nữ trẻ tuổi đi tới. Cầm đầu nam tử cao lớn nhìn thấy Đồng Vân đam mê lúc hai mắt tỏa sáng hô: Đồng Vân, ngươi cũng tới. Quá tốt. Đồng Vân nhìn thấy mấy người cũng là trên mặt vui mừng hô: Quách đại sư huynh, các ngươi làm sao không có lên núi đâu? Cao Thiên Niên lớn tên là Quách đại, là Đồng Vân sư huynh, đã sớm đối Đồng Vân có lòng ái mộ. Bây giờ nhìn thấy Đồng Vân vậy mà mang theo mấy cái nam tử xa lạ trở về, nhất thời tràn ngập địch ý nhìn về phía Chu Trung mấy người. Đồng Vân, mấy người bọn hắn là ai? Quách đại mở miệng hỏi. Đồng Vân đối giới thiệu mấy người: Quách sư huynh, mấy vị này là ta trên đường gặp phải bằng hữu. Bọn họ là đến Mới Minh tìm người. Tìm người không phải là gian tế a. Mấy người các ngươi muốn tìm người nào? Quách đại nhất thời mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã đối Chu Trung mấy người quát hỏi. Chu Trung đối ra hỏa này thái độ vô cùng khó chịu, cũng là lạnh giọng nói ra: Ta tìm người nào cùng ngươi có quan hệ sao? Lớn mật cũng dám nói như vậy với ta. Ta nhìn mấy người các ngươi cũng không phải là người tốt. Có phải hay không địa ngục phái tới gian tế? Quách đài quát lạnh một tiếng, trực tiếp cho Chu Trung mấy người cài lên một đỉnh chụp mũ. Phía sau hắn cùng đi mấy người lập tức đối Chu Trung mấy người đều lộ ra địch ý tới. Đồng Vân không nghĩ tới sư huyên vậy mà đối Chu Trung mấy người như thế căm thù. Bận biểu giải thích nói: Quách sư huyên, Chu đại ca bọn họ không là người xấu. Quách đài căn bản không tin, cười lạnh đối Đồng Vân nói ra: Sư mỗi ngươi quá đơn thuần dễ dàng bị lừa. Không biết trên cái thế giới này nhân tâm cỡ nào hiểm áp. Ta nhìn mấy người kia thì không giống như là người tốt. Riêng là hắn nói. Quách đài xuất ra trường kiếm chỉ hướng Chu Trung quát nói. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy quách đài nói ra: Ngươi tốt nhất đem ngươi kiếm thu lại. Nếu như ngươi đối với ta căm thù ở vào cảnh giác, vậy ta còn thật thưởng thức ngươi. Nhưng nếu như là ở vào khác mục đích, ngươi về sau cũng không cần phải lưu tại Mới Minh. Quách đài sắc mặt biến dữ tợn cười lạnh nói: tiểu tử ngươi nói chuyện hoang đường đâu a? Ta có thể hay không lưu tại mới minh là ngươi có thể nói tính toán sao? Chu Trung gặp hắn còn dùng kiếm chỉ mình, nhanh chóng xuất thủ một phát bắt được hắn phi kiếm. Tào, tiểu tử ngươi làm gì? Quách Đài sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giống giận liền muốn công kích Chu Trung. Có thể Chu Trung tay lực không gì sánh được to lớn, hắn vận dụng toàn lực vậy mà đều không có thể đem kiếm rút ra. Cũng dám động thủ giết hắn? Quách Đài mang đến hắn mấy người nhìn thấy Chu Trung lại còn dám động thủ, tất cả đều phẫn nộ muốn xông đi lên. Chu Trung mang trên mặt bình thản thần sắc, nắm lấy trường kiếm tay hơi hơi dùng lực một chút, canh nhi một tiếng, trường kiếm lại bị bẻ gãy. Chính muốn xông lên đến mấy người tất cả đều dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Quách Đài cũng mắt trợn tròn. Hắn phi kiếm này thế nhưng là tiên phẩm a, mặc dù nói là tiên phẩm bên trong kém cỏi nhất, nhưng cũng không phải lấy tay liền có thể bẻ gãy a. Bằng mấy người các ngươi thực lực không phải đối thủ của ta. Cút đi! Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trên thân cường đại khí chàng trực tiếp đem mấy người cho lật tung ra ngoài. Quách Đài mấy người không gì sánh được chật vật từ dưới đất bò dậy, vừa sợ vừa giận nói với Chu Trung: tiểu tử ngươi chờ, bị để cho chúng ta lại nhìn thấy ngươi, đắc tội chúng ta mới minh ngươi chết chắc. Sư muội nhanh theo chúng ta đi. Hồi Vân ruộng núi, Quách Đài nói xong nắm lấy Đồng Vân cùng Đồng Quả liền chạy. Đồng Vân trong lúc vội vã đành phải cùng Chu Trung mấy người cáo từ theo Quách Đài cùng rời đi. Diêm Hiểu Nam mấy người vẫn luôn không có xuất thủ. Quách Đài mấy người trong mắt bọn hắn thì cùng mặt đất con kiến không có gì khác biệt. Tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể để bọn hắn lăn xa xa, cho nên căn bản không cần lo lắng. Hiện tại nhìn thấy mấy người chạy trốn, Diêm Hiểu Nam cười hỏi: Chu sư đệ, chúng ta bây giờ thì đi kia là cái gì núi a? Trực tiếp xông vào liền tốt. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2274 hỏa phượng hoàng không chết. Chu Trung cười khổ lắc đầu nói ra: ta cái này minh chủ không nghĩ tới vẫn phải chính mình xông sơn. Coi như chúng ta trước xem tình huống một chút a. Không biết Diệp Vinh cái kia ra hỏa có chưa có trở về. Ta muốn nhìn luyện ngục chi địa đang dở trò phượng gì. Vậy chúng ta không lên núi? Diêm Hiểu Nam hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra: trước không lên núi thì trong thành tìm địa phương trước ở lại đi. Vân dụ trong thành người đông tấp nập, tất cả tiểu lâu khách sạn đều đã đầy. Bất quá có câu nói gọi là có tiền có thể ma xui ruột khiến. Chu Trung mấy người tiến một cái khách sạn. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy ra vẻ ra tới nói: mấy vị khách quan, bản điếm đầy ngập khách, mời trở về đi. Chu Trung không để ý đến điếm tiểu nhị, trực tiếp đi vào trong điếm nhìn xem ngay tại lầu một ăn cơm mọi người hỏi: đổi gian phòng có người nguyện ý đổi sao? Mọi người quét Chu Trung liếc một chút khinh thường cười lạnh, sau đó tiếp tục cái kia ha ha cái kia uống một chút. Căn vốn không người nào nguyện ý để ý tới Chu Trung. Cái kia điếm tiểu nhị lại chạy tới khinh miệt nói ra: ngươi vẫn là chết cái ý niệm này a. Hiện tại có thể ở vào trong thành cái nào không phải kẻ có tiền. Người nào kém ngươi điểm này linh thạch a? Ngươi coi như cho 10.000 khối linh thạch đều không có người cùng ngươi đổi. Chu Trung không để ý đến điếm tiểu nhị, theo trong không gian giới chỉ trực tiếp xuất ra 4 kiện tiên khí tới nói: một kiện tiên khí đổi một gian phòng. Có người đổi sao? Phần phật cái này lầu một ngồi đấy ăn cơm người tất cả đều đứng lên, ánh mắt tham lam hưng phấn nhìn lấy 4 kiện tiên khí. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, tiên khí đó cũng đều là trọng bảo. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người có thể nắm giữ tiên khí a. Riêng là muốn tìm tới một kiện thích hợp bản thân tiên khí càng không dễ dàng. Lại có người muốn cầm tiên khí đến đổi gian phòng. Đây không phải điên sao? Bất quá đối với Chu Trung mà nói, những vật này chẳng có tác dụng gì có. Chỉ là tại tinh thần quyết bên trong theo chết người trong không gian giới chỉ vơ vét đến tiên cấp thì bao lớn mười mấy kiện. Huống chi còn có 2 năm này ở các nơi để dành đến, những thứ này tiên khí đối Chu Trung đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta đổi ta cũng đổi. Ta muốn cái kia tiên khí cây roi. Lập tức liền có một đám người muốn đoạt lấy đổi gian phòng. Điếm tiểu nhị ở một bên đều mắt trợn tròn. Chu Trung kêu lên bốn người đến đem bọn hắn gian phòng bảng số muốn tới. Sau đó đem tiên khí phân cho bọn hắn. Bốn người cao hứng bừng bừng liền đi. Chu Trung mấy người thì là cầm lấy gian phòng bảng số đi lên lầu. Điếm tiểu nhị cách này mới lấy lại tinh thần. Cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung mấy người. Mặt mũi tràn đầy mang cười khúm núm cho Chu Trung bốn người dẫn đường. Bốn vị khách quý mời lên lầu trả lời gian phòng nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai Chu Trung thì nhận được tin tức. Mới minh người đã tập hợp hoàn tất. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đối luyện ngục chi địa phát động công kích. Chiếm được tin tức này toàn thành người đều xuất phát. Tại khoảng cách Vân Duyển núi cách đó không xa còn có một ngọn núi. Chỉ cần phía trên núi này đỉnh liền có thể nhìn đến Vân Duyển núi mặt khác. Phải nói bên này là tốt nhất quan chiến địa điểm. Chu Trung bốn người theo mọi người cùng nhau lên núi. Liền gặp được Vân Duyển núi hơn ngàn đạo bóng người xuất động. Hướng về luyện ngục chi địa tổng bộ công tới. Ngay sau đó luyện ngục chi địa trong tổng bộ cũng có vô số bóng người bay ra ngoài. Những người này toàn bộ mang theo mặt nạ. Thực lực đều phi thường cường hãn. Hai nhóm nhân mã rất nhanh liền giao thủ lên. Mới minh người thực lực rất mạnh. A hai nhóm đại quân đây là trực tiếp nhất va chạm. Rất nhanh mọi người phát hiện mới minh người đã qua gắt gao ngăn chặn địa ngục người. Đem địa ngục người không ngừng hướng trong tổng bộ bước lui. Chẳng lẽ mới minh thật có thể diệt trừ luyện ngục chi địa? Nhìn thấy một màn này mọi người ào ào kinh hô lên. Có điều rất nhanh theo địa ngục một phương giết ra 9 bóng người. Cái này rơi bóng người tựa như là một thanh kiếm sắc. Nhanh chóng tại mới minh đại quân loại giết ra nhảy một cái đường máu. Ngăn tại 9 người này trước mặt người không ngừng ngã xuống. Tựa như là gặt lúa mạch một dạng. Cửu đại luyện ngục chi chủ. Thật mạnh nhìn thấy 9 người này mọi người ào ào hít sâu một hơi. 9 người này thực lực quá cường hãn đi cản bọn họ lại từ phụng tiên tòa trấn tại đại quân phía sau cùng. Bọn họ một mực đang chờ luyện ngục chi chủ động đâu. Hiện tại nhìn thấy luyện ngục chi chủ rốt cuộc xuất thủ. Sau đó một đoàn người cũng ào ào xuất thủ nhào tới. Hỏa Phượng Hoàng. Ngươi không chết. Từ phụng tiên nhìn đến trong đám người Hỏa Phượng Hoàng nhất thời kinh hô lên. Hắn nhưng là tận mắt thấy Hỏa Phượng Hoàng bị Chu Trung giết chết a. Vì cái gì hiện tại lại sống? Hỏa Phượng Hoàng giữ tợn vừa cười vừa nói. Bản tôn thế nhưng là bất tử chi thân. Từ phụng tiên đắc ta hiện tại tìm không thấy Chu Trung. Vậy ngươi thì tự nhận xui xẻo, ta muốn giết ngươi báo thù. Nói Hỏa Phượng Hoàng hướng về từ phụng tiên bay bổ nhào qua. Đầy trời biển lửa bắt đầu bốc lên thiêu đốt. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2275 thương tổn bắn ngược oanh hai người trên không trung va chạm. Năng lượng cường đại nhất lên đầy trời biển lửa. Hỏa Phượng Hoàng đi qua một lần dục hỏa trọng sinh sau thực lực có chút lui bước. Bị Tử Phụng Tiên đánh lui. Hỏa Phượng Hoàng. Thực lực ngươi lui bước a. Tử Phụng Tiên phát hiện điểm ấy càng là đúng lý không tha người. Đuổi theo Hỏa Phượng Hoàng một trận tấn công mạnh. Cùng tiến lên đằng sau đông lão bọn người gặp này cũng ào ào xông lên. Cùng hắn luyện ngục chi chủ đại chiến đến cùng một chỗ. Bất quá cửu đại luyện ngục chi chủ bên trong Phật Quang. Đông Lị. Tầm Tâm cũng không có động. Ba người ánh mắt đều rơi tại không có xuất thủ Từ Thiên Thành trên thân. Trận chiến đấu này thực mọi người tâm lý đều nắm chắc. Đối với mới minh tới nói chỉ cần thần tôn Diệp Vinh không tại. Bọn họ liền sẽ chiếm cứ thực lực tuyệt đối phía trên ưu thế. Từ Thiên Thành là song phương thực lực tu vi tối cường giả. Địa ngục bên này cũng giống như vậy. Nếu như thần tôn không tại. Vậy bọn hắn muốn thắng được trận chiến đấu này quan trọng cũng là có thể đánh bại hay không Từ Thiên Thành. Từ Thiên Thành chỉ cần bại một lần. Cái kia mới minh cũng liền bại. Cửu đại luyện ngục chi chủ bên trong còn không có xuất thủ ba người là thực lực mạnh nhất ba người. Muốn đánh bại Từ Thiên Thành chỉ có thể dựa vào bọn hắn ba cái. Từ lão. Nghe qua ngươi đại danh. Thiên Tiêu bảng thứ 5 cao thủ. Nếu như Từ lão không ngại ba người chúng ta đồng loạt ra tay không có vấn đề. A Phật Quang cười nhạt nói với Từ lão. Bây giờ một đoàn người tu vi đều có tiến bộ. Luyện ngục chi chủ tu vi đều đến vạn tượng sơ kỳ. Mà Từ lão tu vi thì là đến vạn tượng hậu kỳ. Dựa theo lúc bình thường tới nói. coi như 10 cái vạn tượng sơ kỳ tu chân giả cũng đánh không lại một cái vạn tượng hậu kỳ cường giả. Sở dĩ nói ra yêu cầu này cũng không quý phân. Nhưng mấu chốt là luyện ngục chi chủ mỗi một cách đều không phải là phổ thông vạn tượng sơ kỳ cường giả a. Cùng cấp bậc bên trong luyện ngục chi chủ chiến đấu lực đây chính là vô cùng kinh người. Liền xem như vượt cấp chiến đấu cũng không là vấn đề. Như thế tới nói ba người liên thủ đối phó Tử lão một cách cũng có chút không tầm thường. Có thể Tử lão tu vi cao hơn bọn họ nhiều như vậy lại không có cách nào nói cái gì. Có loại người câm ăn hoàng liên cảm giác. Chỉ có thể đón lấy cái này khiêu chiến. Tử lão trầm giọng đối Phật Quang ba người nói. Phật Quang, ngươi đợi tu vi thiên phú khác hẳn với thường nhân. Vì sao nhất định phải vì Diệp Vinh cái kia cuồng nhân làm bạn? Làm sằng làm bậy. Phật Quang lạnh hừ một tiếng nói ra. Từ thiên thành, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi thế nào biết thiên tôn làm sằng làm bậy? Chúng ta không muốn thủ các ngươi cái gọi là chính nghĩa chi sĩ cái kia bảo thủ gông xiềng. Đúng thì là đúng, sai cũng là sai. Muốn chính là muốn, không muốn cũng là không muốn. Sẽ không tìm những cái kia đường hoàng lấy cớ. Ngươi chọc ta, ta thì sẽ giết ngươi. Cách làm này tại các ngươi trong mắt thì kêu làm sằng làm bậy, nhất định phải giống như các ngươi. Mặt ngoài hòa thuận vui vẻ, sau lưng nam trộm nữ làm gái sự tình cũng làm không ít đi. Phật Quang nói không sai. Rất nhiều mặt ngoài chính nghĩa sự tình xác thực làm qua càng thêm xấu xa bị ổi sự tình. Thậm chí chung quanh rất nhiều người nghe Phật Quang lời này lại có chút dao động. Chẳng lẽ địa ngục thật so những cách được gọi là chính nghĩa chi sĩ càng thêm ánh sáng? Chẳng lẽ địa ngục trước kia làm sự tình đều là bị những cái kia chính nghĩa chi sĩ chỗ nói xấu đâu? Từ lão lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói ra. Ta Tử Thiên Thành cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ trong bóng tối làm qua không thể gặp người sự tình. Phật Quang, ngươi thiếu ở nơi đó nghe nhìn lẫn lộn. Lão phu thừa nhận có rất nhiều tâm thuật bất chính người, nhưng bọn hắn đại biểu không chính nghĩa. Chúng ta không thể bởi vì một ít người bị ổi xấu xa thì phủ định trên cái thế giới này tất cả chính nghĩa. Chính là bởi vì trên thế giới có đen như vậy thầm người, mới càng thêm cần chúng ta đi phát triển chính nghĩa. Phật Quang, ngươi nói đúng thì là đúng, sai cũng là sai. Muốn chính là muốn, không muốn cũng là không muốn. Chọc giận ngươi liền bị giết. Cái này cũng không phải thật sự là hào tình vạn trượng, mà chính là tự tư. Mỗi người đều sẽ có chính mình tư tưởng cùng chính mình muốn làm sự tình. Nếu như tam tiêu bên trong mỗi người đều làm như thế sự tình, dựa vào bản thân yêu thích làm việc, không đi cố kỵ người khác, cái kia tam tiêu lập tức liền sẽ biến không gì sánh được hỗn loạn, không có chút nào trật tự sát phạt. Hỗn loạn, tử vong, đổ máu hội tràn ngập toàn bộ tam tiêu. Chính là bởi vì tất cả mọi người tư tưởng khác biệt, mọi người mới cần một số quy định đến tiến hành tự mình ước thúc. Từ lão một phen nói gióng dạc, hiên ngang lấm liệt. Những cái kia vốn là có chút dao động người nghe xong trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngộ, vì chính mình vừa mới dao động mà hối hận. Từ lão nói đúng, nếu như mỗi người đều bằng bản tính làm việc, cái kia thiên hạ đã sớm đại loạn. Trong đám người không ngừng có người hô to chống đỡ Từ lão. Phật Quang mấy cái sắc mặt người biến không gì sánh được âm trầm, lạnh giọng nói ra. Từ Thiên Thành, ngươi đây mới là ngụy biện tà thuyết. Quy định là người bình tĩnh, người nào đến thủ hộ những thứ này quy định đến sau cùng chỉ sợ là biển thủ. Chế định quy tắc người sẽ trở thành áp đảo quy tắc phía trên tồn tại, bị ức hiếp chỉ có thể là nhỏ yếu. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2276 kỳ lạ năng lực. Từ lão lắc đầu trầm giọng nói ra. Đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, nhất định phải cùng cái kia Diệp Vinh yêu nhân thông đồng làm bậy, vậy lão phu hôm nay thì muốn đại khai sát giới. Từ lão cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ kiếm. Chuôi kiếm này là từ đặc thù kim loại chế tạo, tại trên chuôi kiếm có một cái lõm liên quan đến. Bên trong vậy mà khảm nạm lấy một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay quả cầu kim loại. Chu Trung trà trộn trong đám người nhìn lấy náo nhiệt. Khi nhìn thấy Từ lão xuất ra cái kia bảo kiếm thời điểm đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là đựng linh tuyền tàng bảo đồ quả cầu kim loại. Chu Trung liếc một chút thì nhận ra cái này quả cầu kim loại. trừ đại có chút ít khác biệt bên ngoài. Cái này cảm nhận cùng trên địa cầu hắn điện thoại di động đến mấy cái kia hoàn toàn tương tự. Oanh Phật Quang ba người liên thủ cùng Tử Thiên Thành đối một chiêu. Không trung ba người rõ ràng bị đánh lui mấy phần. Từ lão trường kiếm trên không trung một kéo công kích lần nữa mà đến. Ba người bên trong Phật Quang cùng Đông Ly vậy mà vô cùng ăn ý thối lui đến đằng sau quan chiến. Còn lại Tầm Tâm một người hướng về Từ lão công tới. Gia hỏa này là điên sao, vẫn là quá tự đại vậy mà dự định một người cùng Từ lão giao thủ. Mọi người gặp này ào ào kinh hô lên. Đều cảm thấy Tầm Tâm là điên. Một mình hắn làm sao có thể là vạn tượng hậu kỳ Từ lão đối thủ. Phúc không trung Từ lão một kiếm trực tiếp đâm vào Tầm Tâm vai trái. Mọi người xem xét quả là thế. Cái này Tầm Tâm một người căn bản cũng không phải là Từ lão đối thủ. Nhìn hắn như thế thì là một bộ yếu đuối bộ dáng. Làm sao có thể đánh thắng được Từ lão. Từ lão quất ra trường kiếm. Đối phó Tầm Tâm loại thực lực này đối thủ hắn không có hứng thú gì. Bất quá đúng lúc này Từ lão vai trái đột nhiên phúc một chút nổ tung. Máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Hả, chuyện gì xảy ra? Từ lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Cảm giác này tựa như là hắn vai trái bị đâm một kiếm một dạng. Chung quanh người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh cái gì. Không phải Từ lão đâm Tầm Tâm một kiếm à? Làm sao Từ lão ngược lại thổ thương đâu? Từ lão tay cầm bảo kiếm lần nữa hướng về Tầm Tâm đâm đi qua. Tầm Tâm tuy nhiên yếu đuối, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh. Tránh thoát Từ lão lưỡng kiếm. Nhưng kiện thứ ba vẫn là vạch phá Tầm Tâm cánh tay phải. Xoẹt, Tầm Tâm cánh tay phải bị hoa nở một đạo vô cùng vết thương ghê rợn. Ngay sau đó lại là xoẹt một tiếng. Từ lão cánh tay phải cũng xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Chuyện gì xảy ra? Cái này mọi người thật là bị kinh hãi đến. Nếu như một lần là ngẫu nhiên, hai lần đó là cái gì? Từ lão đâm bị thương đến Tầm Tâm hai lần. Mỗi một lần làm bị thương Tầm Tâm sau Từ lão giống nhau vị trí cũng đều sẽ thụ thương. Cái kia vết thương cùng Tầm Tâm giống như đúc. Tầm Tâm nhìn lấy Từ lão cùng đám người chung quanh cái kia chấn kinh, e ngại, khó có thể tin ánh mắt, khóe miệng dần dần móc ra một vệt nhe răng cười. Đến a, giết ta à? Dùng ngươi kiếm tại trên người của ta đâm vào đi. Hung hăng đâm vào đi. Tầm Tâm ngữ khí không gì sánh được thê lương nói ra. Từ lão mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Tầm Tâm. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao ra tay. Tầm Tâm thực lực không mạnh. Từ lão thậm chí có lòng tin tại 10 chiêu nổi sát chết Tầm Tâm. Một kiếm đâm vào trái tim của hắn, thế nhưng là sau đó thì sao? Cái này Tầm Tâm tựa hồ có một loại không gì sánh được kỳ lạ năng lực. Mặc kệ ngươi làm bị thương hắn chỗ nào, ngươi đều hội thụ đồng dạng thương tổn. Năng lực này thật đáng sợ. Từ lão căn bản không dám nghĩ nếu như hắn một kiếm giết Tầm Tâm chính mình sẽ như thế nào. Ai dám lấy tính mạng mình mạo hiểm? Từ lão làm sao không đến đâm ta? Tầm Tâm gặp Từ lão đứng tại cái kia thật lâu không có ở động, nhất thời tiếng cười ruộng gì hỏi. Từ lão không có trả lời, hắn suy nghĩ cái kia dùng phương pháp gì tới đối phó Tầm Tâm mà không thương tổn đến chính mình. Tầm Tâm gặp Từ lão yêu nguyên không nhúc nhích, giữ tợn cười một tiếng nói ra. Đã ngươi bất động vậy ta thì động. Nói xong Tầm Tâm đột nhiên hướng về Từ lão xông lên. Căn bản không làm bất luận cái gì phòng ngự. Đối Từ lão bắt đầu không ngừng tấn công mạnh. Tuy nhiên hai người có rất lớn thực lực sai biệt. Tầm Tâm công kích đối Từ lão tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Có thể dạng này không ngừng bị công kích không thể hoàn thủ. Bị động như thế tình huống dưới hơi không cẩn thận liền sẽ bị Tầm Tâm cho công kích nói. Từ lão lần thứ nhất cảm thấy đánh như thế uất ức, không hoàn toàn không biết nên làm sao công kích đối phương. Phanh phanh, Tầm Tâm không ngừng trong công kích cũng không ít dưới đều đánh trúng Từ lão. Từ lão nhìn không được một lần phản kích đánh bay Tầm Tâm. Ngay sau đó cảm giác mình cũng bị oanh nhất quyền. Cái này cửu đại luyện ngục chi chủ quả nhiên mỗi cách đều là yêu nghiệt a. Chỉ là cái này Tầm Tâm thì căn bản không có cách nào đối phó. Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn đồng quy vu tận hay sao? Vây xem mọi người gặp này đều nhíu mày, hoàn toàn không biết nên làm sao đối phó cái này Tầm Tâm. Chu Trung cũng một mực tại quan chiến, đồng dạng cảm khái cái này cửu đại luyện ngục chi chủ năng lực thật sự là quá dường dị. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2277 Đông Ly có ý tứ. Lại có người cầm giữ có kỳ lạ như vậy năng lực. Diêm Hiểu Nam cùng Ngô Chí ba người cũng đều nhìn say sưa ngon lành. Bọn họ trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua năng lực như vậy. Sư tỷ, muốn là đổi lại ngươi sẽ như thế nào đối phó hắn? Lâm Hiểu Đông cười hỏi. Diêm Hiểu Nam suy nghĩ một chút nhích miệng cười nói. Cũng đơn giản à. Dùng hắn tay giết chết hắn không là tốt rồi, dùng hắn tay giết chết hắn. Chu Trung sững sờ một chút. Không nghĩ tới Diêm Hiểu Nam phương pháp như thế bạo lực trực tiếp. Bất quá đây đúng là cách biện pháp tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi nhất định muốn so tầm tâm cường đại hơn nhiều. Có thể hoàn toàn khống chế hắn. Từ lão lúc này bị tầm tâm đánh không ngừng lùi lại. Đồng thời thân thể vừa bắt đầu xuất hiện không gì sánh được nồng đậm vũ khí. Gặp không chung vậy mà dần dần thành vân một dạng tồn tại. Những thứ này vân hình thành một cái to lớn kết giới đem vân lão cùng tầm tâm hoàn toàn cho bao phủ ở bên trong. Đột nhiên vân lão bóng người theo trong đám mây bay ra ngoài. Ngay sau đó trên không trung hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cái kia đám mây đột nhiên co rút lại thành thể rắn đồng dạng kiên cố tồn tại. Vân Bảo Bành chỉ thấy cái kia trong đám mây phát ra một tiếng ấm vang trầm đục. Một lúc lâu sau đám mây tản ra. Một đạo cháy đen bóng người từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Chính là tầm tâm. Tầm tâm chết tất cả mọi người trừng to mắt. Cầm giữ có như thế biến thái năng lực tầm tâm vậy mà chết. Vân lão thật sâu thở phào. Khóe miệng lộ ra một vệt nhẹ nhõm nụ cười. Đối mặt giống như con nhím có thể bắn ngược thương tổn tầm tâm còn thật không tốt đánh a. Còn tốt hắn cũng coi là có thể khắc chế tầm tâm năng lực. Vừa mới từ lão vẫn tại nghĩ. Tầm tâm cái này bắn ngược thương tổn năng lực nguyên lý là cái gì, là ai thương tổn hắn, người nào thì phải bị thương sao? Vậy nếu như là một kiện vô chủ chi vật thương tổn tầm tâm, cái kia cái tổn thương này sẽ còn bắn ngược sao? Hội bắn ngược cho ai đâu? Sau cùng từ lão có một cái lớn mật phỏng đoán. Nếu như phong bế tầm tâm tất cả cảm quan cùng cảm giác, dưới loại tình huống này làm bị thương hắn, để hắn hoàn toàn không biết thương tổn người khác là ai, cái kia cái tổn thương này sẽ còn bắn ngược sao? Sau đó vân lão phóng thích vân vụ, xây một cái vân vụ kết giới đi ra, hoàn toàn đem tầm tâm cho bao khỏa ở bên trong, phong bế tầm tâm tất cả cảm quan. Tại vân vụ loại tử lão đã thăm dò qua, hắn thương tầm tâm một chút, các loại một lúc sau phát hiện mình trên thân cũng không có đả thương, lúc này mới xác định chính mình phỏng đoán. Sau đó lui ra vân vụ cho hắn tới một cách đại bảo tạc sư Phật quang bóng người không gì sánh được nhanh chóng trên không trung ôm lấy tầm tâm. Sắc mặt vô cùng khó coi. Tầm tâm năng lực có thể nói dùng tới đối phó cao thủ không có gì thích hợp bằng. Đối thủ càng cường đại càng tốt. Tốt nhất nhất kích liền đem tầm tâm cho giết. Cứ như vậy đối thủ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ đến vân lão nhanh như vậy liền phát hiện tầm tâm nhược điểm. Hơn nữa còn có thể có biện pháp khắc chế tầm tâm nhược điểm. Ta đến phục sinh tầm tâm. Đông Ly còn lại giao cho ngươi. Ngươi Phật Quang nói với Đông Ly một câu. Sau đó cả người vậy mà tách ra không gì sánh được chướng mắt quang mang. Đem hắn cùng tầm tâm hoàn toàn cho bao trùm. Hình thành một cái to lớn trứng. Đông Ly cười bay tới nói với Tử Lão. Tử Lão đến đón lấy đến lượt ta lãnh giáo một chút ngài thực lực. Có tầm tâm giáo huấn lần này Tử Lão cũng không dám loạn công kích. Cửu đại luyện ngục chi chủ mỗi người đều có đặc thù năng lực. Cái này Đông Ly có thể lưu lại đối phó hắn. Hiển nhiên hắn năng lực cũng vô cùng lợi hại. Đông Ly vũ khí trong tay rất kỳ lạ. Là một cái dài nhỏ châm hình vũ khí. Nhìn thấy vũ khí này có biết hàng người kinh hô lên. Là sinh mệnh độc châm. Sinh mệnh độc châm là một loại thực vật. Tương truyền ngàn năm mới có thể trưởng thành một cái. Đem ngoại khoa toàn bộ lột đi. Còn lại bên trong nhỏ nhất tâm. Cái này tâm vô cùng tỉ mỉ. Vô cùng dễ dàng bẻ gãy. Mà chỉ có cái này ở giữa nhất tâm mới có thể đầy đủ chế tác thành thời gian độc châm. Cái này châm có kịch độc. Chỉ cần bị đâm trúng liền sẽ trúng độc. đến đón lấy cách mỗi 10 phút đồng hồ thời gian độc châm liền sẽ biến một cái nhan sắc. Khi thời gian độc châm nhan sắc biến thành sau cùng tử sắc, chúng độc người liền sẽ độc phát thân vong đông ly tay cầm sinh mệnh độc châm, nhanh chóng hướng về Từ lão đâm tới. Từ lão mặt sắc mặt ngưng trọng dùng bảo kiếm trong tay đi ngăn cản. Bất quá đông ly tốc độ thật nhanh, mà lại cái kia sinh mệnh độc châm rất nhỏ, vô cùng dễ dàng thì theo một cách đặc biệt nhỏ bé trong khe hở chui ra. Sưu sinh mệnh độc châm chui qua Từ lão bảo kiếm công kích, theo Từ lão cái cằm bên cạnh đâm qua. Từ lão trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh một kích này. Nhưng mà đúng vào lúc này vừa mới một kích kia lần nữa trình diễn, theo cùng một cái góc độ đâm tới, giống như là vừa mới phát sinh qua sự tình lại phát sinh một lần. Từ lão yêu nguyên dùng nghĩ thông suốt động tác tránh thoát, bất quá đến đón lấy vừa mới phát sinh sự tình lại phát sinh một lần, cái này giống như đúc công kích vậy mà tiếp tục 6 lần. Mấy lần trước Từ lão đều tránh thoát, đến lần thứ 6 Từ lão tâm loạn, tránh thoát khỏi trình xuất hiện một tia sai lầm. Sắc bén kia cây kim đâm rách Từ lão cái cằm. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2278 vạch trần trò xiếc không tốt. Từ lão bị sinh mệnh độc châm cho đâm trúng, đông lão bọn người nhìn thấy Từ lão thổ thương nhất thời lo lắng. Đây chính là kịch độc sinh mệnh độc châm a, ta muốn là ngươi liền sẽ không đi quan tâm người khác. Ngươi bây giờ phải quan tâm là mình. Đông lão đối diện là dây mông. Hai người đều là an hiểu lôi điện pháp tắc cao thủ. Bất quá hai người thiên về điểm khác biệt. Đông lão am hiểu nhất là lôi điện tốc độ. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tốc độ trùng kích cũng sẽ mang đến lực lượng cường đại. Mà dây mông am hiểu là lôi điện lực lượng. Lôi đình vạn quân chi lực. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thảy đều sẽ biến không chịu nổi một kích. Hai người chiến đấu có thể nói là thiên lôi vạc địa sống đánh không gì sánh được kịch liệt. Đông lão lúc này hơi chút một phần tâm liền bị dây mông bắt đến cơ hội. Lôi đình chi huyền không ngừng đánh vào đông lão trên thân, đánh đông lão miệng phun máu tươi. Mặt khác biến đổi từ phụng tiên lúc này cũng không dễ chịu. Vừa mới hắn thương hỏa phượng hoàng, hiện tại đối thủ đổi thành cửu đại luyện ngục chi chủ bên trong quyền áp. Quyền áp nắm giữ áp linh huyết, mạch, tinh thần pháp tắc. Có thể khống chế người tinh thần cùng linh hồn. Làm một người dục vọng càng cường đại, thì càng không cách nào chống lại. Còn lại người khác cũng không tốt qua. Tuyệt Lan, Hỏa Phượng Hoàng, Nhược Thủy ba người thực lực đều bất phàm. Còn có một cái thông cổ tại cho ba người giúp đỡ. Thông cổ an hiểu là không gian pháp tắc cùng giam cầm. Mấy cái mới minh cao thủ đều là đang bị thông cổ cầm cố lại sau đang bị Hỏa Phượng Hoàng ba người cho trọng thương. Cho nên dưới loại tình huống này căn bản là không có người có thể đi giúp Từ lão. Đông Ly nhích miệng lên một vệt nụ cười nói với Từ lão. Bọn họ cũng không có cách nào hiện tại để ý tới ngươi. Bất quá thì coi như bọn họ cũng đến không làm nên chuyện gì. Bởi vì ngươi đã không có thời gian. Vừa dứt lời Đông Ly sau lưng pháp tắc chi hồn hiển hiện. Tất cả mọi người kinh hô lên. Đó là cái gì thời gian pháp tắc chi lực? Đông Ly pháp tắc chi hồn lại là thời gian pháp tắc bốn đại pháp tắc bên trong thâm ảo nhất, lớn nhất không cách nào phỏng đoán một loại. Chỉ thấy Đông Ly trong tay sinh mệnh độc châm trong nháy mắt biến thành tử sắc. Cái này cho thấy sinh mệnh độc châm trực tiếp vượt qua độc phát quá trình thời gian. Đi thẳng đến độc phát giai đoạn vừa mới trong nháy mắt đó vậy mà qua 60 phút sinh mệnh độc châm tuy nhiên đáng sợ. Nhưng nói chung đối với rất nhiều cao thủ tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó độc đến độc phát cái này 60 phút thời gian bên trong rất nhiều cao thủ đều có thể tìm tới giải độc biện pháp. Nhưng khi cái này sinh mệnh độc châm đến một cái tự ý lớn lên thời gian pháp tắc cao thủ trong tay. Vậy liền hoàn toàn không giống phúc tử lão một miệng độc huyết phun ra ngoài. Mắt thấy thân thể liền muốn ngã xuống. Trong đám người quan chiến Chu Trung lao nhanh ra đến. Một tay lấy tử lão đỡ lấy. Tử lão tỉnh Chu Trung cái này hét lớn một tiếng bên trong ẩm chứa cường đại tinh thần chi lực. Trong nháy mắt tử lão mày nhíu lại một chút ánh mắt vậy mà mở ra nguyên bản vây xem người đều nói kẻ ngu này là cái gì nhi đến. Độc phát thân vong còn có thể tỉnh bất quá khi Chu Trung tiếng hét lớn truyền đến bọn họ trong tai thời điểm. Những người này đều cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng một chút. Lại mở to mắt phát hiện trước mắt hết thảy giống như đều cùng vừa mới không giống nhau. Đông Ly trong tay sinh mệnh độc châm vẫn là màu trắng bạc. Điều này nói rõ độc châm cũng không có bị phát động. Cũng không có đâm trúng Tử Lão, mà Tử Lão cũng không có thụ thương. Thậm chí đều không có thổ huyết. Đây hết thảy giống như đều trở lại Đông Ly cùng Tử Lão giao thủ tiền tràng cảnh. Duy chỉ có thêm ra đến cũng là đứng tại Tử Lão bên người Chu Trung. Cái này, đây là có chuyện gì vừa mới phát sinh cái gì? Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tử Lão nhìn thấy Chu Trung thần sắc đại hỉ, kích động nói ra: Chu tiểu hữu, ngươi còn sống quá tốt, đây thật là quá tốt. Chu lão để ngươi rốt cuộc trở về. Trong khoảng thời gian này chúng ta đều đang tìm ngươi. A Tử Phụng Tiên mấy người nhìn thấy Chu Trung trở về cũng là không gì sánh được hưng phấn. Bọn họ đều coi là Chu Trung bị cuốn vào hư không vô tận sau thì lại cũng không về được. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không có việc gì, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Chu Trung cười nói với mọi người: Ta Chu Trung mạng lớn làm sao có thể như vậy mà đơn giản thì chết xung quanh bên trong tiểu tử. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Tử Lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Đông Ly. Những thứ này địa ngục yêu nhân thực sự đều quá ngoan. Liền xem như hắn thực lực siêu cường vậy mà cũng sẽ ăn thiệt ngầm. Lâm Hiểu Đông cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn lấy Đông Ly, đem hắn điểm này trò vặt toàn bộ vạch trần. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2279 bưu hãn ra sân. Tử Lão, các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Hắn cái kia căn bản cũng không phải là thời gian nào pháp tắc. Hắn an hiểu là huyễn mộng chi thuật, tại các ngươi nhìn đến hắn một khắc kia trở đi toàn trường người thì đều bên trong hắn huyễn mộng chi thuật. Ngươi căn bản là không có trúng độc. Nhưng nếu như ngươi thân hãm hắn huyễn mộng chi thuật về sau, coi như ngươi không trúng độc cũng sẽ tự mình thôi miên cho là mình trúng độc. Sau cùng hồi sinh ra cùng trúng độc kết cuộc giống nhau. Nghe được Lâm Hiểu Đông nói như vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Phải biết bốn đại pháp tắc chi lực loại thời gian pháp tắc là không tốt nhất trường khống. Cho dù có người có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, phần lớn cũng bởi vì không cách nào trường khống thời gian pháp tắc, sau cùng biến thành một loại rất gà mờ tồn tại. Nếu như một người thật có thể khống chế thời gian, cái kia năng lực này quả thực thật đáng sợ. Chu Trung, đã ngươi xác định như vậy ta không biết thời gian pháp tắc, vậy ngươi thì đi thử một chút đi. Đông Ly đối Chu Trung oán hận nói ra. Hắn năng lực lại bị Chu Trung cho xem thấu, đây chính là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình a. Chu Trung khinh thường nói ra. Thì ngươi chút bản lãnh này thì chớ ở trước mặt ta bêu xấu muốn chết. Đông Ly thẹn quá hóa giận. Cường đại tinh thần lực hội tụ thành một xào tre tinh thần chi mâu, hung áp hướng về Chu Trung nguyên thần đâm tới. Hắn không tin Chu Trung tu vi tiến triển nhanh như vậy, liền nguyên thần cũng theo có đồng dạng tốc độ tiến triển. Bất quá đáng tiếc, Chu Trung nguyên thần chẳng những không có tu vi yếu, ngược lại muốn mạnh hơn tu vi. Cút! Chu Trung một tiếng gào to, cường đại tinh thần chi lực trực tiếp tan rã Đông Ly vô hình loại tinh thần chi mâu, xuyên thấu Đông Ly nguyên thần chi hải. Phúc! Đông Ly cảm giác được nguyên thần một trận nhói nhói, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, cả người tinh thần đều uể oải xuống tới. Nguyên thần bị không gì sánh được to lớn trọng thương. Vừa mới cái kia một chút Chu Trung còn không có sử dụng toàn lực, không phải vậy một chút liền có thể mưu sát cái này Đông Ly. Mà người khác cũng không biết vừa mới Chu Trung cùng Đông Ly ngắn ngủi tiểu giao phong, chỉ thấy Đông Ly đột nhiên thì chính mình thổ huyết. Tất cả đều lộ ra mờ mịt thần sắc, không biết phát sinh cái gì. Chu Trung, ta muốn ngươi mạng chó! Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy Chu Trung cả người nhất thời mất khống chế, hóa thành một đạo hồng quang hướng về Chu Trung bay nhào mà đến. Chu lão để cẩn thận! Từ Phụng Tiên gặp này lo lắng lớn tiếng nhắc nhở. Người khác cũng đều là vô cùng gấp gáp. Hỏa Phượng Hoàng thực lực bây giờ tuy nhiên so trước kia yếu một ít, nhưng khi nàng bộc phát ra toàn bộ thực lực sau, công kích cũng là không gì sánh được đáng sợ a. Chu Trung khinh miệt nhìn lấy Hỏa Phượng Hoàng, giơ tay lên hời hợt nhất trưởng thì đánh ra đi. Cút! Bành! Hỏa Phượng Hoàng bóng người còn chưa tới Chu Trung trước người liền bị đập bay ra ngoài, đập xuống đất không gì sánh được chật vật. tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại, nhất trưởng thì đánh bay Hỏa Phượng Hoàng Dược Lan cùng Nhược Thủy. Dây mông đám người sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Chu Trung lần này trở về sau thực lực tựa hồ có mạnh rất nhiều, sưu trong lúc nhất thời còn lại luyện ngục chi chủ toàn bộ tập hợp đối mặt Chu Trung. Diêm Hiểu Nam mấy người cũng đều từ trong đám người đi tới đứng tại Chu Trung bên cạnh. Chu sư đệ, ta tới giúp ngươi giải quyết hết những thứ này chán ghét con rồi đi. Diêm Hiểu Nam hoạt động một chút tay chân vừa cười vừa nói. Bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng thật giống như thật sự là đập mấy cái con rồi một dạng. Chu Trung vừa cười vừa nói. Sư tỷ, xử lý cái này mấy cái con rồi làm sao làm phiền ngươi xuất thủ đâu. Chính ta thì có thể giải quyết. Đối diện dây mông sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng mấy người các ngươi lông còn dài đủ, tiểu tử còn dám cùng ta địa ngục làm đúng, mấy người các ngươi nếu như không muốn chết thì xéo đi nhanh lên. Diêm Hiểu Nam nghe xong lời này mắt thần lập tức lộ ra sát cơ. Chỉ dây mông nói ra. Ngươi đi ra. Dây mông cũng là không sợ phiền phức chủ. Hướng thẳng đến Diêm Hiểu Nam xông lên quát nói. Tiểu nữ hoa bản tôn đi ra ngươi lại như thế nào. Diêm Hiểu Nam bóng người lói lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Dây mông xứng sờ một chút. Diêm Hiểu Nam tốc độ quá nhanh. Vậy mà so An Hiểu Lôi đình chi thuật đông lão đều nhanh, làm hắn tại phản ứng tới thời điểm Diêm Hiểu Nam đã xuất hiện tại hắn trước người. Tiếp lấy Diêm Hiểu Nam nhất quyền hướng về hắn đánh tới. Bành một quyền này lực lượng không gì sánh được to lớn. Trực tiếp đem dây mông cho nện tới trên mặt đất. Oanh một tiếng nổ ra một cái to lớn hố, mọi người ào ào kinh hô lên. Dây mông cửu đại luyện ngục chi chủ. Vậy mà liền như thế bị mưu sát, mấy người các ngươi còn có ai nghĩ ra được. Diêm Hiểu Nam không gì sánh được bưu hãn đứng trên không trung, chỉ còn lại mấy người hỏi. Vượt lan khanh khách một tiếng. Trong tay hoa lan hướng về Diêm Hiểu Nam bay qua nói ra. Vị muội muội này tính khí thật đúng là táo bạo. Tỷ tỷ đưa ngươi một đóa hoa. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2280 Diệp Vinh trở về. Diêm Hiểu Nam cười lạnh một tiếng đối mặt bay tới hoa lan thờ ơ. Thân thủ tiếp nhận đi. Cẩn thận. Cái kia hoa lan hội nổ tung, gặp này từ Phụng Tiên mấy người tranh thủ thời gian đối Diêm Hiểu Nam nhắc nhở. Tuyệt lan lan hoa uy lực công kích không gì sánh được to lớn. Nổ tung lên liền xem như vạn tượng sơ kỳ cao thủ đều sẽ bị nổ gần chết. Dược lan khóe miệng nụ cười cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng tự nhủ nữ tử này tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng không có não tử. Bạo dược lan cười lạnh dẫn đồng hoa lan nổ tung. Mà Diêm Hiểu Nam cũng cười rộ lên. Lúc này bàn tay vừa chạm đến hoa lan. Tại hoa lan nổ tung trong nháy mắt, Diêm Hiểu Nam nhanh tay nhanh đem hoa lan cho giữ tại trong lòng bàn tay. Phúc, hoa lan nổ tung tựa như là bị ẩm pháo. Phát ra phúc một tiếng vang nhỏ, vậy mà diệt. Diêm Hiểu Nam vừa cười vừa nói. Nguyên lai là cái thối tử a. Chung quanh nghe nói như thế người đều không kém điểm cười phun ra ngoài. Tuyệt lan sắc mặt biến vô cùng khó coi. Hắn hoa lan nổ tung uy lực mạnh liền xem như vạn tượng kỳ cao thủ đều gánh không được. Mà cái này. Nữ nhân vậy mà tay nắm cái này sao có thể. Cút! Diêm Hiểu Nam đột nhiên phóng tới hoa lan. Một chân trực tiếp đem hoa lan cho đạp bay ra ngoài. Sau đó đối với còn lại mấy người hỏi. Cái kế tiếp người nào đến. Còn lại luyện ngục chi chủ tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Cái này nữ nhân đến cùng là ai a? Tựa như là theo Chu Trung đồng thời trở về. Chu Trung từ chỗ nào mang về một cách như thế bưu hãn nữ nhân. Không gian cầm cố thông cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Diêm Hiểu Nam bên người thiết trí một cách vô cùng cường đại không gian phong ấm. Muốn đem Diêm Hiểu Nam cho hoàn toàn giam cầm ở nơi đó. Diêm Hiểu Nam khinh thường nhìn xem, tiếp lấy trải qua quát một tiếng. Phá oanh một tiếng, thông cổ thiết trí không gian cầm cố trực tiếp bị ngang ngược phá vỡ. Thông cổ một ngụm máu tươi phun ra ngoài bị phản phệ. Nhược Thủy lúc này thừa dịp Diêm Hiểu Nam bị giam cầm cơ hội xông lên phát động công kích. Diêm Hiểu Nam trực tiếp nhất quyền thì đập tới. Phúc! Nhược Thủy thực lực vốn là yếu, bị một quyền này trực tiếp cho đánh ngất đi. cửu đại luyện ngục chi chủ trong nháy mắt toàn quân bị diệt, còn lại còn không có động thủ cũng chỉ có Phật quang cùng tầm tâm không trung cái kia màu trắng kén được quang mang dần dần tán đi. Phật quang cùng tầm cơ thể và đầu ấp ảnh rốt cuộc lộ ra. Lúc này tầm tâm đã hoàn toàn khôi phục u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa ra tới Phật quang cùng tầm tâm thì mắt trợn tròn. Hắn mấy vị luyện ngục chi chủ toàn bộ nói tại trên mặt đất. Không có một cách đều bản thân bị trọng thương không gì sánh được thảm. Chu Trung Phật quang cùng tầm tâm nhìn đến Chu Trung. Nhất thời coi là hỏa phượng hoàng bọn họ đều là Chu Trung đánh. Trên mặt tràn ngập lửa giận. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết, Phật quang lạnh giọng nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, ta không chết. Có phải hay không thằng thất vọng, Phật quang sắc mặt băng lãnh nói ra. Chu Trung. Vậy mà ngươi không chết, vậy hôm nay liền đến làm đoạn đi tốt. Ngươi muốn làm sao đoạn? Chu Trung phi thường dứt khoát đáp ứng nói. Vậy chỉ dùng thực lực để chứng minh hết thảy đi, Phật quang tiếng nói lạc hậu cường đại khí chàng nở rộ ra. Cái kia hùng hậu khí tức để từ lão các loại người lập tức phán đoán ra Phật quang thực lực. Vạn tượng hậu kỳ, cái này Phật quang lại là vạn tượng hậu kỳ tu vi. Chu Trung cẩn thận. Gia hỏa này vạn tượng hậu kỳ tu vi. Lại có nhiều như vậy khí tức cổ quái, năng lực vô cùng khó đối phó, từ lão lo lắng đối Lâm Hiểu Đông dặn dò. Lâm Hiểu Đông phi thường nhẹ nhõm đáp, yên tâm đi từ lão, không có việc gì. Diêm Hiểu Nam cũng là cười tủm tỉm nói với từ lão. Ngài là từ lão à, yên tâm đi. Chu Trung sư để thực lực so với ta mạnh hơn nhiều, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, từ lão xứng sờ một chút. Vừa mới Diêm Hiểu Nam xuất thủ lúc biểu hiện ra ngoài thực lực thật kinh hãi đến hắn. Khả năng người khác bởi vì làm thực lực không đáng chú ý cũng không được gì. Nhưng từ lão là vạn tượng đỉnh phong tu vi. Theo Diêm Hiểu Nam trên thân hắn cảm nhận được không thể vượt qua thực lực cường đại. Đây tuyệt đối là vạn tượng kỳ phía trên siêu cấp cao thủ, Diêm Hiểu Nam đều lợi hại như vậy. Vậy mà nói Chu Trung thực lực so với nàng muốn mạnh. Chẳng lẽ Chu Trung cũng đến ngôi sao kỳ thực lực, từ lão khiếp sợ không gì sánh nổi. Chu Trung vừa tới tam tiêu thời điểm tuy nhiên thiên phú tốt. Nhưng dù sao thực lực còn vô cùng yếu à, nhưng bây giờ trong chớp mắt đều đã vượt qua hắn. Phật quang phổ chiếu, Phật quang gầm lên giận dữ. Không trung tia sáng chói mắt hướng mang theo năng lượng cường đại hướng về Chu Trung công kích mà đến. Chu Trung hoàn toàn không có phòng ngự. Hướng về công kích kia thì xông lên. Đang đối mặt đụng oanh, Chu Trung quyền đầu bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy hào quang màu trắng kia. Sau đó nhất quyền nện ở Phật quang trên ngực. Phật quang cảm giác mình ở ngực đều sụp đổ xuống. Cả người bị đập bay ra ngoài, Chu Trung nhanh chóng đuổi kịp Phật quang. Đối với Phật quang một trận đấm đá. Sau đó án lấy Phật quang hướng trên mặt đất đập tới. Lần này nếu như đập xuống Phật quang hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai từng nghĩ tới hai người đối chiến lại là loại kết quả này. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một phía ngược sát. A Chu Trung xin dừng tay, đúng lúc chỉ mảnh treo chung nơi xa một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Ngăn cản Chu Trung đem Phật quang đập xuống. Chu Trung quay đầu lại nhìn về phía chân trời, cái thanh âm này hắn rất quen thuộc. Cái kia đó là thần tôn địa ngục, người là cái thứ nhất nhận ra Diệp Vinh. Khi thấy nơi xa nhanh chóng bay tới Diệp Vinh toàn bộ hưng phấn lên. Quá tốt. Thần tôn trở về chúng ta một trận thắng đỉnh, địa ngục người đối Diệp Vinh sùng bái là xuất phát từ nội tâm. Trong lòng bọn họ Diệp Vinh cũng là không gì làm không được, từ lão bọn người nghe nói là Diệp Vinh trở về. Sắc mặt ào ào kinh biến. Diệp Vinh tại tam tiêu danh vọng quá cường đại. Tất cả mọi người công nhận tam tiêu đệ nhất cường giả. A Diệp Vinh xuất hiện, Chu Trung sẽ còn là Diệp Vinh đối thủ sao? Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2281 đánh mộng ha ha. Cái này Chu Trung phải ngã nấm mốc. Diệp Vinh vậy mà trở về, coi như Chu Trung có thể cùng Quách Thế Hải nhất chiến, cũng tuyệt đối không phải là thần tôn Diệp Vinh đối thủ a. Đây chính là thiên tiêu bảng đệ nhất à, trong đám người mọi người ào ào vì Chu Trung tiếc hận lên. Không có người cho rằng Chu Trung lại là Diệp Vinh đối thủ. Phật quang cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh đối Chu Trung giễu cợt nói. Chu Trung ngươi chết chắc thật sao, tại sao ta cảm giác chết chắc là ngươi. Chu Trung cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Diệp Vinh ngăn cản. Lần nữa hướng về Phật quang đập tới. Chu Trung ngươi dám Phật Quang nhìn thấy Chu Trung tại Diệp Vinh ngăn cản phía dưới còn dám hạ tử thủ. Thật sự là lại hoảng sợ lại phẫn nộ. Diệp Vinh nhìn thấy cũng là lo lắng lần nữa hô. Chu Trung xin đừng giết hắn. Lưu hắn nhất mệnh. Chu Trung vỗ xuống nhất trưởng tại thời khắc sống còn hơi chút lệch một tấc. Cũng không có cho Phật Quang mang đến nhất kích chí mệnh. Phật Quang cả người bị Chu Trung đập bay ra ngoài. Diệp Vinh gặp này buông lỏng một hơi. Bay đến Chu Trung trước người cung kính cảm kích nói. Chu Trung. Cảm ơn. Chu Trung không nói gì. Phật Quang bị đánh bay sau thể nội thương thế không gì sánh được nghiêm trọng. Nhưng phát hiện mình còn chưa chết. Nhất thời cười như điên. Đứng dậy đối Chu Trung phẫn nộ quát. Ha ha ha Chu Trung ngươi không dám giết ta đi. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái này Phật Quang không phải là cái kẻ ngu a, chính mình lưu hắn nhất mệnh, chính hắn không biết chuyện gì xảy ra sao. Diệp Vinh cũng giận hỏng. Chính mình thật vất vả mới khiến cho Chu Trung thủ hạ lưu tình. Ngươi còn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đi lên cho Phật Quang một bàn tay. Ngươi câm miệng cho ta. Phật Quang bị một cái bàn tay cho quất mộng. Không chỉ là Phật Quang mộng, tất cả mọi người mộng. Diệp Vinh có phải hay không đánh sai? Hắn không phải cần phải đánh Chu Trung à? Làm sao đem Phật Quang cho quất? Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy tình cảnh này. Tại để cửu tiêu Diệp Vinh tại trên tay hắn có thể không ít ăn thua thiệt. Xem ra gia hỏa này là lớn lên trí nhớ à? Thần! Thần tôn! Ngài vì cái gì đánh ta? Phật Quang mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Diệp Vinh. Tuy nhiên thần tôn tính cách một hạng cổ quái băng lãnh, có thể cũng không có qua tại địch ta giao chiến lúc tay chân phía dưới thời điểm a. Im miệng Chu Trung là các ngươi có thể gây sao? Diệp Vinh sắc mặt không gì sánh được khó coi quát lớn. Phật Quang nhất thời há to mồm. Diệp Vinh trong lời nói lượng tin tức quá lớn. Cái gì gọi là Chu Trung không phải bọn họ có thể gây? Chu Trung là ai? Bọn họ vì cái gì không thể gây? Chẳng lẽ liền thần tôn đều kiêng kỵ Chu Trung sao? Diêm Hiểu Nam đối cái này Phật Quang vô cùng khó chịu. Đi lên phía trước một bước khinh thường cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi muốn biết các ngươi thần tôn vì cái gì không dám chọc chúng ta là sao? Tiểu tử Phật Quang tức điên. Người khác cũng đều là nghe sườn sốt một chút. Cửu đại luyện ngục chi chủ bên trong thực lực mạnh nhất Phật Quang lại bị người gọi thành là tiểu tử. Mà lại người này hay là một cách niên kỷ không lớn nữ tử. Nữ tử này cũng quá cuồng vọng a. Bất quá một giây sau tất cả mọi người ngoan ngoãn im lặng. Diêm Hiểu Nam lần nữa hướng phía trước bước một bước. Trên thân khí tức cường đại trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Cái kia không gì sánh kịp khí tràng áp tất cả mọi người không thở nổi. Ngôi sao kỳ là ngôi sao kỳ tử lão cái thứ nhất kinh hô lên. Hắn đã sớm cho rằng Chu Trung cùng Diêm Hiểu Nam tiến vào ngôi sao kỳ. Chỉ bất quá hai người không có lộ ra bản thân toàn bộ khí tức, hắn cũng không dám hoàn toàn xác định. Hiện tại Diêm Hiểu Nam không che giấu nữa. Thực lực cường đại toàn bộ tỏa ra rốt cuộc có thể hoàn toàn xác định. A cái tuổi này chỉ so với Chu Trung lớn hơn một chút nữ tử lại là ngôi sao kỳ cao thủ. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Mọi người nghe được từ lão kinh hô ào ào khiếp sợ. Từ lão thân phận địa vị không có khả năng tùy tiện nói lung tung. Từ lão nói Diêm Hiểu Nam là ngôi sao kỳ vậy liền khẳng định không sai. Làm cho tất cả mọi người chấn kinh sự tình không chỉ như thế. Diêm Hiểu Nam đối Hồ Bân cùng Ngô Chí nháy mắt. Hai người cũng đi tới. Trên thân mạnh ngôi sao lớn kỳ khí tràng chiến pháp ra. Toàn trường mấy trăm ngàn người lặng ngắt như tờ. Đều bị chấn kinh nói không ra lời. Ba cái ngôi sao kỳ cao thủ, phải biết tam tiêu chỉ có một cái ngôi sao kỳ cao thủ a. Cái kia chính là thần tôn Diệp Vinh. Tại tam tiêu Diệp Vinh cũng là thần đồng dạng tồn tại a. Mà bây giờ lại lập tức xuất hiện ba cái ngôi sao kỳ cao thủ. Đây cũng quá đáng sợ đi Chu Trung sư đệ. Ngươi không đến náo nhiệt một chút? Diêm Hiểu Nam nhìn lấy tất cả mọi người cái kia chấn kinh khuôn mặt, tâm lý rất là mừng thầm. Rất ra đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, ta thì không cùng các ngươi tham gia náo nhiệt. Chu Trung sư đệ ngươi thật chán, ngươi dạng này sẽ có vẻ chúng ta rất ngây thơ. Diêm Hiểu Nam vô cùng bất mãn đối Chu Trung phàn nàn nói. Phật Quang bọn người lúc này sắc mặt đã khó coi muốn chết, ai có thể nghĩ tới Chu Trung cùng bên. cạnh hắn mấy cái thanh niên nam nữ vậy mà đều là ngôi sao kỳ cao thủ. Toàn bộ đều là cùng thần tôn một cái cấp bậc siêu cấp cao thủ. Bọn họ lại còn không biết tự lượng sức mình muốn cùng mấy cái người làm địch. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2282 Phong Sơn nhìn như vậy đến Chu Trung cũng là ngôi sao kỳ cao thủ a. Bốn cái ngôi sao kỳ cao thủ. Đừng nói là mấy người bọn hắn luyện ngục chi chủ. Liền xem như tại chỗ tất cả mọi người cùng tiến lên chỉ sợ cũng không phải bốn người bọn họ đối thủ Chu Trung. Trận chiến đấu này có thể kết thúc sao? Diệp Vinh mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Diệp Vinh. Các ngươi địa ngục làm tổn thương ta mới minh nhiều vị trưởng lão. Ngươi một câu kết thúc thì kết thúc, còn có các ngươi địa ngục bắt ta bằng hữu. Còn tới chỗ giải khai yêu hoàng phong ấm. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Vinh thực là rất có dã tâm. Hắn ban đầu chỉ bất quá chỉ là muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ. Bất quá về sau cái thế giới này để hắn thất vọng, những cách được gọi là chính nghĩa chi sĩ để hắn cảm giác đến vô cùng dối trá cùng buồn nôn. Sau đó hắn muốn lật đổ cái thế giới này, thành lập một cái hoàn toàn trong suốt thế giới. Tất cả mọi thứ mặc kệ là tốt biện pháp vẫn là xấu ý nghĩ đều có thể sáng tỏ biểu đạt ra tới. Về sau Diệp Vinh phát hiện tại Tam Tiêu phía trên còn có đệ cửu tiêu, biết chỗ đó càng nhiều cường đại tồn tại. Sau đó Diệp Vinh dã tâm để hắn chinh phục cái chỗ kia. Lúc này mới bắt đầu bồi dưỡng địa ngục lực lượng phát triển lớn mạnh. Bất quá bây giờ hắn tất cả dã tâm đều bị đánh trở về. Có Chu Trung tại Tam Tiêu hắn thì không cách nào lại tiếp tục làm cái gì. Hắn không thể không thừa nhận Chu Trung thực lực xa mạnh hơn xa hắn. Ta sẽ để bọn hắn thả ngươi bằng hữu. Đem yêu hoàng nguyên thần một lần nữa phong ấm trở về. Từ hôm nay trở đi địa ngục đem về Phong Sơn. Tất cả địa ngục đệ tử dốc lòng tu luyện không hỏi nữa thế. Diệp Vinh sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Vinh vậy mà lại làm quyết định như vậy. Địa ngục muốn Phong Sơn Chu Trung đến cùng mạnh đến bao nhiêu a? Vậy mà để Diệp Vinh sợ thành dạng này. Vì tránh đi cùng Chu Trung xung đột vậy mà lựa chọn mang theo toàn bộ địa ngục Phong Sơn, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ta không hy vọng có người làm ra đối cửu tiêu có uy hiếp sự tình đi ra. Chu Trung lạnh giọng nói với Diệp Vinh. Nếu như Diệp Vinh có thể an phận điểm hắn cũng lười đối phó Diệp Vinh. Hỏa Phượng Hoàng, các ngươi đem Tiếu Hồng Y mang đi chỗ nào? Chu Trung đối Hỏa Phượng Hoàng chất vấn. Hỏa Phượng Hoàng bọn người hiện tại đã sớm mộng. Đầu óc trống rỗng. Bọn họ đáng tự hào nhất thần tôn cũng không dám cùng Chu Trung là địch thả Tiếu Hồng Y. Phật Quang tâm lý không gì sánh được không cam lòng. Nhưng đến cái này thời điểm cũng không có khác lựa chọn. Đối sau lưng thủ hạ phân phó nói. Không bao lâu một bóng người xinh đẹp theo địa ngục trong tổng bộ bay ra ngoài. Nhìn thấy Chu Trung sau trực tiếp kích động bay bổ nhào qua. Chu Trung nhìn thấy Tiếu Hồng Y bình yên vô sự, Chu Trung cũng là yên tâm lại. Tiếu Hồng Y, ngươi không sao chứ? Chu Trung quan tâm hỏi. Tiếu Hồng Y cao hứng gật đầu nói. Ta không sao. Ta liền biết các ngươi nhất định trở lại cứu ta tốt. Đã địa ngục dự định Phong Sơn, không còn giải yêu hoàng phong ấm. Hy vọng sau này Tam Tiêu có thể an ổn phát triển tiếp. Chu Trung mục đích đã đạt thành, sau đó đối địa ngục cùng mấy minh người nói, đồng thời cũng đối tất cả vây xem người nói. Những thứ này vây xem người kiến thức nói Chu Trung bốn người cường đại. Ao ao cảm khái sau này Tam Tiêu thì muốn đi vào mấy minh thời đại. Có Chu Trung bốn vị ngôi sao kỳ cao thủ tỏa chấn, ai còn dám cùng mấy minh là địch? Tử lão, băng lão. Hiện tại Tam Tiêu là tình huống như thế nào? Trên đường đi ta nghe Đồng Vân nói mấy minh tạo thành thành viên chỉ có ẩn thế tông môn. Cái kia tinh minh đâu? Chu Trung bay đến Vân lão cùng băng lão trước người mở miệng dò hỏi. Tử lão nói ra. Bởi vì chúng ta mấy minh cũng không có hút vào Tam Tiêu tất cả tông môn. Tinh minh yêu nguyên vẫn tồn tại. Cũng còn là trước kia dạng cơ hồ bao quát Tam Tiêu tất cả tông môn. Hiện tại minh chủ là hoàng hậu. Hoàng minh chủ có ở đây không? Chu Trung thanh âm tinh thần lực tại chỗ 1 triệu người toàn bộ đều có thể rõ ràng nghe được. Một người trung niên từ trong đám người bay ra ngoài vừa cười vừa nói. Chu minh chủ quả nhiên là nhân trung long phượng. Thiếu niên anh hùng á đã sớm nghe nói Chu minh chủ đại danh. hôm nay may mắn có thể nhìn thấy. Tại hạ hoàng hậu. Chu Trung gặp hoàng hậu người cũng không tệ lắm. Sau đó cũng khách khí trả lời. Hoàng minh chủ quá khen. Tinh minh bao quát tam tiêu cơ hồ tất cả tôn môn. Vẫn là tam tiêu thế lực mạnh nhất. Tiểu tử ở chỗ này còn có chuyện cần hoàng minh chủ giúp đỡ. Không bằng sau đó một lần hoàng hậu rất sung sướng đáp ứng nói. Tốt. Vui lòng đã đến Chu Trung nhìn về phía Diệp Vinh hỏi. Diệp Vinh. Ngươi nếu là không để ý cũng cùng đi đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2283 kết minh. Diệp Vinh trầm ngâm một chút lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Trận này bị Cửu Tiêu nhận định thế kỷ đại chiến cứ như vậy kết thúc. Mới minh xem như triệt để bên thắng. Đại chiến kết thúc những cái kia đến xem náo nhiệt người cũng đều ào ào tán đi. Chu Trung một đoàn người trở lại Vân Dược Thành, mới minh ở chỗ này có một chỗ cứ điểm. Chu Minh Chủ, ngài đem chúng ta gọi tới nhất định là có chuyện muốn nói à? Trong đại điện hoàng hầu rất trực tiếp hỏi. Hắn là cái không thích quanh co lòng vòng người. Lúc này trong đại điện Từ Lão, Từ Phụng Tiên, Băng Lão, mấy cái đại ẩn thế tông môn tông chủ, còn có Diệp Vinh cùng hoàng hầu đều tại. Có thể nói những người này có thể quyết định tam tiêu bất cứ chuyện gì. Chu Trung cũng không phải một cái thích viết mực người. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hoàng Minh Chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Người ta cũng liền trực tiếp nói. Lần này mời mọi người đến đây là hy vọng mọi người có thể giúp ta một chuyện. Nói Chu Trung từ trong ngực xuất ra chứa đựng linh tuyền địa đồ quả cầu sắt nói ra. Tại tam tiêu các ngõ ngách đều sẽ có loại này quả cầu sắt. Ta hy vọng mọi người có thể giúp ta tìm tới. Hoặc là cung cấp một số manh mối. Đương nhiên ta cũng sẽ ngỏ ý cảm ơn. Nếu như các ngươi có yêu cầu gì hoặc là điều kiện. Chỉ cần không phải rất quá đáng chúng ta có thể đồng giá trao đổi. Hoàng hậu nhất thời cười lớn nói. Ha ha ha. Chu Minh Chủ muốn nói cũng là chuyện này không có vấn đề. Ta tinh minh tuy nhiên thực lực không đủ. Nhưng quý ở người nhiều. Tìm đồ chuyện này chúng ta vẫn tương đối sở trường. Sau khi trở về ta liền sẽ đi chuyện này cùng các vị tông chủ nói một chút. Để tất cả mọi người phát động giúp Chu Minh Chủ tìm kiếm. Chu Trung vừa cười vừa nói. Cái kia liền đa tạ Hoàng Minh Chủ. Ngươi có thể nói cho những tông chủ kia. Nếu như có thể tìm tới hoặc là có đầu mối gì. Ta nguyện ý cùng bọn họ bàn điều kiện. Diệp Vinh lúc này sắc mặt nghiêm túc tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Nửa ngày sau rốt cuộc làm ra một cái quyết định mở miệng nói ra. Chu Trung. Nếu như ngươi đáp ứng ta một cách điều kiện. Ta có thể giúp ngươi tìm tới những vật này. Ồ ngươi có điều kiện gì? Chu Trung cười hỏi. Diệp Vinh mở miệng nói ra. Để địa ngục cùng ngươi hải thần tông kết minh ngươi yên tâm ta nói lời giữ lời. Từ hôm nay trở đi ta địa ngục hội phong sơn dốc lòng tu luyện. Không lại làm ra nguy hại Cửu Tiêu sự tình. Chỉ là hy vọng cùng hải thần tông kết minh về sau. Sau này nếu như địa ngục có khó khăn có thể cùng hải thần tông cùng tiến thối. Chu Trung không nghĩ tới Diệp Vinh hội đưa ra điều kiện như vậy. Hắn vốn cho rằng Diệp Vinh hội hận chết hắn. Hồi đi tu luyện cũng là muốn tìm cơ hội trả thù hắn. Tốt. Chỉ cần ngươi có thể nói được làm được, ta Hải Thần Tông có thể cùng ngươi kết minh. Chu Trung suy nghĩ một chút đáp ứng nói. Được đến Chu Trung đáp án Diệp Vinh tựa hồ thật cao hứng. Đứng dậy nói ra. Đã ngươi thống khoái như vậy. Vậy ta cũng cho ngươi một số lễ gặp mặt đi nói Diệp Vinh vung tay lên trước người xuất hiện tám chuôi tam xoa kích toàn bộ là giống như đúc tam xoa kích ngươi làm sao có nhiều như vậy tam xoa kích Chu Trung nhìn sững sờ. Hắn hiện trong tay thần khí tam xoa kích chẳng qua là tam xoa kích một đạo phân thân. Muốn để tam xoa kích được đến hoàn chỉnh thực lực vậy thì nhất định phải đến tìm tới hắn tam xoa kích tiến hành dung hợp. Lâu như vậy Chu Trung mặc dù không có cố ý tìm hắn tam xoa kích phân thân hạ rơi. Nhưng cũng là một mực tại nghe ngóng cùng lưu ý. Bất quá đều không có gì tiến triển hạ lạc. Không có nghĩ tới những thứ này tam xoa kích vậy mà đều trong tay Diệp Vinh. Diệp Vinh đắc ý vừa cười vừa nói. Những năm này ta địa ngục một mực tại tìm kiếm thần khí cùng có thể nắm giữ những thứ này thần khí thiên tuyển chi tử. Những thứ này tam xoa kích chính là chúng ta tìm tới. hiện tại thì vật quy nguyên chủ đi. Diệp Vinh vung tay lên, không trung tam xoa kích đều hướng về Chu Trung thổi qua đi. Chu Trung cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp đem những này tam xoa kích đều thu lại. Còn có, ta chỗ này có 3 cái quả cầu sắt, ngươi cũng cầm đi đi. Còn lại nếu như chúng ta tìm nói cũng sẽ đưa cho ngươi. Diệp Vinh nói xuất ra 3 cái quả cầu sắt cũng cùng một chỗ đưa cho Chu Trung. Chu Trung không nghĩ tới Diệp Vinh trong tay đã có những thứ này quả cầu sắt. Vân lão lúc này mở miệng nói ra, ta trước đó tựa hồ cũng đã gặp những thứ này quả cầu sắt, nhưng cụ thể ở đâu gặp có chút không nhớ ra được. Trước kia chẳng qua là cảm thấy cái này quả cầu sắt chất liệu rất kỳ quái, nhưng căn bản là không có nghĩ tới đây là vật gì, cũng không biết có cái gì tác dụng, cho nên cũng không có làm sao lưu ý. Phụ thân, nghe ngài kiểu nói này ta tựa hồ cũng có chút ấn tượng. Từ Phụng Tiên cũng là mở miệng nói ra. Chu Trung tranh thủ thời gian đối cái này hai cha con nói ra. Từ lão, từ đại ca, các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút ở đâu gặp qua thứ này. Từ lão cùng Từ Phụng Tiên cẩn thận suy nghĩ hồi lâu. Từ Phụng Tiên đột nhiên nghĩ đến nói ra. Ta nhớ tới, là tại tông tộc trong đường khi còn bé ta tại phía sau từ đường vụ án phía trên gặp qua cái này quả cầu sắt. Về sau bị thu hồi đến cho nên cũng không có cái gì ấn tượng. Bị Từ Phụng Tiên kiểu nói này Từ lão cũng là nghĩ lên tới nói. Không sai. Bởi vì cái kia quả cầu sắt trong gia tộc không có bất kỳ cái gì ghi chép. Hơn nữa nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cho nên ta cũng làm người ta cho thu lại. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2284. Vậy còn ngươi Từ lão, Từ đại ca, vậy liền làm phiền các ngươi trở về tìm một cái. Cái này quả cầu sắt đối với ta rất hữu dụng. Chu Trung cao hứng nói ra, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tiến triển. Không có vấn đề, các loại trở về ta tìm. Từ Phụng Tiên sảng khoái nói ra. Lúc này mới minh hắn trưởng lão cũng ào ào biểu thị nói. Minh chủ yên tâm, chúng ta lập tức phân phó đệ tử đi tìm vật này. Sự tình nói xong, hoàng hậu cùng Diệp Vinh phân một chút rời đi. Chu Trung mấy người cũng là thu dọn đồ đạc hồi mới minh tổng bộ. Mới minh trên dưới những thứ này ẩn thế tông môn hiện tại đối Chu Trung không gì sánh được tin phục. Nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm. Hoàng hậu bọn họ Chu Trung tâm lý không có gì trông cậy vào. Bất quá bọn hắn cũng mặc kệ xấu việc của mình. Mà lại Chu Trung nói tìm được quả cầu sắt sau có thể có điều kiện trao đổi. Hẳn là cũng có thể có người nguyện ý đến tốt hơn hắn. Đến mức địa ngục xung quanh bên trong nguyên bản là chỉ vào nhìn không có. Coi như Diệp Vinh hiện tại đối với hắn sợ hãi nhưng tâm lý cũng sẽ không tin phục hắn. Bất quá để hắn không nghĩ tới là Diệp Vinh vậy mà đưa ra kết minh. Cứ như vậy có địa ngục cũng có thể giúp hắn không ít việc. Chu lão để ngươi lần này mất tích lo lắng nhất ngươi chính là đệ muội. Lần này cùng địa ngục ở giữa đại chiến đệ muội cũng là muốn đến. Nhưng ta sợ nàng gặp phải nguy hiểm không để cho nàng tới. Gió sông cũng lưu lại bảo hộ nàng. Đồng thời phòng ngừa địa ngục đánh lén. Nếu như biết rõ ngươi trở về bọn họ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lúc này không có ngoại nhân Từ Phụng Tiên cười lớn nói với Chu Trung. Chu Trung cũng là cảm kích đối Từ Phụng Tiên đám người nói. Trong khoảng thời gian này ta không tải nhiều thua thiệt từ đại ca các ngươi chiếu cố nàng. Từ Phụng Tiên hào khí vừa cười vừa nói. Đây không phải cần phải à. Chu lão để ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu. Thật bị hút vào hư không vô tận sao từ lão mấy người cũng là hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à. Chúng ta cơ hồ tìm khắp tam tiêu tất cả ngõ ngách cũng không tìm được ngươi hạ lạc. Chu Trung thần bí nói ra ta đi để cửu tiêu. Cái gì để cửu tiêu Từ Phụng Tiên thật không thể tin hoảng sợ nói. Từ lão cũng là ngạc nhiên hỏi. Để cửu tiêu không phải có không gian phong tỏa à. Ngoại nhân căn bản là vào không được A Băng lão nghĩ đến cái gì chấn kinh hỏi. Chẳng lẽ ngươi là theo hư không vô tận đi vào để cửu tiêu Chu Trung cười gật đầu nói. Đúng. Ta bị hút vào hư không vô tận. Cũng không biết qua bao lâu. Càng không biết chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh lại liền đến để cửu tiêu. Được đến Chu Trung khẳng định mấy người đều chấn kinh. Tiến vào hư không vô tận còn có thể sống được cũng đã là kỳ tích. Mà Chu Trung lại còn có thể từ đó tiến vào để cửu tiêu. Quá bất khả tư nghị. Chu Trung. Để cửu tiêu ngôi sao kỳ cường giả có phải hay không khắp nơi đều có An lão thần sắc mang theo hướng tới hỏi. Ngôi sao kỳ là bọn họ truy cầu mục tiêu a. Đáng tiếc tại toàn bộ tám tiêu cũng chỉ có thần tôn Diệp Vinh như thế một cái. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra. Xem như thế đi. Tại để cửu tiêu ngôi sao kỳ cao thủ cũng chia rất nhiều cấp bậc. Rất nhiều các đại môn phái đỉnh cấp đệ tử đều có thể đạt tới ngôi sao kỳ. Xem ra ba chúng ta tiêu cùng để cửu tiêu so chênh lệch vẫn còn rất lớn à. Từ lão thở dài có chút thất lạc nói ra. Chu Trung, ngươi cùng chúng ta nói một chút liên quan tới ngôi sao kỳ sự tình đi. Băng lão mở miệng nói ra. Chu Trung gật gật đầu đem để cửu tiêu liên quan tới ngôi sao kỳ sự tình nói một lần. Ngôi sao kỳ biểu hiện thì là có thể câu thông ngôi sao hấp thu sử dụng tinh thần chi lực. Đến lúc đó các ngươi có thể cảm nhận được trên trời tinh hà. Nếu như có thể câu thông một khỏa ngôi sao thì sẽ trở thành bản mệnh ngôi sao đêm. Dạng này vô luận là ban ngày ban đêm đều có thể tự nhiên sử dụng tinh thần chi lực. Nếu như không thể câu thông ngôi sao cái kia chính là bình thường nhất ngôi sao cao thủ. Bọn họ tại ban ngày muốn sử dụng tinh thần chi lực là vô cùng không dễ. Tiêu hao muốn là bản mệnh ngôi sao đem mấy lần. Mà lại phổ thông ngôi sao thì cao thủ cũng sẽ không còn có tinh tiến. Bởi vì bọn hắn không cách nào câu thông ngôi sao tự nhiên cũng sẽ không tiến vào ngôi sao biến kỳ. Chu Trung, Diệp Vinh cũng đi để cửu tiêu từ Phùng Tiên hỏi. Đúng, hắn đi ngang qua không minh biển tiến vào để cửu tiêu. Chu Trung gật đầu nói. Cái kia Diệp Vinh tại để cửu tiêu thực lực thuộc tại cấp bậc gì từ Phùng Tiên hiếu kỳ hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, Diệp Vinh là để cửu tiêu lớn nhất đại tông môn một trong chiến tinh tông thủ tịch đại đệ tử. Đệ nhất thần tôn Diệp Vinh đến để cửu tiêu mới là môn phái thủ tịch đệ tử a. Từ lão nhìn không được cảm khái nói. Chu Trung nói ra. Diệp Vinh tại để cửu tiêu cũng là phi thường nổi danh nhìn người. Có thể nói là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một nhóm người. Chu tiểu hữu, vậy còn ngươi tại để cửu tiêu cũng nhất định xông ra danh vọng a. Từ lão lúc này cười tủm tỉm hỏi. Mấy người ào ào nhìn về phía Chu Trung. Diệp Vinh tại để cửu tiêu đều là danh nhân. Mà nhìn Diệp Vinh e ngại Chu Trung tại để cửu tiêu nhất định so Diệp Vinh còn lợi hại hơn. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2285 liều địa đồ. Chu Trung không đợi nói chuyện. Bên cạnh Diêm Hiểu Nam liền đã không gì sánh được đắc ý nói ra. Lão đầu. Ta sư đệ há lại Diệp Vinh có thể so sánh ta sư đệ thế nhưng là tinh thần quyết tinh chủ từ lão bọn người không có chút nào bởi vì Diêm Hiểu Nam xưng hô mà cảm thấy không ổn. Diêm Hiểu Nam thế nhưng là ngôi sao kỳ cao thủ. Muốn là ở bên ngoài gặp phải dạng này cao thủ liền xem như từ lão cũng phải cung kính xưng một tiếng tiền bối. Tinh thần quyết là cái gì mọi người lần nữa lộ ra nghi hoặc thần sắc, nghe cái này cái ngôi sao quyết là vô cùng lợi hại. Sau đó Chu Trung đem tinh thần quyết sự tình cũng cùng mọi người nói một chút. Cái này chúng người biết hiện tại Chu Trung đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngôi sao kỳ đối bọn hắn tới nói cũng đã là xa không thể chạm. Mà bây giờ Chu Trung tại ngôi sao giữa kỳ cũng coi là đỉnh phong cao thủ. Mới minh tổng bộ ở vào thứ 7 tiêu trung ương đại lục. Chu Trung trở về tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ tam tiêu. Bao quát Chu Trung cùng Diêm Hiểu Nam bọn người cường lực chấn áp Diệp Vinh cùng địa ngục. Quả thực oanh động toàn bộ tam tiêu. Thiên tiêu bảng đều lập tức thay đổi bài danh. Như hôm nay tiêu bảng thứ nhất là Chu Trung. Trúc Thanh Y đã biết Chu Trung trở về. Những ngày này Trúc Thanh Y gầy gò không ít. Từ khi Chu Trung sau khi mất tích Trúc Thanh Y khắp nơi tìm kiếm Chu Trung. Đem toàn bộ tam tiêu đều nhanh tìm khắp. Trúc Thanh Y thật sợ Chu Trung bị hút vào hư không vô tận sẽ không còn được gặp lại hắn. Mới minh bên ngoài Trúc Thanh Y theo buổi sáng liền ở chỗ này chờ lấy. Một mực tại ngóng trông Chu Trung trở về. Khi nhìn thấy Chu Trung lúc Trúc Thanh Y thời gian thì nhào tới. Chu Trung nhìn thấy Trúc Thanh Y cũng mừng rỡ vạn phần, một tay lấy Trúc Thanh Y ôm vào trong ngực. Tốt ngốc nha đầu đừng khóc. Nhìn lấy tại trong lồng ngực của mình thống khổ Trúc Thanh Y. Chu Trung biết trong khoảng thời gian này nàng quá nhiều a dày vò. Hiện tại nhìn thấy hắn có thể tính đem trong lòng những cái kia ủy khuất. sợ hãi, lo lắng, tưởng niệm đều bạo phát đi ra. Tông chủ ngươi có thể tính trở về, gió sông nhìn thấy Chu Trung trở về cũng là vạn phần cao hứng. Chu Trung có thể nhìn thấy những thứ này lão bằng hữu cũng là đặc biệt đừng cao hứng. Mấy người trở về Tinh Minh đại điện, Chu Trung lại đem mình bị hút vào hư không vô tận sau sự tình nói một lần. Tại để cửu tiêu gặp phải Quách Thế Hải sự tình cũng nói. Ngoại vực không gian sự tình nói rất dài dòng. Về sau chậm rãi ta tại cùng các ngươi giải thích. Hiện tại việc cấp bách cũng là tìm linh khí chi tuyền. Mà linh khí chi tuyền vị trí ngay tại cái kia quả cầu sắt bên trong. Chúng ta cần đem liều gom lại. Trong phòng không có người ngoài, Chu Trung cũng không có cần phải ẩn giấu, đem linh tuyền sự tình cũng báo cho bọn họ. Chu lão đệ, ngươi xem một chút có phải hay không cái này Tử Phụng Tiên lúc này đã tìm ra bọn họ Tử gia một mực truyền thừa quả cầu sắt. Đưa cho Chu Trung hỏi. Đối Tử đại ca, chính là cái này. Chu Trung cầm qua quả cầu sắt rất là cao hứng. Thôi động cửu tiêu ngự long quyết, quả cầu sắt nhất thời theo tiếng mà ra. Bản đồ này cũng là ghi chép linh tuyền chi nhãn. Chúng ta cần muốn tìm đủ những thứ này địa đồ mới có thể biết linh tuyền chi nhãn xác thực vị trí. Chu Trung nhìn lấy tàn khuyết địa đồ nói ra. Từ lão hiện tại biết cái này quả cầu sắt tầm quan trọng. Nghiêm túc nói ra. Từ giờ trở đi mới minh trên dưới toàn lực tìm kiếm cái này quả cầu sắt, mới minh hành động tốc độ thật nhanh. Mà lại hiệu suất cũng rất cao. Một tháng thời gian Chu Trung thì đã tìm được 13 viên quả cầu sắt. Bất quá bởi vì tam tiêu quan hệ quá mật thiết, lưu thông nhiều lần, cho nên căn bản là không có cách phân rõ những thứ này quả cầu sắt cái nào là ghi chép cái nào tiêu. Trong phòng Chu Trung đem 13 tấm địa đồ trên bàn liều cùng một chỗ. Có thể là làm sao nhìn đều nhìn không ra khỏi cửa đảo. Chu lão để ngươi tìm ta Tử Phụng Tiên dẫn đầu đi tới, tiếp lấy Tử lão cùng Đông lão mấy người cũng đều tiến đến. Chu Trung nhìn thấy mấy người tiến đến cao hứng trở lại nói ra. Tử lão, Đông lão, Tử đại ca, các ngươi nhanh tới giúp ta nhìn xem những thứ này địa đồ đến cùng là mấy cái tiêu. Tử lão đám người đi tới bên cạnh bàn nhìn kỹ ba tấm đồ. Chu Trung dựa theo cái này ba tấm đồ khuyết xác đưa chúng nó đánh đến cùng một chỗ đến là không có làm lăn lộn. Nhưng Chu Trung thực sự nhìn không ra những địa phương này cách nào là đâu. Từ lão Đông lão bọn người là tam tiêu người. Đối tam tiêu giải khẳng định còn mạnh hơn hắn. Cái này tựa như là hổ khiếu sườn núi A. Từ lão nhìn chằm chằm tấm thứ nhất chắp vá địa đồ nói ra. Từ Phụng Tiên cùng Đông lão mấy người cũng ào ào nhìn qua gật đầu nói. Xác thực giống như là hổ khiếu sườn núi, chỉ bất quá bản đồ này không hoàn chỉnh, chúng ta cũng không quá chắc chắn a. Hổ khiếu sườn núi là mấy cái tiêu? Chu Trung hỏi, cái tên này hắn trước đó cũng chưa nghe nói qua. Thứ sáu tiêu. Từ Phụng Tiên trả lời. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2286 hổ khiếu sườn núi. Chu Trung đem thứ một tấm bản đồ chuyển đến một bên nói ra. Cái kia đây chính là thứ sáu tiêu linh tuyển chi nhãn vị trí. Còn lại hai cách đâu? Mấy người đối với còn lại hai cách nhìn lại nhìn. Nửa ngày sau Đông lão nói ra. Chương này tựa như là thứ tám tiêu hồng hoang chi thành. Còn lại tấm kia thì nhìn không ra. Mấy người nhìn nửa ngày chỉ mơ hồ phân biệt ra được hai tấm bản đồ. Bất quá cái này đã phi thường tốt. Phân biệt ra hai tấm, còn lại một chương dĩ nhiên chính là thứ bảy tiêu. Minh chủ, lúc này Tinh Minh Hoàng hậu Minh chủ phái người đưa tới. Lúc này hai tên đệ tử đi tiến gian phòng, trong tay còn cầm lấy năm cái quả cầu sắt. Chu Trung gặp này trong nháy mắt đại hỷ. Trước đó mười mấy quả cầu sắt đều là mới Minh cùng Diệp Vinh bên kia tìm tới. Chu Trung coi là Tinh Minh không sẽ quản hắn sự tình. Không nghĩ tới Hoàng hậu một chút khiến người ta đưa tới 5 cái quả cầu sắt. Đưa quả cầu sắt người đâu? Chu Trung mở miệng hỏi. Trước đó cùng Hoàng hậu nói tốt. Tìm tới quả cầu sắt có thể cùng hắn bàn điều kiện trao đổi. Đệ tử trả lời, đưa quả cầu sắt người đã đi, người tới còn lưu một phong thư. Chu Trung tiếp nhận tin nhìn một chút nhất thời cười rộ lên. Trên thư viết rất đơn giản. Tiện tay mà thôi, không tất báo đền đáp. Hoàng hậu ý tứ rất rõ ràng. Không muốn thù lao, cái kia chính là muốn người tình. Bất quá Chu Trung xác thực ghi lại phần nhân tình này. nhìn xem cái này năm cái bên trong phép hình là cái gì. Chu Trung đem năm cái quả cầu sắt mở ra, sau đó đem bên trong phép hình liều lúc trước ba miếng đất đồ phía trên. Đây đúng là hổ khiếu sườn núi, địa đồ ghi rõ là hổ khiếu sườn núi phía sau núi. Từ Phụng Tiên chỉ thứ một tấm bản đồ xác định nói ra. Lúc này thứ một tấm bản đồ lại liều lên hai mảnh vụn. Xem ra càng thêm hoàn chỉnh. Rất tốt. Đã xác định vị trí vậy ta trước hết đi tìm một chút nhìn. Đồng thời các ngươi lại tiếp tục tìm kiếm còn lại toái phiến. Chu Trung mở miệng nói ra. Hắn không thể không hề làm gì quang chờ ở tại đây. Nếu biết đại khái vị trí có lẽ đến cái kia không dùng hết làm đất đồ cũng có thể tìm tới. Gió sông lúc này mở miệng nói ra. Chu Trung. Tống một thần ra ngay tại hổ khiếu sườn núi. Ta trước đó nghe ba người bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói qua một lần. Tống một thần ra tại hổ khiếu sườn núi ngươi khiến người ta đi đem nàng gọi tới. Chu Trung kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới tống một thần ra ngay tại hổ khiếu sườn núi. Nếu như là như thế tới nói cái kia nàng đối hổ khiếu sườn núi nhất định sẽ vô cùng giải. Không bao lâu tống một sáng sớm liền đến cung kính đối Chu Trung thi lễ. Sư phụ. Ngày tìm ta Chu Trung gật đầu chỉ cái kia địa đồ đối tống một sáng sớm hỏi. Ngươi biết nơi này sao tống một sáng sớm chỉ nhìn một chút thì kinh ngạc hỏi. Sư phụ đây là hổ khiếu sườn núi A. Nhà ngươi tại hổ khiếu sườn núi Chu Trung hỏi. Tống một sáng sớm gật đầu nói đúng hổ khiếu dưới vách hổ khiếu thành. Vậy ngươi nhất định đối hổ khiếu sườn núi rất dài Chu Trung cao hứng hỏi. Tống một sáng sớm có chút thẹn thùng nói ra. Sư phụ, Độ Nhi đối hổ khiếu sườn núi dài một số, nhưng cũng không phải đặc biệt dài. Bất quá chúng ta trong nhà có người đối hổ khiếu sườn núi vô cùng dài, giống như là phụ thân ta. Tỷ tỷ bọn họ thường xuyên đi hổ khiếu sườn núi. Chu Trung quyết định thật nhanh nói ra. Tốt, cái kia ngươi chờ chút thì đi với ta một chuyến hổ khiếu sườn núi. Ta muốn đi cái kia tìm vài thứ ngươi có thể giúp được một tay. Tống một sáng sớm gặp Chu Trung muốn dẫn nàng cùng đi ra. Trên mặt cũng đầy là nụ cười. Từ khi ba người bọn họ bái nhập Chu Trung môn hạ sau rất ít có thể nhìn thấy Chu Trung. Thật sự là Chu Trung bận quá. Càng là không có loại này sư đồ cùng đi ra thời điểm a. Tốt sư phụ. Nhà chúng ta đối hổ khiếu sườn núi hết sức quen thuộc. Nhất định có thể giúp ngài tìm tới ngươi muốn tìm đồ tống một sáng sớm nhảy cẫng nói ra. Chu Trung lần này không có ý định mang quá nhiều người đi. Thì hắn cùng tống một sáng sớm hai người là được. Cho nên cũng không có cái gì cần chuẩn bị. Chu Trung mang theo tống một sáng sớm trực tiếp sử dụng không gian pháp tắc tiến về thứ sáu tiêu hổ khiếu sườn núi. Hổ khiếu sườn núi cũng không có hổ. Chỗ lấy gọi hổ khiếu sườn núi là bởi vì hổ khiếu sườn núi chung quanh vài tòa núi bởi vì địa thế quan hệ. Một khi có gió thổi qua liền sẽ phát ra mãnh hổ gầm giống như thanh âm. Cho nên gọi là hổ khiếu sườn núi. Hổ khiếu thành thì ở vào hổ khiếu nhai sơn dưới. Không phải cái gì đặc biệt đại thành thị. Tính toán là trung đẳng thành thị đi. Tống một sáng sớm chỗ tống ra tại hổ khiếu thành chỉ thuộc về một cái trung đẳng hai bên gia tộc. Trong thành cũng không có cái gì quá cao điểm vị. Bất quá cũng có chính mình thế lực tồn tại. Trên đường tống một sáng sớm một cách đều rất nhảy cẫng. Đem hổ khiếu thành cùng bọn hắn tống ra sự tình cùng Chu Trung nói một lần. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2287 tống ra sư phụ. Chúng ta tống ra là tiểu gia tộc. Nếu có người nói gây ngài không cao hứng lời nói. Hoặc là làm ngài không hài lòng sự tình. Còn mời ngài không nên tức giận. Mắt thấy liền nói hổ khiếu thành tống một sáng sớm có chút bận tâm nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói. Lần này tới hổ khiếu thành là làm phiền các ngươi tống ra. Nếu như ngươi nói ta chính là sư phụ ngươi. Chỉ sợ ngươi phụ mẫu nhất định sẽ gióng trống khua chiêng. Hôm nay tới đây ta chỉ muốn tìm tới linh tuyển chi nhãn. Không muốn phức tạp cùng náo xôn xao. Cho nên ngươi không cần nói ta là sư phụ ngươi. A cái kia về đến trong nhà ta như thế nào cùng phụ mẫu giới thiệu sư phụ ngài đâu tống một sáng sớm kinh ngạc hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra. ngươi liền nói ta là Hải Thần Tông trưởng lão a. Sau khi trở về ngươi gọi ta Chu trưởng lão là đủ. Được, Tống Một Sáng sớm gật gật đầu. Bất qua trong lòng vẫn cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Nàng sao có thể gọi sư phụ trưởng lão đâu. Cái này cũng lộ ra quá không tôn trọng sư phụ. Bất quá sư phụ lần này đi Hổ Khiếu sườn núi xem ra là có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Cho nên hết thảy vẫn là nghe sư phụ phân phó đi. Tống Một Sáng sớm bái sư Chu Trung sự tình đã sớm báo cho phụ mẫu. Lúc đó phụ mẫu vẫn rất sinh khí. Bọn họ Tống gia tại Hổ Khiếu thành tốt xấu cũng coi là có danh vọng gia tộc. Nữ nhi sao có thể tìm một cái không có không biết tên tiểu môn phái bái sư đâu mà lại nghe nói sư phụ còn rất trẻ. Đây quả thực là hủy tiền đồ a. Có thể về sau Chu Trung danh khí càng lúc càng lớn. Hải Thần Tông cũng nổi tiếng tam tiêu. Tống Một Sáng sớm phụ mẫu lúc này mới cao hứng trở lại. Riêng là Chu Trung đại chiến Quách Thế Hải về sau. Tống Một Sáng sớm phụ mẫu càng là gặp người liền nói nữ nhi bọn họ là Chu Trung đồ đệ. Tống Một Sáng sớm tuy nhiên thật lâu không có hồi Hổ Khiếu sườn núi. Nhưng bây giờ xác thực Hổ Khiếu sườn núi đại danh nhân. Tiểu thư trở về Tống Một Sáng sớm cùng Chu Trung đến nói Tống ra. Thủ vệ hai tên hạ nhân nhìn thấy Tống Một Sáng sớm trở về trước là vô cùng thật không thể tin. Sau đó hưng phấn chạy vào đi báo cáo. Trong lúc nhất thời toàn bộ người nhà họ Tống đều biết Tống Một Sáng sớm trở về ào ào chạy ra nghênh tiếp. Một sáng sớm trở về Tống Một Sáng sớm phụ mẫu vô cùng cao hứng ra đón. Cha mẹ các ngươi làm sao đi ra Tống Một Sáng sớm nhìn thấy phụ mẫu đều tự mình đi ra. Hoảng sợ mau tới thiên trào. Tống Một Sáng sớm phụ mẫu đỡ dậy nữ nhi không ngừng dò xét. Gật đầu tán dương. Tốt quá tốt Một Sáng sớm a. Ngươi bây giờ thật sự là tiền đồ. Nhìn ngươi cách này Tu Vi đã đến Nguyên Anh kỳ a, không hổ là Chu Trung đệ tử. Tu Vi tiến triển nhanh như vậy đều là sư phụ dạy bảo tốt. Tống Một Sáng sớm nhìn Chu Trung liếc một chút sau đó cười nói với phụ mẫu. Tống Một Sáng sớm phụ mẫu lúc này cũng chú ý nói Chu Trung. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Một sáng sớm. Vị này là Tống Một Sáng sớm mở miệng giới thiệu đến. Cha mẹ. Đây là Hải Thần Tông Chu trưởng lão. Lần này nữ nhi có thể trở về còn là theo chân Chu trưởng lão đến Hổ Khiếu sườn núi làm việc. Nhà chúng ta đối Hổ Khiếu sườn núi tình huống rất quen thuộc. Cho nên muốn để phụ mẫu giúp đỡ chút. Chu Trung mở miệng cười ăn cần thăm hỏi nói. Tống gia chủ. Tống phu nhân các ngươi tốt. Lần này tiểu tử đến đây Hổ Khiếu sườn núi là vì tìm một vật. Chỉ bất quá ta đối Hổ Khiếu sườn núi chưa quen thuộc. Tường tình các ngươi làm dẫn đường. Há, dạng này a. Hai người gật gật đầu. Đã Chu Trung là cùng chính mình nữ nhi đồng môn. Vậy cái này bận đến là đến giúp. Bất quá hai người bọn hắn cũng không thể tự mình mang theo Chu Trung đi. Nếu như là nữ nhi sư tôn đến. Vậy bọn hắn nhất định thật tốt chiêu đãi. Nhưng một trưởng lão sao thì không đến mức. Chu trưởng lão mau mời vào nhà a, người tới là khách. Tống Một Sáng sớm phụ thân vẫn là rất nhiệt tình mời Chu Trung tiến thiên điện. Chu trưởng lão tiến Hổ Khiếu sườn núi muốn tìm thứ gì. Có thể hay không nói cho ta biết, có lẽ ta có thể biết ở đâu. Chúng ta Tống gia lớn nhất luôn luôn kinh doanh cũng là Hổ Khiếu sườn núi bên trong đặc thù khoáng sản. Cho nên ta lâu dài tiến Hổ Khiếu sườn núi. Đối chỗ đó hoàn cảnh là không gì sánh được quen thuộc. Chu Trung xuất ra vậy không có hợp lại tốt địa đồ đối Tống Một Sáng sớm phụ thân nói ra. Tống gia chủ. Ta muốn tìm đồ là dạng gì thực ta cũng không có đầu mối gì. Ta là căn cứ chương này không hoàn chỉnh địa đồ tìm đến. Đáng tiếc bản đồ này không được đầy đủ. Dạng này a, nơi này đúng là Hổ Khiếu sườn núi. Vị trí có thể xác định nhưng cụ thể ngươi muốn tìm đồ không xác định ta cũng không có cách nào a. Tống Một Sáng sớm phụ thân rất là có vẻ khó xử. Chu Trung nói ra, đa tạ Tống gia chủ, ngài có thể giúp đỡ chúng ta liền đã rất cảm tạ. Buổi tối Chu Trung ngay tại Tống gia ở lại. Sáng sớm hôm sau Tống Một Sáng sớm phụ mẫu thì đem hai người mời đi thiên điện. Lúc này trong thiên điện còn có một cái rất cao lạnh nữ tử. Hai đầu lông mày hình dạng cùng Tống Một Sáng sớm có chút. nhớ nhung giống như. Chu trưởng lão đây là tống một sáng sớm tỉ tỉ tống Nhất Dương. Từ nhỏ Nhất Dương thì vào sân tiến hổ khiếu sườn núi. Lần này ta liền để hắn bồi tiếp các ngươi đi hổ khiếu sườn núi tìm đồ đi. Tống một sáng sớm phụ thân cười nói với Chu Trung. Chu Trung đáp ứng nói tốt, cái kia liền đa tạ tống ra ở. Nói xong Chu Trung nhìn về phía Tống Nhất Dương cũng là nói cảm tạ cảm ơn trước ngươi có thể giúp chúng ta. Tống Nhất Dương quét Chu Trung liếc một chút không sao cả để ý. Rất là cao lạnh nói ra. Đừng cảm ơn ta. Ta cũng không muốn dẫn ngươi đi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn cha ta à. Là hắn buộc ta dẫn ngươi đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2288 dạ tiệc. Chu Trung không nghĩ tới Tống Nhất Thần như thế tinh linh đáng yêu nữ hài sẽ có một cái khó chơi tỉ tỉ. Bất quá Chu Trung cũng không để ý. Lần này hổ khiếu sườn núi hành trình chỉ cần có thể tìm tới thứ 6 tiêu linh tuyển chi nhãn liền tốt. Bởi vì Tống Nhất Thần chỉ nói Chu Trung là Hải Thần Tông trưởng lão. Người nhà họ Tống cũng không có quá làm sao đối Chu Trung quá nhiệt tình. Chẳng qua là khi làm đồng dạng khách nhân đến đối đãi. Bắt chuyện một phen sau cũng liền để Chu Trung tự mình nghỉ ngơi. Còn lại thời gian từ trên xuống dưới nhà họ Tống đều là vây quanh Tống Nhất Thần chuyển. Hiện tại Tống Nhất Thần thân phận nhưng khác biệt a. Thiên Tiêu bảng đứng đầu bảng đồ đệ. Có cái này danh phận Tống gia quả thực có thể tại hổ khiếu trong thành đi ngang. Tống Nhất Thần bị trong nhà trưởng bối vây quanh. Trước kia chút tổng cho nàng ánh mắt nhìn ra tộc trưởng bối đều ăn nói khép nép nói chuyện cùng nàng. Tống Nhất Thần cảm thấy đặc biệt không có ý tứ. Riêng là nhìn đến sư phụ bị vắng vẻ. Nàng thật muốn nói cho phụ mẫu Chu trưởng lão cũng là Chu Trung. Là sư phụ nàng. Có thể lại sợ xấu sư phụ đại sự. Cả ngày Tống gia đều đang ăn mừng Tống Nhất Thần trở về. Càng về sau hổ khiếu nội thành hắn gia tộc chiếm được tin tức này cũng ào ào đến đây đến thăm chúc mừng. Càng có hổ khiếu thành đỉnh cấp gia tộc đến đây đề nghị vì Tống Nhất Thần tổ chức dạ tiệc. Tống Nhất Thần vốn không muốn đi. Hắn không thích những người này dối trá chúc mừng. Nhưng Tống Nhất Thần phụ mẫu cảm thấy đây là một kiện vô cùng lộ mặt sự tình. Lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng. Còn để Tống Nhất Dương mang theo Tống Nhất Thần cùng đi. Dạ tiệc trước Tống Nhất Thần lặng lẽ đi vào Chu Trung gian phòng, mặt mũi tràn đầy áy náy đối Chu Trung xin lỗi. Sư phụ thật xin lỗi, hôm nay thật sự là vắng vẻ ngài. Chu Trung cười lắc đầu nói ra. Cái này có cái gì thật xin lỗi. Dù sao cha mẹ ngươi không biết ta thân phận. Bọn họ đối ta đã là lễ ngộ có thừa. Tống Nhất Thần một đôi mắt to chiếu lấp lánh. Vừa cười vừa nói. Sư phụ. Buổi tối bọn họ muốn làm một cái dạ tiệc. Ngài bồi ta cùng đi chứ. Dù sao ngài cũng là Hải Thần Tông trưởng lão a. Chu Trung lắc đầu nói ra quên đi ta thì không đi. Ta đối dạ tiệc cái gì không có hứng thú. A vậy được rồi, cái kia Đỗ Nhi thì cáo lui trước. Tống Nhất Thần gặp Chu Trung không chịu đi dạ tiệc, thần sắc có chút thất lạc liền đi. Đến tối Tống Nhất Thần đi tìm tỷ tỷ cộng đồng tham gia dạ tiệc. Nhìn thấy Tống Nhất Thần một người đến. Tống Nhất Dương nhất thời nhíu mày hỏi. Các ngươi cái kia Hải Thần Tông trưởng lão đâu? Tống Nhất Thần nói ra. Chu trưởng lão không thích tham gia dạ tiệc. Để chính chúng ta đến liền tốt. Tống Nhất Dương lạnh giọng nói ra, mang ta đi tìm hắn. Tỷ ngươi tìm Chu trưởng lão làm cái gì? Tống Nhất Thần không hiểu hỏi. Nàng tỷ tỷ này từ trước đến nay hành sự quái gì? Bất quá từ nhỏ đến lớn đều đối nàng rất tốt. Nàng sợ tỷ tỷ đi tìm sư phụ phiền phức. Tống Nhất Dương lạnh giọng nói ra, mang ta đi chính là, đừng hỏi nhiều như vậy. À, Tống Nhất Thần không có cách nào đành phải mang theo tỷ tỷ đi tìm sư phụ. Đi vào Chu Trung gian phòng lúc này Chu Trung chính tại tu luyện. Tống Nhất Dương đi vào về sau trực tiếp mở miệng nói ra. Chu trưởng lão. Chúng ta tham gia hết dạ tiệc sau thì khởi hành tiến về hổ khiếu sườn núi. Ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi chứ? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Tham gia hết dạ tiệc liền đi hổ khiếu sườn núi tại sao muốn buổi tối tiến về? Tống Nhất Dương yêu nguyên sắc mặt băng lãnh nói ra. Ta thói quen buổi tối xuất hành nói xong Tống Nhất Dương xoay người rời đi. Cũng mặc kệ Chu Trung có đồng ý hay không. Tống Nhất Thần gặp này nhất thời càng thêm áy náy nói xin lỗi. Sư phụ thật xin lỗi. Ta tỉ tỉ xưa nay đã như vậy. Bất quá ngài đừng nhìn nàng mặt ngoài lạnh như băng. Nhưng thực là cái rất nhiệt tâm người. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ ta gặp phải việc khó gì nàng đều hội đứng ra tới giúp ta. Ngài tuyệt đối đừng trách nàng a. Chu Trung cười khoát tay nói, ta cũng không nói trách hắn a, ban đêm xuất hành cũng tốt, liền nghe tỉ ngươi đi. Sư phụ kia cũng muốn cùng chúng ta cùng đi dạ tiệc. Quá tốt, Tống Nhất Thần nhất thời cao hứng trở lại. Trong khoảng thời gian này đến nay nàng rất tốt có cơ hội có thể cùng Chu Trung cùng một chỗ ở chung. Lần này có thể cùng một chỗ tham gia dạ tiệc chính là sư đồ hai người tăng tiến cảm tình cơ hội tốt a. Đề nghị tổ chức dạ tiệc là Hổ Khiếu Thành đỉnh cấp gia tộc Vu gia. Vu gia gia chủ chính là Thiên Hợp Trung Kỳ cao thủ. Tại toàn bộ Hổ Khiếu Thành đều là cao thủ hàng đầu nhất một trong. Mà Tống Nhất Thần phụ thân chỉ là Thiên Hợp Sơ Kỳ cao thủ. Trên thực lực phải kém rất nhiều. Chu Trung theo Tống gia tỉ mũi hai người tới Hổ Khiếu Thành Hổ Khiếu Đường. Nơi này kiến trúc không gì sánh được to lớn. Chính là Hổ Khiếu nội thành rượu ngon nhất lầu. Chỉ có Hổ Khiếu Thành đỉnh cấp gia tộc mới có tư cách ở chỗ này tổ chức tiệc rượu. Lúc này Hổ Khiếu Đường không gì sánh được náo nhiệt. Toàn Hổ Khiếu Thành gia tộc đều phái người trước tới tham gia dạ tiệc. Rất nhiều người tâm tư đều là muốn nịnh bợ Tống Nhất Thần. Nịnh bợ Tống gia. Có Chu Trung vị này đại thần cấp nhân vật làm chỗ dựa. Về sau Tống gia tuyệt đối sẽ thăng chức rất nhanh. Siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2289 kiếm chuyện chương 2289. Kiếm chuyện Chu Trung cùng Tống gia hai tỷ muội đi vào Hổ Khiếu Đường. Nhất thời đám người đều xông tới cùng hai tỷ muội bắt chuyện. Chu Trung hoàn toàn thành một cái người không phận sự. Nhất Thần muội muội thật sự là chúc mừng ngươi a. Ngươi bây giờ thế nhưng là Thiên Tiêu bảng đứng đầu bảng đệ tử. Một đoạn thời gian không thấy tu vi thì có như thế tinh tiến. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tống tiểu thư làm người thông minh lanh lợi. Hồng phúc tề thiên. Sau này nhất định cũng sẽ trở thành đệ nhất thần tôn. Nhất Thần muội muội còn nhớ đến chúng ta trước kia thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn sao, thật đúng là hoài niệm lúc trước đồng năm thời gian a. Đám người này vì nịnh bợ nịnh nọt Tống Nhất Thần lời gì đều có thể nói ra. Tống Nhất Thần là cái thiện lương cô nương. Căn bản không an hiểu đi cự tuyệt bị người. Chỉ có thể bị bầy người vây quanh miễn cưỡng nhận lời. Hừ, bất quá chỉ là một cách bay lên đầu cành gà rừng. Còn thật đem mình làm phượng hoàng. Lúc này một đạo vô cùng không hợp thời thanh âm tại đám người bên ngoài vang lên. Chỉ thấy hai nam một nữ ba tên thanh niên đi vào Hổ Khiếu Đường. Ba người này thần sắc đều vô cùng cao ngạo. Vừa mới lời kia cũng là từ đó nữ tử kia trong miệng nói ra. A Hổ Khiếu Tam Kiệt đến nhìn thấy ba người này chung quanh hắn sắc mặt người đều biến. Rất rõ ràng đều e ngại ba người này. Vu Hà Miêu, ngươi có ý tứ gì? Ta nhìn ngươi mới như cái gà rừng. Tống Nhất Thần coi như tâm địa thiện lương cũng không thể như thế không duyên cớ bị người nhục mạ. Tức giận đối nữ tử kia đánh trả đạo. Vu Hà Miêu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lạnh giọng quát nói. Tống Nhất Thần ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói chuyện với ta như vậy, đừng tưởng rằng ngươi dám nhằm cướp chó tìm tới một cái sư phụ liền có thể vô pháp vô thiên. Tại Hổ Khiếu Thành ngươi cùng Tống gia các ngươi chẳng là cái thá gì, ta cũng không tin thần tôn Chu Trung lớn như vậy nhân vật sẽ vì ngươi như thế một cái không nên thân để tử đến Hổ Khiếu Thành cho ngươi ra mặt. Vu Hà Miêu. Ta nhìn ngươi là hâm mộ ven vét a, nếu như nhà ta Nhất Thần chẳng phải là cái gì. Vậy ngươi lại là cái gì, tuổi đã cao vẫn là thần động sơ kỳ tu vi. Thật sự là không sợ người chuyện cười, nhà ta Nhất Thần sư phụ chính là thần tôn Chu Trung. Trong khoảng thời gian ngắn liền đã để Nhất Thần đến nguyên anh kỳ tu vi. Căn bản không dùng 2 năm liền có thể siêu việt ngươi. Ngươi cũng không cảm thấy chính mình mất mặt sao? Tống Nhất Dương cười lạnh đối Vu Hà Miêu giễu cợt nói. Ta nhìn ngươi Tống gia là thật không muốn tại Hổ Khiếu Thành sinh hoạt, hôm nay ta liền đến nói cho các ngươi. Cái này Hổ Khiếu Thành đến cùng là ai nhà nói tính toán. Vu Hà Miêu trong tay hai cái độc xiên hiện ra thăm thắm ánh sáng màu lam. Hướng về Tống Nhất Thần cùng Tống Nhất Dương thì nhào tới. bên cạnh hắn hai tên nam tử cũng không có nhàn dối, theo hai bên công kích Tống gia tỉ muội. Nhất thần ngươi đi mau, hồi gia tộc tìm phụ thân Tống Nhất Dương ngăn trở Vu Hà Miêu. Sau khi thấy được mặt cái kia hai tên thanh niên cũng đồng thủ, nhất thời gấp giọng đối Tống Nhất Thần hô: "Tỷ ta không đi, ta không thể lưu một mình ngươi tại cái này." Tống Nhất Thần sắc mặt kiên định nói ra. Tuy nhiên ba người này thực lực đều mạnh hơn nàng, cái kia nàng cũng không sợ, không thể ném tỷ tỷ. "Hừ, hôm nay các ngươi hai cách ai cũng đi không." Hai tên nam tử bên trong lỗ xa lạnh hừ một tiếng, đại đao trong tay trực tiếp phòng khóa Tống Nhất Thần đường chạy trốn. Vu Hà Miêu ba người thực lực toàn bộ đều là thần đông sơ kỳ. Ba người này gia tộc cũng là Hổ Khiếu Thành lớn nhất ba nhà gia tộc, ba người tại Hổ Khiếu Thành được xưng là Hô Khiếu Tam Kiệt. Bình thường căn bản không ai dám đắc tội ba người bọn hắn cùng ba người bọn hắn sau lưng gia tộc. Hiện tại Tống gia đột nhiên ra một cái Tống Nhất Thần, vậy mà bái sư thần tôn Diệp Vinh. Hổ Khiếu Thành bên trong hắn to to nhỏ nhỏ gia tộc cũng bắt đầu nịnh bợ Tống gia. Rất nhiều vì Tống gia như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Một mực chiếm lấy Hổ Khiếu Thành Vu gia, Mạnh gia, Lỗ gia ba nhà tự nhiên vô cùng khó chịu. Trước kia Tống gia nhìn đến bọn họ đều là muốn tất cung tất kính ăn cần thăm hỏi. Hiện tại nếu để cho bọn họ ngược lại đối Tống gia tất cung tất kính không thể được. Chu Trung gần nhất danh tiếng đang thịnh, đã là thiên tiêu bảng đứng đầu bảng. Bọn họ những tiểu gia tộc này khẳng định là không thể trêu vào. Bất quá chính là bởi vì Chu Trung thân phận bây giờ địa vị càng ngày càng cao, bọn họ cho rằng Chu Trung chắc chắn sẽ không vì một tiểu đệ tử liền chạy đến Hổ Khiếu Thành tìm bọn hắn tính sổ sách. Bọn họ không bằng thừa cơ hội này thật tốt chèn ép một chút Tống gia. Tống Nhất Dương tu vi cũng là thần đông sơ kỳ, nếu để cho hắn đối phó Vu Hà Miêu một người vẫn được, nhưng bây giờ Vu Hà Miêu cùng Tam Kiệt một cách khác mạnh siêu hai người đối phó nàng, rất nhanh Tống Nhất Dương thì nhìn không được. Uống mặt khác biến đổi Tống Nhất Thần một người đối mặt Lỗ Xa vậy mà cũng đấu lực lượng ngang nhau. Tống Nhất Thần nhiều lần công kích đều cho Lỗ Xa tạo thành một chút phiền toái, người chung quanh đều nhìn không gì sánh được ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tống Nhất Thần mặc dù chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng thực lực này đã vậy còn quá cường hãn. A siêu cấp tầm bảo nghi 78 chương 2290 xuất thủ. Tống Nhất Dương hơi không cẩn thận bị Vu Hà Miêu hai người giáp công. Vu Hà Miêu trong tay độc xiên hướng về Tống Nhất Dương đầu vai đâm tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trung tay cầm tam xoa kích đinh một tiếng ngăn tại Tống Nhất Dương trước người. Chu trưởng lão Tống Nhất Dương nhìn thấy Chu Trung xuất thủ hơi kinh ngạc, bất quá lập tức nói với Chu Trung: "Chu trưởng lão không cần phải để ý đến ta, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, nhanh đi mang Nhất Thần hồi Tống gia." Chu Trung nhìn một chút Tống Nhất Thần, hắn trước đó thế nhưng là truyền cho Tống Nhất Thần không ít công pháp, hắn cũng muốn nhìn một chút Tống Nhất Thần thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Nhìn thấy Tống Nhất Thần có thể cùng Lỗ Xa đánh lực lượng ngang nhau, hài lòng gật gật đầu. Lúc này mới có chút hắn đồ đệ bộ dáng: "Tống tiểu thư, chúng ta muốn là đi, ngươi làm sao bây giờ?" Chu Trung đối Tống Nhất Dương hỏi. Tống Nhất Dương tức giận quát nói: "Ta có thể ứng phó, không cần ngươi quản. Ngươi nhanh đi mang Nhất Thần rời đi." Chu Trung lắc đầu vừa cười vừa nói: "Nhất Thần có thể ứng phó được đến, ta vẫn là giúp ngươi đi. Ngươi không phải Hải Thần Tông trưởng lão sao? Nhất Thần có thể là các ngươi tông chủ đệ tử. Nếu là có không hay xảy ra, ngươi cũng vô pháp trở về cùng các ngươi tông chủ giao nộp." Tống Nhất Dương gặp Chu Trung còn không đi mang Tống Nhất Thần đi, khí nộ âm thanh quát lớn. Vu Hà Miêu bị Chu Trung ngăn trở công kích, đối Chu Trung hận thấu xương, âm thanh hung dữ nói ra: "Nguyên lai là Hải Thần Tông trưởng lão a. Còn tưởng rằng Hải Thần Tông là cái gì không được môn phái. Trưởng lão cũng là một tên mao đầu tiểu tử, thật sự là buồn cười. Đã ngươi đến tìm cái chết vậy ngươi cũng đừng đi." Vu Hà Miêu trong tay lần nữa vung vẩy hai thanh độc xiên công tới. Nàng cái này hai thanh độc xiên phía trên lau kịch độc, kiến huyết phong hầu bình thường coi như cùng người lên một số tiểu tranh chấp cũng muốn dùng độc xiên công kích đối phương. Nhìn thấy đem người hạ độc chết nàng mới có thể hạ giận, có thể nói làm người là không gì sánh được áp độc. Chu Trung tay cầm tam xoa kích các loại vô hà miêu xông lên sau tiện tay một kích liền đâm ra ngoài. Đinh trên không trung tam xoa kích dễ như trở bàn tay đem vu hà miêu trong tay hai thanh độc xiên cho đánh bay. Trên không trung hai thanh độc xiên trực tiếp phân thành bốn cánh hoa. Lại bị cắt đứt, mọi người thấy chừng to mắt. Ngay sau đó Chu Trung tay cầm tam xoa kích đập vào vu hà miêu trên ngực. Chỉ thấy vu hà miêu ở ngực một trận dao động phun trào. Sau đó cả người đều bị đập bay ra ngoài. A vu hà miêu rơi trên mặt đất che ngực. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên mặt đã đỏ thấu. Cũng không biết là xấu hổ dẫn đến hay là bởi vì thổ huyết huyết khí dâng lên dẫn đến. Ta muốn giết ngươi, khổ khổ vu hà miêu thẹn quá hóa giận. Muốn đứng dậy tiếp tục đi giết Chu Trung. Nhưng vừa cùng đi liền không nhịn được lần nữa thổ huyết. Chu Trung vừa mới nhẹ nhàng vỗ đã phế hắn tu vi, lúc này trong cơ thể nàng kinh mạch đã đoạn tại mỗi ngươi không nên động. Ta đến thay ngươi báo thù giết thằng danh con này. Mạnh Siêu nhìn thấy vu hà miêu thổ thương trên mặt hung quang đại lục. Tay cầm búa lớn hướng Chu Trung nện xuống đến. Mơ hồ trong đó còn kèm theo lôi đình chi thế. Hiển nhiên Mạnh Siêu lính ngộ là lôi điện pháp tắc. Có điều hắn điểm ấy đạo hạnh thật sự là quá nhỏ bé. Liền dây mông như thế lôi điện cao thủ tại Chu Trung trước mặt đều không chịu nổi một kích. Hắn điểm ấy đạo hạnh thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chu Trung lần này dứt khoát không có sử dụng tam xoa kích, trực tiếp dùng nắm đấm đối oanh đi lên. Mọi người nhìn thấy Chu Trung như thế vô lễ ào ào nói Chu Trung là muốn chết. Tống Nhất Dương cũng là gấp giọng nhắc nhở. Chu trưởng lão ngươi làm gì, siêu mãnh liệt búa lớn nặng như núi. Một kích này lực lượng không gì sánh được to lớn mà lại lôi điện chi lực cũng có tê liệt tác dụng. Ngươi, oanh Tống Nhất Dương lời còn chưa nói hết đâu, Chu Trung quyền đầu đã đánh vào Mạnh Siêu búa lớn phía trên. Bành tiếng vang bên trong Mạnh Siêu cả người đều bay ra ngoài. Đánh vỡ hổ khiếu đường vách tường rơi ở bên ngoài hôn mê bất tỉnh. Lại nhìn bên cạnh hắn nặng như sơn nhạc búa lớn phía trên lại có một cái to lớn quyền ấm. Lại là bị Chu Trung nhất quyền đánh lõm đi xuống trời à, cái này tuổi còn trẻ Hải Thần Tông trưởng lão thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào a? Làm sao lợi hại như vậy? Tống Nhất Dương cũng là kinh ngạc che miệng nhìn về phía Chu Trung. Nàng trước đó cũng cùng Vu Hà Miêu mấy người một dạng, coi là xung quanh bên trong tuổi quá nhỏ khẳng định lợi hại không đi đến nơi nào. Nói không chừng hắn cũng họ Chu. Cùng Hải Thần Tông Tông chủ Chu Trung có quan hệ gì mới có thể làm phía trên trưởng lão đâu. Bởi vậy đối Chu Trung càng không có ấn tượng gì tốt. Nhưng bây giờ nàng mới biết được Chu Trung đến cùng có bao nhiêu lợi hại, giải quyết hết Vu Hà Miêu cùng Mạnh Siêu. Chu Trung cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc. Quay người nhìn về phía vẫn còn đang đánh đấu Tống Nhất Thần. Lúc này Tống Nhất Thần trường kiếm trong tay bay múa, không ngừng ngăn cản lỗ đánh xa đánh. Chu Trung nhìn một hồi đối Tống Nhất Thần truyền âm nói. Tốt nhất phòng thủ thì là công kích. Ngươi càng là phòng thủ đối phương công kích thì càng không kiêng nể gì cả. Cái này lỗ xa đao pháp mặc dù nhanh. Nhưng nhanh liền sẽ để hắn đao pháp có sơ hở. Ngươi phải bắt được cái này sơ hở cho hắn nhất kích chí mệnh. Tống Nhất Thần nghe được sư phụ dạy bảo tâm lý không gì sánh được mừng rỡ. Nhất thời thì tràn ngập chiến ý. Tống Nhất Thần. Ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Nhưng còn không phải đối thủ của ta, nhìn ta một đao bổ ngươi lỗ viễn cửu lâu không thể cầm xuống. Tống Nhất Thần cũng là giận dữ. Làm ra bản thân tuyệt chiêu một đao bổ xuống. Mà Tống Nhất Thần cũng nắm lấy cơ hội một kiếm đâm ra đi một chiếc thuyền con.